Đại chiến chân chính bạo. 8. Chương 801, thời cơ. Cận chiến sở dĩ không kiêng dè chút nào xung phong, cũng là bởi vì cổ thần chiến tranh hình thức vấn đề. Trước đây game, chiến đấu bên trong, quân công tính toán đều là xem đầu người đến tính toán quân công bao nhiêu. Mà cổ thần bên trong, một trận chiến đấu nếu là không có tình huống đặc thù, nếu là bỏ xuống cơ bản liền không tham ngộ thêm lần này chiến đấu, nếu là chọn dùng nguyên lai cơ chế, sẽ tạo thành không dám chiến tâm tình. Cứ như vậy mờ tờ quá chịu thiệt, dù sao xung phong ở trước, cơ vốn là treo. Mà cổ thần tiến vào chiến tranh hình thức, cơ vốn là căn cứ mục tiêu toán quân công, hoàn thành một quân sự mục tiêu có thể thu được toàn thể quân công. Mà phía trước bỏ xuống tờ lễ đồng dạng có thể thu được tương đồng quân công, đương nhiên nắm giữ đặc thù cống hiến cá thể cũng phải nhận được bồi thường thỏa đáng. Loại này cơ chế dưới, bởi vì không thể phục sinh, vì lẽ đó trong tay quân đội mới là mấu chốt nhất, nếu là tiêu hao hết căn bản không có bổ sung khả năng. Vì lẽ đó, xem ra công kích thành thị người không ít, nhưng trên thực tế ưu ám thành này một phương cùng thằn lằn nhân so với vẫn là kém không ít, bình thường tới nói, muốn đạt được thắng lợi cơ bản là không thể, đặc biệt là đối phương còn ở thủ thành. Thêm vào đối phương tờ layer, vô số tờ layer đang thao túng pháo cùng đầu thạch cơ, thêm vào các lão binh chỉnh lý, cùng bày ra dày đặc, cho ưu ám thành này một phương tạo thành lượng lớn tổn thất. Giờ khắc này mặt đông dưới thành tường mới trên đất trống đã ngã xuống không ít tờ layer, toàn bộ thế giới đều vang vọng nổ tung nổ vang, thiên đất phảng phất bị rọi sáng. Vô số tờ layer nhằm phía tường thành, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia chiến tranh chân chính. Thực sự quá chân thực, quá chấn động, vô số khán giả vốn là ở thi đấu hoặc là đánh quái thăng cấp, cơ bản đều đỉnh hạ thủ bên trong sự tình xem nơi này trực tiếp. Rất nhiều người bắt đầu hối hận, không có tham gia lần này quy mô lớn chiến tranh. Chiến đấu có thể nói là khốc liệt, đối phương gỗ tưởng thành phi thường cao, hơn nữa là độc lập, có thể trong phòng ngự ở ngoài, hơn nữa không biết đổ món đồ gì, căn bản là không muốn phổ thông gỗ như vậy có thể thiêu đốt, hơn nữa cực kỳ kiên cố. Giả thiết trên thang mây, các người chơi liều mạng leo lên, nhưng ở lằn cây cùng các loại xôi trào dầu mỡ dưới, vô số tờ lệ ơ kêu thảm thiết rơi xuống. Song phương triển khai một hồi kịch liệt tường thành tranh đoạt chiến, chấn kinh rồi vô số người. Phương hướng của hắn tờ lệ ơ căn bản là không nhìn thấy địa phương xa như vậy, thông qua trực tiếp bọn họ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ cũng sắp sửa tham gia những trận chiến đấu tiếp theo. Tường thành triệt để vững chắc cần 3 tiếng, nói cách khác, trong vòng 3 tiếng, nhất định phải phá hủy tế đàn, không phải vậy thành phố này sẽ triệt để giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Nữ vương đứng chỗ cao trong mắt tràn đầy hàn mang, các ngươi anh dũng phấn khởi chiến đấu ta nhớ rồi, bất luận thành bại, các ngươi đều cường quân. Nữ vương không nghĩ tới những lính mới này như vậy hãn không sợ chết, thực sự ra ngoài dự liệu của nàng. Theo đệ một luồng tờ lễ ơ xông lên tường thành, nhân loại cùng thằn lằn nhân tờ lễ ơ bắt đầu rồi lại một lần nữa giao chiến. Bọn họ quân công bắt đầu không ngừng tăng vọt, để những nơi khác các người chơi bắt đầu sốt ruột. Ầm ầm ầm. Một phút bên trong, khu Tây Thành hạ xuống. Hai cái nội thành đều là trống không khu vực, mà giữa bầu trời thành thị cũng ít hai cái góc, phảng phất một khối xếp gỗ như thế bị tách ra. Khu Tây Thành các người chơi không thể chờ đợi được nữa phát động xung phong, cái khác hai cái nội thành tờ lỡ đều sắc mặt không dễ nhìn, cứ như vậy bọn họ muốn lãng phí không ít thời gian. Chỉ là nhìn nhân ra tổng thể điểm không ngừng tăng vọt, thực sự là một cái phi thường khó chịu sự tình. Nửa giờ sau, bốn khối nội thành cũng đã hạ xuống, mà mặt kính bên trong chủ thành giống như là cái nện khổng lồ. Lấy tế đàn làm trung tâm, bốn phía đều là con nện chân. Đăng nhập chấm nét. Còn có một chút loại nhỏ khu vực, ở tế đàn tác dụng bay vào mặt kính. Đại ca ca, người khác lên một lượt đi tới, chúng ta tại sao còn bất động, quân công đều bị người cướp đoạt cướp xong. Ngốc manh đồng đồng hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu không là Lý Diệu mang theo bọn họ bắt được lượng lớn quân công, bọn họ đối với Lý Diệu tín nhiệm không ít, e sợ vào lúc này bọn họ cũng đã sớm xông lên chiến đấu. Bởi vì thời cơ còn chưa thành thục. Những này quân công tính là gì, muốn đánh hạ tường thành quá khó khăn, chúng ta đi tới cũng không có tác dụng gì, ta nguyên tắc xưa nay chính là muốn làm thì phải làm lớn, hoặc là liền không chơi. Lợi á âm thanh tràn ngập tự tin. Vốn là đã dục ra dục dịch 20 vạn tờ lỡ nhất thời bắt đầu kiên trì chờ đợi, hơn nữa bọn họ đã quy phụ đến Lý Diệu dưới trướng, lúc này rời đi càng khó thu được quân công. Đùng, đùng, đùng. Một ít thành phố khổng lồ mảnh vỡ cũng lao ra. Chỉ bất quá hắn sao cũng không có liên tiếp đến bốn cái trên nội thành, mà là nổi đồng bền giữa không trung. Những mảnh vỡ này so với bốn cái nội thành tiểu nhân, nhỏ bé rất nhiều, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bên trên thằn lằn nhân đồng dạng bắt đầu công kích. Những mảnh vỡ này lần thứ hai quấy rầy ưu ám thành này một phương công kích tiết tấu, để các người chơi tử thương nặng nề. Chuyện gì thế này, những thành thị này mảnh vỡ tại sao không có cùng bốn cái nội thành tổ hợp đến đồng thời? Thiên Hương nghi ngờ hỏi. Lý Diệu cười cười, giải thích. Rất đơn giản, chúng ta phá hoại hết thể xiềng xích, lần này bọn họ mạnh mẽ xuyên qua vị diện, cứ việc có huyết nhục tế đàn, nhưng vẫn còn có chút không đủ. Truyền tống bốn cái nội thành đã tiêu hao phần lớn hiến tế sức mạnh. Chính như cùng Lý Diệu phân tích như vậy, những kia thành thị mảnh vỡ ở lấy chậm chậm đến cực điểm tốc độ hạ xuống, mà trung gian huyết nhục tế đàn ánh sáng cũng đã lờ mờ. Theo trung ương đại tế tư gào thét, một ít thần lằn nhân thậm chí bắt đầu tự sát, theo dòng máu của bọn họ truyền vào, tế đàn huyết quang lần thứ hai chậm rãi biến lượng. Thời cơ đến, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lý Diệu nhìn chằm chằm những kia bay ra thành thị mảnh vỡ nói rằng, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ lớn vô cùng, dày đặc điểm chiếm cứ 10 vạn người cũng là thừa sức, các ngươi tại chỗ đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, Lý Tỷ lưu lại thống nhất chỉ huy. Tất cả mọi người đều phi thường nghi hoặc, tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy mà là cái pháp sư mãnh nhiên giơ lên hai tay, vội vã vượt qua 1 vạn người đột nhiên biến mất. Tiếp theo bọn họ mới nhìn thấy, ở đỉnh đầu bọn họ một mảnh vỡ trên hỏa lực mãnh nhiên biến mất, sau đó chuyển đến chém giết âm thanh. Lý Diệu bọn họ biến mất, trực tiếp ra hiện tại mảnh vỡ trên. Chết tiệt, bọn họ làm sao tới, thay đổi lửa đạn, oanh kích bọn họ. Một quan chỉ huy lớn tiếng hô. Nhưng hắn hô lên một tiếng cũng cảm giác được ngực đâm nhói, hắn cúi đầu mới nhìn thấy, hắn hai người thủ hạ móng vuốt đã đâm vào hắn ngực, một đâm thủng bụng của hắn. Tại sao? Than lằn nhân quan chỉ huy trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn thực ở không nghĩ tới. Bọn họ cùng tộc tại sao đột nhiên sẽ hạ sát thủ? Chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Một thằn lằn nhân trong mắt lấp lóe một vệt ánh sáng màu máu, mãnh nhiên kéo một cái, thằn lằn nhân quan chỉ huy trái tim liền bị kéo ra ngoài. Thằn lằn nhân quan chỉ huy nhìn còn đang nhảy nhót trái tim, há miệng, nhưng trong miệng tràn đầy máu tươi, hắn từ đầu đến cuối không có nói ra nói cái gì, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Loại này đột nhiên biến hóa để hết thảy thằn lằn nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn mấy chục hào thằn lằn nhân bảo vệ giết chết quan chỉ huy hung thủ, bọn họ đồng dạng tràn ngập mờ mịt. Những nhân loại này làm sao tới, bọn họ làm sao có khả năng thu mua cùng tộc. Chương 802, nhất đẳng công. Ở đây hết thảy thằn lằn nhân đều mờ mịt, phải biết đây chính là chủng tộc cuộc chiến, căn bản là không tồn tại phản bội vấn đề. Bất kể là song phương nở tờ cờ vẫn là song phương tờ layer, cũng đã cùng nguyên lai trận doanh ngưng tụ đến đồng thời, căn bản là sẽ không tồn tại bán đi vấn đề. Hơn nữa thời gian quá đoạn. Chính là muốn làm chuyện như vậy hiện tại vội vàng thời gian cũng không kịp. Vì lẽ đó căn bản cũng không có phòng bị người mình sự tình, cũng không có cần thiết phòng bị. Nhưng chính là như vậy, quan chỉ huy của bọn họ bị giết, hơn nữa hơn vạn người bị truyền tống đến cái thành phố này mảnh vỡ trên. Giết cho ta, chiếm lĩnh cái này mảnh vỡ. Bọn họ lo lắng, nhưng Lý Diệu nhưng là không có. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, hơn 100 cái hắc ám du hiệp trực tiếp truyền đạt công kích khiến, bọn họ phi thường phân chấn, bọn họ lại lên đối phương thành thị. Hơn nữa còn là dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức. Song phương bạo phát đại chiến kịch liệt, thàn lằn nhân môn cũng chiếu phim lại đây, bắt đầu điên cuồng phản kích, muốn tướng bọn họ tiêu diệt hết. Đồng đồng, trung thiên pháo. Lý Diệu quay đầu hướng chính đang không ngừng phóng thích phép thuật đồng đồng hô. Được rồi. Đồng đồng trực tiếp lấy ra một to lớn pháo đốt, sau đó nhen lửa, một đóa màu xanh lục khô lâu đồ án ở trên bầu trời nổ tung. Trung thiên pháo là nữ vương cho Lý Diệu đặc thù tín hiệu cầu viện. Nữ vương đã nói có thể ở có trọng đại chuyển ngoặt hoặc là khẩn cấp thời khắc sử dụng, ở điều kiện có thể tình huống có thể điều động vạn hắc ám du hiệp trợ giúp hắn. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, hiện tại binh lực khan hiếm, cái tín hiệu này có thể không dùng tốt nhất không muốn dùng, không phải vậy sẽ đại loạn nữ vương kế hoạch, nhưng hắn tin tưởng, hiện tại sử dụng cái tín hiệu này chính là một cái công lớn. Nô vương, xem bên kia. Một nữ yêu chỉ hướng thiên không. Đi thăm dò. Nữ vương mi đầu hơi nhíu lại, nàng phi thường nghi hoặc. Tại sao đối phương thành thị mảnh vỡ trên sẽ có tín hiệu? Nàng hiện tại chính là xuất hiện thành thị mảnh vỡ buồn phiền. Những mảnh vỡ này giống như từng cái phi thiên pháo đài, ở trên bầu trời đánh tung loạn làm. Đối với các người chơi tạo thành lượng lớn sát thương, vốn là quân lực liền không đủ, nếu là vẫn bị động chịu đòn vậy thì phiền phức. Nàng ở muốn như thế nào cướp đoạt loại này thành thị mảnh vỡ, không chỉ có thể cướp đoạt điểm cao nhất, càng quan trọng chính là có thể vẽ trận pháp, phá hoại đối phương thành thị hoàn chỉnh tính. Nhưng hắn phái ra Hắc Ám Du Hiệp muốn chiếm lĩnh một, chỉ bất quá đối phương hỏa lực quá mạnh, thêm vào ở Hắc Ám Du Hiệp không thể mang theo cốt hải chiến đấu bản thân liền không phải hoàn chỉnh hình thái, muốn đánh hạ đến đánh đổi quá to lớn, nàng không thể là cái này hy sinh quá nhiều Hắc Ám Du Hiệp. Hắc Ám Du Hiệp, ở khi còn sống bọn họ liền đối với nàng trung thành tuyệt đối, mặc dù là chết trận sau, vong linh hình thái cũng đối với nàng thể sống chết cống hiến cho, nàng không xuống được quyết tâm này. Nô Vương Liệu Nguyên đại nhân mang theo 1 vạn người leo lên đối phương trôi nổi thành thị mảnh vỡ, hiện tại song phương chính đang đại chiến, tranh cướp quyền khống chế, có điều Liệu Nguyên đại nhân một phương rõ ràng ở thế yếu. Nữ yêu rất mau trở lại đến. Nữ vương đại hỉ, nhưng trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy hắc ám du hiệp chuẩn bị trợ giúp Liệu Nguyên khống chế cái này mảnh vỡ. Tiếp theo nữ vương thân hình lóe lên liền biến mất, một lát sau, nữ vương ra hiện tại Lý Diệu bên người, ngươi làm sao bây giờ đến? Lý Diệu sững sờ, nhìn thấy là nữ vương mới thở phào nhẹ nhõm, một bên công kích vừa nói, đạo sư còn nhớ đưa ta biến thân địch sao, ngươi nhìn bọn họ. Nữ vương nhìn thấy mười mấy thằn lằn nhân cũng ở gia nhập Lý Diệu bên này trận hình, chính đang đối phó điên cuồng vây công thằn lằn nhân. Hóa ra là hậu duệ, ngươi quả nhiên có thể mang cho ta kinh hỉ, lần này coi như ngươi một cái công lớn. Nữ vương nói lấy ra một cái màu đen trường cung. Mọi người liền nhìn thấy từng đạo màu đen mũi tên tiêu bắn ra, hình thành một đạo màu đen màn đạn. Tảng lớn thằn lằn nhân ngã xuống, tiếp theo những thi thể này nổ tung xuất hiện từng cái mạnh mẽ cốt hải. Tinh hỏa tờ lệ ơ có người giám định một hồi phát hiện những này cốt hải đều là trận doanh cấp bậc bốt. Theo những này cốt hải đứng lên đến gia nhập chiến đấu, hình thức nhất thời phát sinh lịch chuyển, nữ vương triệu hoán cốt hải thực sự là quá mạnh mẽ. Thàn lằn nhân trận tuyến trong nháy mắt cũng đã tan vỡ, thàn lằn nhân môn tuy rằng nhìn thấy nữ vương, nhưng nữ vương bị sượt tầng tầng bảo vệ, bọn họ căn bản là không thể công kích được nữ vương. Tiếp theo nhiều đội rơi kỵ sĩ cũng xuất hiện, quay chung quanh này mảnh vỡ không ngừng công kích. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Thàn lằn nhân đối mặt giáp công, nếu là quan chỉ huy còn ở có thể ứng phó một hồi, nhưng quan chỉ huy treo, bọn họ căn bản là luôn cuống, có muốn như vậy, luyện thành hỗn loạn. Một phút sau, tất cả mọi người thàn lằn nhân đã bị chém giết hầu như không còn. Trong chốc lát thàn lằn nhân tử vong mấy vạn người, giống như mộng ảo. Đạo sư xin mời xuyên vong linh chiến kỳ. Lý Diệu chắp tay. Nữ vương vung vung tay, đây là công lao của ngươi, ta sẽ không cùng ngươi mạnh, xuyên kỳ đi. Lý Diệu gật gù, xuyên vào hai cái chiến kỳ, một là tinh hỏa công đoàn chiến kỳ, một là vong linh chiến kỳ. Một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm ở tất cả mọi người tờ lệ ơ trong mắt lóng lánh. Hệ thống, tinh hỏa quân đoàn ở Liệu Nguyên Anh Minh dưới sự chỉ huy công chiếm thàn lằn nhân thành thị một góc, phấn chấn lòng người, thàn lằn nhân toàn thể sĩ khí giảm xuống 10%, lực công kích cùng sức phòng ngự giảm thiểu 10%. Vong linh hết thể quân đoàn sĩ khí tăng cường 10%, tinh hỏa quân đoàn tất cả mọi người thu được tên gọi, xông lên trước, sĩ khí tăng cường 15%, tinh hỏa quân đoàn ghi nhớ nhất đẳng công. Rào. Tất cả mọi người đều điên cuồng, đặc biệt là đã leo lên tường thành liệt diễm hồng thần một phương, bọn họ chiếm lĩnh tường thành một góc, chính phải từ từ mở rộng ưu thế, muốn chiếm lĩnh tường thành, sau đó công chiếm khu Tây Thành, không nghĩ tới cái thứ nhất chiếm lĩnh cứ điểm nhất đẳng công bị tinh hỏa giành trước. Mà theo Lý Diệu 20 vạn tờ lễ ớt nhưng là vui mừng khôn xiết, quân đoàn nhất đẳng công không chỉ có riêng là Lý Diệu một người, mà là tên to xác, bọn họ đồng dạng có thể thu được phần thưởng phong phú. Rất nhiều người vui mừng cực kỳ, gia nhập tinh hỏa dưới trướng. Khán giả đây là không nói gì, ngươi đây muội, này 200.000 người thực sự là quá may mắn, nhân gia đều ở liều sống liều chết chiến đấu, kết quả tử thương nặng nề, bọn họ đến được, đến hiện tại cái gì cũng không làm ni liền nắm giữ một nhất đẳng công. Này 10.000 hắc ám tay thợ săn, ta hiện tại giao cho ngươi, ta cho ngươi nửa giờ, trong vòng một tiếng rưỡi mỗi người bọn họ nhất định phải nắm giữ vượt qua 1.000 cốt hải, có thể làm được, ta lại toán một mình ngươi đại công. Đến thời điểm, thất bại âm mưu của đối phương, để ngươi làm cấp thấp đốc quân cũng không phải không thể. Nữ vương nói rằng, Lý Diệu ánh mắt sáng lên, cân nhắc một chút nói rằng, có thể làm được, nhưng ta nghĩ lại hướng về đúng là mượn chọn người. Ngươi nói, nữ vương rất hứng thú nhìn Lý Diệu. Nàng hiện tại tâm tình đang tốt, kế hoạch của nàng làm tốt, nhưng đối với thất bại đối phương không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thêm ra Lý Diệu, nhất thời để nàng nhìn thấy thời cơ cùng chuyển ngoặt. Ta muốn mượn 1.000 cái nữ yêu. Lý Diệu nói rằng, nữ vương lắc đầu một cái nói rằng, nữ yêu tuy rằng mạnh, nhưng giá trị của bọn họ không phải chiến đấu, mà là nghiên cứu cùng bồi dưỡng pháp sư, ta sẽ không để cho nữ yêu gia nhập chiến đấu, như vậy đi, ta cho ngươi 2.000 phổ thông pháp sư đoàn. Lý Diệu kiên quyết lắc đầu một cái, nói rằng, ta liền muốn nữ yêu, hơn nữa không phải để bọn họ chiến đấu, ta bảo đảm sẽ không tổn thất các nàng một người. Nữ vương hiếu kỳ, không phải tới chiến đấu, đó là làm gì? Chương 803, công chiếm. Lý Diệu nói rằng, liền tha cho ta bán cái nút, ta bảo đảm mang cho ngươi đến một niềm vui bất ngờ. Ta chờ. Nữ vương nói xong đồng bền rời đi, nàng triệu hoán hải cốt đã xếp thành đội ngũ, chờ đợi điều khiển. Đây chính là hắc ám du hiệp địa phương đáng sợ nhất. Có thể hắc ám du hiệp sức chiến đấu không phải tội cường, nhưng soi sáng cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi, khói đen du hiệp liền có thể sáng tạo một luồng mạnh mẽ quân đội. Đặc biệt là đến nữ vương cấp bậc này, hắn triệu hoán cốt hải tuy rằng ở cường giả đối chiến bên trong tác dụng có hạn, nhưng nếu như thả ở trên chiến trường liền có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Đây chính là nữ vương tự tin khởi nguồn, tuy rằng nàng tạm thời chỉ có vài lượng không nhiều hắc ám du hiệp, nhưng chỉ cần có một bước ngoặt, nàng liền nắm giữ một nhánh hãn không sợ chết hải cốt quân đoàn. Nữ vương triệu hoán hơn 1.000 hải cốt, để tinh hỏa bên này nhất thời thêm ra hàng nhái dỏm trận doanh cấp 3SS, đạo lý là như thế, tuy rằng có trận doanh thủ lĩnh thuộc tính, nhưng không có trận doanh thủ lĩnh kỹ năng và ý chí chiến đấu. Nhưng ở quân đoàn tác chiến bên trong, có thuộc tính đã đủ rồi. Tinh hỏa triệt để khống chế cái thành phố này một góc, cái khác thành thị mảnh vỡ trên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống ở bên này, nhưng bọn họ đối với tình huống ở bên này vốn là hữu tâm vô lực. Vốn là đường nối vị diện mất đi xiềng xích cầm cố đã kinh biến đến mức không ổn định, bọn họ chỉ có thể lợi dụng không gian sức mạnh tướng thành thị chia rẽ mạnh mẽ thông qua đường nối. Hơn nữa bởi vì năng lượng nguyên nhân, những thành thị này mảnh vỡ cũng không thể bình thường nối liền, nhưng bọn họ vẫn là dùng loại này thế yếu cục diện chuyển hóa thành ưu thế cục diện, những mảnh vỡ này trở thành không trung pháo đài, có thể càng tốt hơn oanh tạc vong linh bên này quân đội. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tinh hỏa lại sẽ dùng phương thức này trực tiếp cướp đoạt một mảnh vỡ. Để bọn họ yên tâm chính là, những mảnh vỡ này không thể di động, không thể công kích lẫn nhau, muốn lần thứ hai cướp đoạt càng khó, hơn nữa bọn họ làm tốt phòng ngự chuẩn bị, sẽ không cho tinh hỏa thừa cơ lợi dụng. Nhưng sự thực sẽ như cùng bọn họ nghĩ tới như vậy sao? Làm 1.000 nữ yêu nghe nói Lý Diệu muốn lợi dụng rung động không gian năng lượng vẽ lơ lửng giữa trời trận pháp thời điểm, hết thể nữ yêu con mắt đều sáng. Phép thuật chi đều vốn là cao tinh linh biệt danh, nhưng theo một lơ lửng giữa trời thành thị xuất hiện, danh hiệu này đã đổi chủ, vẫn là hết thể cao tinh linh trong lòng thống. Chuyện của tôi nét. Tuy rằng bọn họ khống chế lơ lửng giữa trời trận pháp, nhưng kỹ thuật vẫn là khiếm khuyết cái gì, không thể sáng tạo ra loại này lơ lửng giữa trời thành phố lớn. Tuy rằng các nàng hiện tại đã tử vong đã biến thành nữ yêu, nhưng sự tiếc nuối này còn tồn tại. Bây giờ nghe Lý Diệu kế hoạch, tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Mang theo nữ yêu đến lại là nữ quan, nàng cười nói, ngươi cái kế hoạch này thực sự là quá hoàn mỹ, chúng ta lơ lửng giữa trời trận pháp tuy rằng so với nhân loại kém không ít, nhưng hiện tại không gian rung động, thêm vào những thành thị này mảnh vỡ bản thân chịu đến không gian đường hầm ảnh hưởng, hoàn toàn có thể điều khiển, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Ta chính là cho là như vậy, cho nên mới hướng đạo sư mượn nữ yêu, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng tới. Thực sự ra ngoài dự liệu của ta. Lý Diệu nói rằng, hừm, 1.000 nữ yêu vẫn là quá hơn nhiều, xem ra ngươi là muốn khống chế rất nhiều lơ lửng giữa trời mảnh vỡ chứ. Nữ quan nhìn ra Lý Diệu dự định. Đúng, không biết làm như vậy có thể hay không để đạo sư cảm giác được kinh hỉ. Lý Diệu nói xong cau mày nói, ta hiện tại lo lắng chính là, thời gian có đủ hay không. Nữ quan khẽ lắc đầu, cái kế hoạch này tướng quân tất nhiên yêu thích, hơn nữa sẽ cho ngươi to lớn nhất chống đỡ, còn tính khả thi. Có chúng ta ở đây, ngươi còn có cái gì lo lắng? Ta bảo đảm, sau 5 phút liền có thể làm cho cái thành phố này mảnh vỡ lơ lửng giữa trời di động. Sau đó, toàn bộ thành thị mảnh vỡ bên trên náo loạn, hỗn loạn tương bừng, nữ yêu môn bắt đầu chia công vẽ trận pháp, toàn bộ thành thị mảnh vỡ đều ở một mảnh ánh sáng bên trong. Nhanh chóng bố trí, tiêu hao vật liệu là chính xác không phải tiêu hao gấp 10 lần, lần này chúng ta ra vô liếng, hy vọng kế hoạch của ngươi có thể được, không phải vậy tướng quân có thể sẽ đưa ngươi hủy đi bán lấy tiền. Nữ quan cười nói, Lý Diệu cười khổ, rõ ràng là ngươi điều đến vật liệu. Nhưng bày ra giả là ngươi, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nữ quan tiếp tục nói, liệu nguyên quan trên, trận pháp bố trí xong, ngươi hiện tại có thể hạ lệnh. Lý Diệu gật gù, lớn tiếng nói, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, tinh hỏa đoàn khống chế song pháo cùng đầu thạch cơ. Lý Diệu bắt đầu sắp xếp, tinh hỏa các người chơi đều hưng phấn cực kỳ, đây chính là kiếm lời quân công thời điểm tốt, tuy rằng đại đầu cho điểm. Nhưng nếu là được nhiều công trận cá nhân vẫn có bồi thường. Hiện tại ta mệnh lệnh, mảnh vỡ số 1 cơ mà tăng lên 150 mã. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, thành thị mảnh vỡ không lại xuống hàng, mà là chậm rãi tăng lên trên, so với phủ cận cái khác mảnh vỡ từ từ cao lên. Truyền mệnh lệnh của ta, mảnh vỡ số 1 chậm chậm xoay tròn. Mảnh vỡ số 1 bắt đầu chậm rãi chuyển động, chỉ có điều tốc độ không nhanh. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, mục tiêu mảnh vỡ tả phía dưới mảnh vỡ số 2, quan chỉ huy điều hành công kích. Tuyệt thề yêu cơ ở ác mộng trên, nhìn phía dưới, nói rằng, đoàn thứ 3, công kích. Vào lúc này chính là đoàn thứ 3 vừa vặn quay về xa xa Lý Diệu mệnh danh số 2 mảnh vỡ, đầu thạch cơ cùng pháo ngay lập tức nổ súng. Ở trên cao nhìn xuống, đạn pháo cùng đầu thạch cơ nổ tung đạn oanh kích ở mảnh vỡ trên trong đám người tạo thành to lớn lực sát thương. Vô số thằn lằn nhân bắt đầu chửi rủa, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bị loài người vờ lỡ cướp đoạt mảnh vỡ lại không lại xuống hàng mà là lên không. Đầu thạch cơ là có thể hướng trên phóng, nhưng cũng không thể điều quá cao góc độ, căn bản là không đụng tới số 1 mảnh vỡ. Bất kể là than lằn nhân tờ lỡ vẫn là nờ tờ đều có chút tay chân luôn cuống, chính như cùng phía dưới công thành tờ lỡ đối với bọn họ không có biện pháp gì tốt như thế, bọn họ đối với số 1 mảnh vỡ càng là không có một điểm biện pháp nào. Theo không ngừng oanh tạc, số 2 mảnh vỡ trên thần lằn nhân quân đội đã liều xiển. Rơi kỵ sĩ chuẩn bị lên không, mục tiêu số 2 mảnh vỡ. Rơi bọn kỵ sĩ đã sớm vội vã không nhịn nổi, theo Lý Diệu mệnh lệnh, vô số hắc ám du hiệp cưỡi lấy giả rơi bắt đầu vây công số 2 mảnh vỡ. Lửa đạn đình chỉ, không muốn ngộ thương. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, nữ yêu đoàn tướng phía dưới 3 vạn người chuyển tống đến cái này mảnh vỡ trên. Một mặt, 3 vạn tờ lơ bị chuyện đưa ra, bọn họ đã thấy chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ đã muốn chính mình chơi, hiện tại cơ hội tới, làm sao có thể không nắm chặt. Mà số 2 mảnh vỡ chiến trường đã tiến vào kết thúc, bọn họ bị lửa đạn oanh kích liền xiển, hiện tại đối mặt đầy trời mưa tên chỉ có thể bị tàn sát phần, thêm cái trước cái cốt hải bị triệu hóa lên, thàn lằn nhân thất bại đã là chuyện tất nhiên. Một lát sau, ở rơi kỵ sĩ vận tái dưới, số 2 mảnh vỡ trên thêm ra 3 vạn người, mà nữ yêu chính đang điên cuồng khắc chế trận pháp, tướng thứ 2 mảnh vỡ biến thành di động lơ lửng giữa trời pháo đài. Mà số 1 mảnh vỡ, ở Lý Diệu mệnh lệnh ra, lần thứ 2 điều chỉnh độ cao, sau đó di động một khoảng cách. Mục tiêu đã đặt ở Lý Diệu mệnh danh số 3 mảnh vỡ trên. Số 3 mảnh vỡ trên thần lằn nhân sắc mặt cuồng biến, bọn họ đã không biết nên làm gì. Chương 804, cuối cùng cuộc chiến. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, công kích 4 cái nội thành các người chơi hiện tại đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vốn là công thành đã đủ để bọn họ tổn thất nặng nề, tiếp theo lơ lửng giữa trời thành thị mảnh vỡ hỏa lực giao nhau bao trùm, để các người chơi bị được dày vò. Thế này sao lại là đại chiến, cây này tàn sát gần đủ rồi. Mặc dù là sử thi cuộc chiến, nhưng ngươi muội, này rõ ràng là vai phụ a. Vốn là cũng không có cái gì, đại gia đều như vậy, kết quả không nghĩ tới có tinh hỏa loại này không theo lẽ thường ra bài, lại công chiếm thành thị mảnh vỡ, quả thực không thể nhẫn nhịn, người và người chênh lệch thực sự là lớn quá rồi đó. Đặc biệt là số 1 mảnh vỡ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế công chiếm 3 cái thành thị mảnh vỡ, loại tâm tình này đã đến. Rất nhiều công đoàn lão đại dồn dập liên hệ tinh hỏa người. Liên lạc không được thông qua các loại quan hệ liên hệ những kia lên mảnh vỡ tờ layer. Nhưng Lý Diệu hờ hững, tinh hỏa người vội vàng thu gặt đầu người đây, ai quản những khác công đoàn đi chết. Những khác công đoàn tờ layer tìm Lý Diệu cầu xin, nói cái gì tăng cường tinh hỏa binh lực. Nhưng Lý Diệu chỉ là cười lạnh nói rằng, mảnh vỡ số lượng có hạn, gánh chịu binh lực cũng có hạn, sắp xếp 200.000 người còn tạm tạm, sắp xếp càng nhiều người không thể, nếu ngươi như thế xem trọng bọn họ, cũng được, các ngươi lui xuống đi đổi bọn họ tới được rồi. Còn lại muốn khuyên Lý Diệu người nhất thời câm miệng, đùa gì thế, bọn họ thật vất vả nắm lấy cơ hội này, giúp người khác trò chuyện vẫn được, chính mình ngừng lại, nháo đây. Mà thằn lằn nhân bên kia cũng là tức đến nổ phổi, vì phòng ngừa không gian rung động tướng thành thị đập vỡ tan, bất kể là phòng ốc vẫn là quân sự máy móc đều trải qua máu tươi nghi thức gia cố, liền ngay cả đạn tháo, nếu là không thông qua phóng ra phương thức phóng ra cũng không thể làm nổ. Kết quả hiện tại nhưng là bị lợi dụng, theo người thứ 3 mảnh vỡ chiếm lĩnh, Lý Diệu, Lý Tỷ Yêu cơ phân biệt khống chế một mảnh vỡ bắt đầu công kích cái khác thành thị mảnh vỡ. Mỗi cái mảnh vỡ hỏa lực giảm nhiều, nhưng phía dưới tờ lệ không có cao hứng tâm tình. Ngươi muội à, hắn đây miêu chính là chơi thống một game sao. Khán giả cũng không nói gì, ngươi đây muội, thực sự quá mức gần, loại này chiến cuộc xoay ngược lại ngay ở trong khoảnh khắc. Càng ngày càng nhiều người tràn vào tần phượng nghi trực tiếp, chính thức thậm chí đều cho một tốt vị trí. Lần này chiến dịch mặc dù là giả lập, nhưng này lượng thiên ngoại tinh tờ lệ khiến nhân loại tờ lệ đả kích thực sự là quá to lớn, rất nhiều người sản sinh ngoại tinh tờ lệ không thể chiến thắng tâm tình. Dù sao nhân loại bên này có cao thủ, nhưng nhân loại cao thủ có mấy cái, ngoại tinh tờ lệ hầu như người người đều là cao thủ. Đây là một loại rất nguy manh mối, có người nói cấp trên cũng quan tâm chuyện này, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh quá an nhàn, nào có chiến đấu ý thức. Mà lần này chiến dịch tuy rằng náo nhiệt, nhưng chính thức trên thực tế cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, dù sao chính thức xem ra, này một hồi phải thua chiến đấu, cổ thần chính thức tiêu cực thái độ cũng là tất nhiên, không phải vậy loại này quy mô chiến đấu chính thức đã sớm tuyên truyền. Hơn nữa chính thức muốn dùng thi đấu làm nhạt loại này chiến đấu, cũng là tất nhiên. Nhưng không nghĩ tới tinh hỏa bất ngờ công chiếm mảnh vỡ, để chiến dịch xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, chính thức mới bắt đầu trở nên coi trọng, nhưng bây giờ chuẩn bị đã chậm. Chuyển của tôi nét. Lúc này mới trọng điểm tuyên truyền Tần Phượng Nghi trực tiếp. Dù sao Tần Phượng Nghi là tinh hỏa cao tầng, khống chế tinh hỏa tuyên truyền, nàng góc độ cũng là tối tốt đẹp. Thêm vào thành thị mảnh vỡ không ngừng tàn sát thàn lằn nhân, làm cho nhân loại bên này tờ lệ ơ hô to đã nghiền. Nữ vương cũng phi thường hài lòng, tuy rằng phó ra khỏi biển lượng vật liệu, nhưng hết thể đều là đăng giá, bởi vì không gian ảnh hưởng, những thành thị này mảnh vỡ đã cô hóa, nàng là không chuẩn bị trả lại thàn lằn nhân. Hơn nữa bởi vì mảnh vỡ liên tục công chiếm, hắc ám du hiệp triệu hoán cốt hải cũng càng ngày càng nhiều. từ từ hình thành tương ứng quy mô, đã có rồi một trận chiến tư cách. Nữ vương vui đùa một chút không nghĩ tới Lý Diệu sẽ mang cho hắn khổng lồ như thế kinh hỉ, mặc dù viên quân cờ này là nàng bố trí xuống, nhưng nàng chưa bao giờ từng nghĩ viên quân cờ này lại như vậy then chốt. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, nửa giờ sau, tinh hỏa công chiếm hết thảy thành thị mảnh vỡ, tổng cộng 6 cái. Than Lằn Nhân đã không dám tiếp tục truyền tống thành thị mảnh vỡ, như vậy chỉ có thể tăng cường nhân loại thực lực mà thôi. Nay 6 cái thành thị mảnh vỡ trở thành tính quyết định sức mạnh, không có mảnh vỡ vì là mục tiêu, thành thị mảnh vỡ bắt đầu tướng mục tiêu chuyển đến mỗi cái trên nội thành. Than Lằn Nhân rốt cục ném mất từng cái tường thành, bắt đầu hướng về bên trong lui lại. Mà vào lúc này, đối phương chính giữa thành thị cũng rốt cục hiển lộ ở cổ thần vị diện, mất đi tường thành Than Lằn Nhân toàn bộ lui giữ trọng yếu huyết nhục tế đàn, một lần nữa thành lập phòng ngự. Đại tế tư, chúng ta phải làm sao, bọn họ mảnh vỡ, chúng ta căn bản không phòng ngự được. Một Than Lằn Nhân tướng quân lo lắng lo lắng. Đại tế tư giơ lên cao pháp trượng, giết đi, để bọn họ giết càng nhiều, chúng ta thành thị liền có thể càng nhanh tiến vào chủ vị diện. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất, chúng ta tiểu vị diện muốn không được bao nhiêu năm liền tan vỡ, chúng ta nhất định phải được ăn cả ngã về không, chỉ cần chúng ta ở đây đứng vững bước chân, như vậy hy sinh to lớn hơn nữa cũng đáng. Than Lằn Nhân tướng quân đầy mặt tâm u, hắn là không muốn đi vào cái gì cổ thần chủ vị diện, nhưng chính như đại tế tư nói như vậy, bọn họ vị diện tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu là không thể ở cổ thần đứng vững góc chân, bọn họ cũng chỉ có thể cùng bọn họ tiểu vị diện như thế chôn thây ở mênh mông hư không. Theo 4 cái nội thành luân hãm, vong linh đô thành đại quân cũng đã từ tứ phương hội tụ. 20.000 hắc ám du hiệp trải qua trong thời gian ngắn thu gặt, triệu hoán cốt hải đại quân đã vượt qua 3 triệu. Thêm vào tờ lễ ơ binh lực, đại quân số lượng lần thứ 2 vượt qua ngàn vạn. Ở ngăn ngắn trong chiến đấu, nhân loại tờ lễ ơ đã tổn thất mấy trăm vạn, có thể thấy được chiến đấu khốc liệt. Nếu là thực hiện rất rộng lớn, liền có thể nhìn thấy đếm mãi không hết đầu người, lít nha lít nhít, chân chính đầu người giống như con kiến. Chỉ là vô số đại quân chiếm cứ thấp hơn liền cực kỳ rộng lớn, thêm vào Than Lằn Nhân bố trí phòng ngự, loại này vượt qua 20 triệu nhân số chiến đấu, trong thực tế không thể tồn tại, mà trong game cũng là lần thứ nhất. Có thể tưởng tượng, để hiện đại một thành thị tất cả mọi người nhân khẩu tụ tập cùng nhau là cái gì cảnh tượng, quả thực không thể nào tưởng tượng được, nhưng cổ thần phục vũ khí một điểm không có vướng víu cảm giác. Nữ vương to lớn bóng mờ cùng đại tế tư to lớn bóng mờ ở từng người quân đoàn bầu trời nhìn nhau. Các ngươi không nên tới nơi này, đây là ta thổ địa. Nữ vương âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chúng ta nhất định phải đến. Đại tế tư bất đắc dĩ nói. Các ngươi đô thành chọn sai địa phương, một khu vực không thể chứa đựng 2 tòa đô thành. Nữ vương chỉ hoãn ngữ khí. Ta cũng phát hiện, nhưng bây giờ nói những này đã chậm, hiện tại duy có một trận chiến. Đại tế tư cười càng khổ. Hắn trên thực tế cũng phát hiện, bọn họ chọn sai địa điểm, nhân gia đô thành liền ở khu vực này, làm sao có khả năng để bọn họ giáng lâm, nếu là ở bình thường địa đồ, lực cản khẳng định không có lớn như vậy. Vậy thì đánh đi. Nữ vương trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hết thảy quân đoàn nghe lệnh, cho ta tiến công, phá hủy huyết nhục tế đàn giả, thưởng vạn kim, mà bị lấp địa, đến tướng vị. Các người chơi trong nháy mắt con mắt liền oanh, phần thưởng này, quả thực làm cho tất cả mọi người phát điên. Chương 805. Đạn dược không đủ. Khu vực này tuy rằng rộng lớn, nhưng nếu là ở hiện thực, tụ tập quá 20 triệu đại quân, hầu như chiếm cứ một thành thị tích, bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù là ở cổ thần bên trong cũng hầu như là không thể, đánh với bán nhân mã, xén tổ ưa, tuy rằng hội tụ so với hiện tại càng nhiều đại quân, thế nhưng ba cái thế lực, hơn nữa phân tán đến rất nhiều không giống địa đồ khu vực. Chính là đối mặt bán nhân mã, xén tổ ưa. Trận chiến cuối cùng cũng không có tụ tập như thế dày đặc binh lực, loại này mênh mông đại chiến hầu như là không thể tưởng tượng sự tình. Bây giờ tham dự các người chơi chấn động tột đỉnh, đây mới thực là sử thi cuộc chiến. Bọn họ càng thêm cảm giác được cổ thần mị lực, thực sự chấn động lòng người, nguyên lai cổ thần làm quá mức chân thực, đặc biệt là nở tờ quá kiêu ngạo, cùng liền đem bọn họ xem là cái gì cũng không hiểu lính mới, một điểm ưu đãi đều không có. Nhưng chính là loại này hà khắc. Bọn họ mới biết được cổ thần tước vị cùng quan chức cùng với thực lực tầm quan trọng, tự nhiên, quan chức cùng thổ địa mê hoặc thì càng thêm mê người. Cho tới nay mới thôi, các người chơi bất kể là cửa hàng vẫn là công đoàn trụ sở trên thực tế cũng không tính là chính mình lãnh địa, mà là cho thuê mà thôi. Mà nữ vương đồng ý vạn kim đã là phong phú đến cực điểm khen thưởng, mà bị lấp địa, bất kể là công đoàn còn là một người, chuyện này sẽ so sánh to lớn của cải. Cho tới phong quân hàm, sức mê hoặc thì càng thêm to lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có tương ứng tước vị hoặc là quân hàm ngoại trừ có thể thu được một ít đặc quyền cùng chỗ tốt ở ngoài, càng quan thông qua tinh hỏa bọn họ đã được kiến thức nhận thức cao cấp nở tờ chỗ tốt, nhìn nhân ra tinh hỏa công đoàn hội trưởng Liệu Nguyên, không phải là nhận thức nữ vương, còn trở thành nữ vương học đồ. Cũng là bởi vì loại quan hệ này, bất kể là cao cấp nở tờ vẫn là quân đội đều đối với tinh hỏa nói gì nghe nấy, nhìn trên trời lơ lửng giữa trời mảnh vỡ liền nói rõ tất cả mọi người đều hiểu, lần này to lớn nhất công đoàn tất nhiên là tinh hỏa quân đoàn, đúng là bọn họ để chiến dịch hướng đi chuyển chiết điểm. Bọn họ không hy vọng xa vời có thể nhận thức cái gì nữ vương loại này đỉnh cấp nợ tờ, dù sao những này còn bộ xa xôi, nhưng chính là nhận thức một vài đại nhân vật sau đó thiếu ai được điểm nhiệm vụ liền so với hiện tại cường quá hơn nhiều. Không chỉ là một người ý nghĩ như thế, hiện tại tất cả mọi người ý nghĩ đều giống nhau, vậy thì là chủng chạy thằn lằn nhân dày đặc phòng ngự, bắt huyết nhục tế đàn. Theo nữ vương tổng tiến công khiến, chấn thiên tiếng chống trận âm vang lên đến. Vô số tờ layer che ngập bầu trời xung kích đi ra ngoài. Hết thể khán giả đều chấn động, đây là làm sao một loại cảnh tượng, thời khắc này bọn họ cực kỳ hối hận, tại sao không có đi tham gia lần này chiến đấu. Mà giải thích môn cũng nhìn nhau không nói gì, loại này có tính lẫn lộn cảnh tượng, hiện tại dùng bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ trắng xám cùng vô lực. Giết, phá hủy huyết nhục tế đàn. Nhân loại bên này tờ lễ ơ phong một hồi sông lên trên. Kiên trì liền 10 phút, chúng ta chính là thắng lợi. Than lắn nhân bên này khẩu hiệu rất rõ ràng, chỉ phải kiên trì chính là phút. Thành thị liền có thể triệt để vững chắc, đến thời điểm không có thành thị đối với đường nối vị diện gánh nặng, có thể từ bọn họ vị diện triệu tập càng nhiều thàn lằn nhân đến tham chiến, thàn lằn nhân hiện tại đã phản ứng quá. Tuy rằng u ám thành thế tiến công mãnh liệt, nhưng này cùng bọn họ hiểu rõ đến tin tức không hợp, nếu là thật tình báo tình huống đó, bọn họ ngày hôm nay lộ ra kẽ hở đủ khiến bọn họ triệt để diệt, căn bản là sẽ không có chủ thành chuyện đưa tới cơ hội. Vĩ đại Long Thần, xin nghe từ ta triệu hoán, tiếp thu ngài người hầu hiến tế. Ban tặng ngài con dân sức mạnh vĩ đại đi. Đại tế tư vung động trong tay pháp trượng, một luồng tà ác khí tức lan tràn, một đạo màu máu long hồn huyền nhược yên bụi như thế tán loạn. Sau đó ở xung quanh thằn lằn nhân nở tờ sùng kính trong ánh mắt, bọn họ tù binh nhất thời huyết nhục tan rã, đã biến thành vô tận bụi. Tiếp theo một tiếng chấn thiên rồng gầm, trên chiến trường hết thảy thằn lằn nhân đều nổi lên hào quang màu đỏ, từng cái giống như đánh thuốc kích thích như thế. Mà cùng lúc đó, ở song phương tờ lễ vẫn không có đụng vào nhau thời điểm, song phương viễn trình hỏa lực đã bắt đầu chút xuống. U ám thành một phương phía dưới là từng cái liều lĩnh hào quang màu xanh lục ôn dịch dũng, mà thành thị mảnh vỡ giống như một đoàn đoàn quả cầu lửa đạn pháo. Đối phương đồng dạng không cam lòng yếu thế, lượng lớn bốc lửa đạn pháo xung kích lại đây. Song phương viễn trình hỏa lực đều đối với đối phương tạo thành lượng lớn sát thương. Tiếp theo chính là vô số cận chiến đụng vào nhau, sau đó chính là các loại trị liệu ánh sáng, sau đó chính là các loại phạm vi phạm vật bao trùm mà xuống. Toàn bộ thiên địa vốn là một mảnh tối tăm, nhưng vào đúng lúc này biến ạch năm màu rực rỡ. Trong đó uy lực to lớn nhất vẫn là ôn dịch dũng, theo từng cái ôn dịch dũng nổ tung, từng mảng thằn lằn nhân ngã xuống, tiếp theo lại từng cái lắc lư du chạm lên. Những này thằn lằn nhân đã biến thành vong linh, hơn nữa vẫn không có tự mình ý thức vong linh, ôn dịch dũng ở thằn lằn nhân bên trong nổ tung, khu vực này thằn lằn nhân đã biến hỗn loạn. Nhưng dù sao loại này ôn dịch dũng số lượng có hạn, đại nhà bào chế thuốc hiệp hội quân đội cũng không nhiều, có điều là một phần ngàn mà thôi. Hết thảy thành thị mảnh vỡ tự động lựa chọn mục tiêu nổ súng, toàn lực nổ ra thằn lằn nhân phòng tuyến. Lý Diệu không ngừng truyền đạt các loại mệnh lệnh, cổ họng cũng đã ách. Trôi nổi thành thị mảnh vỡ, đặc biệt là có thể di động thành thị mảnh vỡ ở hiện tại chiến đấu bên trong là phi thường then chốt, thằn lằn nhân bây giờ đối với bọn họ không có biện pháp nào. Thằn lằn nhân đại tế tư đã từng tổ chức xạ mạn đối với mảnh vỡ tiến hành phép thuật oanh kích. Nhưng hơn 1.000 nữ yêu cũng không phải ngồi không, trực tiếp tướng thằn lằn nhân hủy diệt thành thị mảnh vỡ dự định. Tinh hỏa mục đích rất rõ ràng, trọng điểm chăm sóc những kia bộ đội tinh nhuệ xung kích trận tuyến. Muốn hy vọng tờ lễ đạt được thắng lợi vẫn là không hiện thực, chỉ cần nữ vương bộ đội tinh nhuệ phá tan phòng tuyến của đối phương mới có thể chậm rãi tạo thành chiến thuật phân cách. Đặc biệt là hắc ám du hiệp, chỉ phải chú ý che giấu mình, chỉ cần bọn họ còn ở trên chiến trường, bọn họ chính là một vĩnh động cơ, có thể không ngừng bổ sung tiêu hao cốt hải đại quân. Hắc ám du hiệp không sợ nhất chính là tiêu hao chiến, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, mục đích chủ yếu là hủy diệt đối phương huyết nhục tế đàn. Chỉ có mất đi năng lượng chống đỡ, thành phố này chủ yếu nhất bộ phận mới có thể bị lực lượng không gian dẫn dắt trở lại. Đại chiến thảm liệt lan tràn rộng lớn thổ địa thông minh, vô số khán giả bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Mà thân ở giữa sân người cũng không có này loại tâm tư, hiện tại tất cả mọi người đều muốn cất công. Ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy, mấy cái mảnh vỡ chằn chọc chiến trường. Không ngừng phá tan từng cái phòng tuyến. Hội trưởng, không tốt, đạn dược chỉ có thể kiên trì một phút. Lý Diệu nhận được một cái tin. Số 2 mảnh vỡ có thể kiên trì nửa giờ. số 3 mảnh vỡ có thể kiên trì 1 phút. Kết quả được tin tức, đạn dược nhiều nhất số 2 mảnh vỡ cũng có điều có thể kiên trì nửa giờ phát ra, nhưng hiện tại nửa giờ quá khứ, ở mảnh vỡ lửa đạn dưới nhanh nhất quân đội cũng có điều công phá đối phương đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà phòng tuyến của đối phương có 3 đạo, mấy cái mảnh vỡ đạn dược nếu như không đủ dùng, như vậy mảnh vỡ tạm thời mất đi giá trị. 8. Chương 806, cường giả xuất chiến. Hiện tại Tinh Hỏa đối mặt một cái lựa chọn, phải làm sao? Đại chiến thời gian dài như vậy, bọn họ đã thích ứng ở mảnh vỡ trên chiếm hết ưu thế, đến bây giờ làm dừng, Tinh Hỏa quân đoàn hầu như là không có tổn thất gì. Lẽ nào chúng ta cũng phải xuống giống như bọn họ xung phong tác chiến? Nhưng sao có thể có chuyện đó, bọn họ tuy rằng tinh nhuệ, nhưng cũng là đối lập tờ lệ ơ tới nói, đừng nói là đối mặt thần lằn nhân quân đội, chính là đối mặt thần lằn nhân tờ lệ ơ quân đoàn cũng ưu thế không lớn. Tất cả mọi người đều không cam lòng, chờ Lý Diệu quyết đoán. Từ chiến đấu đến hiện tại, Lý Diệu vẫn bày mưu nghị kế, phảng phất khống chế tất cả, chính là ở hắn mưu tính dưới mới để bọn họ chiếm hết tiên cơ, đồng thời thu được lượng lớn quân công. Tất cả mọi người mảnh vỡ lên không, đình chỉ công kích. Lý Diệu quả đoán ra lệnh. Vấn đề này hắn cũng quên, hắn thậm chí quên đạn dược lượng vấn đề, chỉ có điều, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thì có tân dự định. Mảnh vỡ tuy rằng đạn dược không đủ, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Hơn nữa Lý Diệu nhìn chiếm cứ, khẽ lắc đầu, nếu là như thế chiến đấu tiếp, đừng nói là một canh giờ, chính là một ngày cũng chưa chắc có thể bắt được huyết nhục tế đàn. Nhưng bọn họ chỉ có thời gian một tiếng, không phải vậy nguy hiểm trái lại là ưu ám thành. Tuy rằng ưu ám thành sức phòng ngự mạnh mẽ, nhưng lấy nữ vương tính tình, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đô thành bị uy hiếp. Đại ca ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngốc manh đồng đồng vẫn như cũ chiến dịch đắt đỏ, hưng phấn không được, loại này cấp độ sử thi đại chiến, nàng lại tham gia. Mà nàng bạn cùng lứa tuổi còn ở trung lập đại lục chơi phim hoạt hình bản đây. Ta đã có bước đầu dự định, hiện tại hỏi một chút đạo sư. Lý Diệu giải thích một câu, liền cầm lấy bối xác, hít sâu một hơi nói rằng, đạo sư, tiếp tục như vậy không được, một canh giờ không thể phá hủy huyết nhục tế đàn. Nữ vương không biết ở nơi nào, ồ, người có biện pháp gì? Kỳ thực không chỉ là Lý Diệu nhìn ra rồi, mấy cái nhân vật lãnh tụ đều nhìn ra rồi, nhưng nữ vương uy nghiêm quá nặng, bọn họ căn bản không chen lời vào. Vừa vặn mấy người muốn nhân cơ hội giao hảo nữ vương học tập Lý Diệu, kết quả không những không có giao hảo nữ vương, phạm vi bị nữ vương căm ghét, để bọn họ rốt cục nhớ tới đến đối với nữ vương đánh giá, kiêu ngạo lạnh lùng, không có tình người. Rất nhiều người không nói gì, không biết Lý Diệu đúng là dùng thủ đoạn gì lại để như thế một nữ vương vừa ý, nhưng càng nhiều trong lòng là đố kỵ. Chỉ là một câu nói rất nhiều người liền nghe ra không giống, nguyên lai muốn thấy sang bắt quàng làm họ, nữ vương trực tiếp tướng bọn họ quyền phát ngôn che đậy. Kết quả Lý Diệu nói chuyện, không có như vậy đông cứng, hơn nữa còn ở hỏi dò Lý Diệu có ý tốt gì thấy. Miêu, vừa nãy cũng có người nói như vậy công không được, kết quả trực tiếp bị quát lớn, một câu ta không thấy được sao, trực tiếp để tên kia diện hồng nhị xích, nhưng tương tự một vấn đề nói ra, kết quả nhưng khác. Người và người làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Nắm giữ liên lạc bối xác tờ lễ đều là ước ao ghen tị, hận không thể Lý Diệu nói sai, sau đó chọc giận nữ vương mới tốt. Bọn họ làm sao biết? Lý Diệu có thể làm cho nữ vương coi trọng không biết hoàn thành bao nhiêu cơ bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vốn là ta dự định để mấy cái mảnh vỡ vì là bộ đội tinh nhuệ mở đường, nhưng ta phát hiện quên một vấn đề, mảnh vỡ trên đạn dược không hơn nhiều, căn bản là chống đỡ không tới đánh tới huyết nhục tế đàn. Nguyên nhân cũng đừng nói rồi, ta liền muốn biết, ngươi có đề nghị gì, nhìn có phải là cùng ta nghĩ gần như. Nữ vương đánh gây Lý Diệu. Ta cảm thấy có thể mang 6 cái mảnh vỡ xem là thuyền vận binh, trực tiếp công kích huyết nhục tế đàn. Mấy cái mảnh vỡ đạn dược không nhiều, nhưng còn có một chút, oanh kích ra tất cả khu vực ảnh ca không thành vấn đề. Lý Diệu đem chính mình dự định nói ra. Vậy ngươi liền thử một lần đi. Nữ vương dừng một chút nói rằng, chuyện này giao cho ngươi. Lý Diệu chính đang chờ câu này, hắn muốn mở ra tân chiến trường. Có thể nghe được đối thoại hết thể tờ lỡ càng thêm ước ao ghen tị, ngươi muội à, này đều được. Thấy thế nào nhân ra cùng nữ vương tán gẫu như thế dễ dàng đây, hơn nữa loại này chuyện lớn trực tiếp liền giao cho Lý Diệu. Mà bọn họ muốn nói một câu đều chịu đến quát lớn. Lý Diệu cũng không có tâm tình để ý tới tâm tình của bọn họ, mà là tiếp tục nói rằng, hiện tại ta muốn mở ra chiến trường thứ hai, cần quân đội trợ giúp, tình huống cụ thể là, ta phụ trách vận binh đến thành thị trung ương, sau đó dùng lửa đạn oanh kích ra một chỗ đứng, mà trợ giúp quân đội thì lại muốn chiếm cứ chỗ đứng, lật đổ Hoàng Long. Này không phải để chúng ta chịu chết sao? Một hội trưởng thầm nói. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, chuyện này không bắt buộc, cảm thấy là chịu chết đều có thể lấy không đi. Chúng ta quân đoàn đồng ý tham gia. Liệt Diễm Hồng Thần nói rằng, còn có ta, còn có chúng ta quân đoàn, Liệu Nguyên huynh đệ, nhất định phải thêm vào chúng ta đoàn. Trong lúc nhất thời đều là muốn đi ngự âm, rất nhiều phản ứng chậm cũng phản ứng lại. Lý Diệu phương pháp nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng có to lớn kỳ ngộ, nếu là thành công, cái kia nữ vương hứa hẹn khen thưởng, khe nằm, nhất thời tất cả mọi người cũng bắt đầu biểu thị muốn tham gia. Đặc biệt là cái thứ nhất mở miệng nói là chịu chết hội trưởng hối đến ruột đều thanh, Lý Diệu trực tiếp phủ định bọn họ quân đoàn. Hán đại đạo bất công, muốn nữ vương giải oan, kết quả trực tiếp bị nữ quan che đậy, liền lên tiếng tư cách đều không có. Mọi người không có tâm tư để ý tới cái này bi kịch, dồn dập cùng Lý Diệu thấy sang bắt quàng làm họ. Như vậy đi, mỗi cái quân lùi đều có tinh nhuệ, căn cứ quân đoàn đại ta có thể dự bị 50.000 đến 10 vạn binh lực, ta bắt đầu sẽ tập trung vào 1/2 cốt quân đoàn, trước tiên chiếm cứ tình cảnh, bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người lúc này mới thỏa mãn, dù sao bọn họ cũng rõ ràng, nếu là ngoại vi xung kích, muốn thu được nữ vương khen thưởng hầu như là không thể. Vì lẽ đó mặc dù bọn hắn rất nhiều người xem thường Lý Diệu hoặc là không cam lòng, hoặc là không phục, thậm chí hận Lý Diệu, nhưng đối mặt lớn lao lợi ích, bọn họ đều áp chế tất cả tâm tình, dồn dập nịnh hót Lý Diệu. Vì là chính là để Lý Diệu ở thích hợp thời điểm tướng binh lực của bọn họ tập trung vào. Mấy cái mảnh vỡ rất nhanh là được chuyển động, Thàn Lằn Nhân rất nhanh nhìn ra dự định, nhưng bọn họ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nhìn tinh hỏa bắn trúng hỏa lực sau đó đưa lên quân đoàn. Bởi vì 1.000 cái mạnh mẽ nữ yêu, đưa lên quân đoàn cũng dễ dàng nhiều lắm. Đạn pháo hoanh kích, sau đó nữ yêu tướng quân đội chuyển tông xuống, rất nhanh quay chúng quanh huyết nhục tế đàn xuất hiện từng cái tân trận tuyến, tất cả mọi người Thàn Lằn Nhân đều phát rồ như thế ý đồ tướng bọn họ tiêu diệt. Nhưng tinh hỏa cũng quần quận không ngừng tướng quân lùi đưa lên đến huyết nhục tế đàn, Thàn Lằn Nhân cao tầng hoảng sợ. Bọn họ là ở là không nghĩ tới, bởi vì thành thị mảnh vỡ có thể gây thành như vậy đại họa. Rõ ràng bọn họ chiếm hết ưu thế, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, đều là những người này liên tục hai lần xoay chuyển chiến cuộc. Hốt rồi rồi. Một cả người liều lĩnh ngọn lửa màu đỏ Thàn Lằn Nhân phóng lên trời, sau lưng của hắn dĩ nhiên mở rộng long rực, trôi nổi ở trên hư không. Hắn giống như đạn pháo đã nhằm phía số một mảnh vỡ, lượng lớn lửa đạn oanh kích. Có kích phát pháo đạn oanh kích ở trên người của đối phương, nhưng không có tác dụng gì. Thân hình của hắn bị nổ lùi, nhưng rất nhanh lần thứ hai nhằm phía số một mảnh vỡ. Vong linh nữ vương ta biết ngươi đang chỉ huy chiến đấu, có thể dám đi ra đánh một trận. Thàn Lằn Nhân âm thanh giống như quần quận buôn lôi truyền khắp chiến trường, đè xuống tất cả chém giết âm thanh. Vâng! Một đạo giống như lưu tinh mũi tên giống như cầu vồng nối tới mặt trời trực tiếp oanh kích ở Thàn Lằn Nhân trên người. Cái này Thàn Lằn Nhân cường giả phản ứng quá nhanh, trực tiếp dùng đại kiếm chặn lại rồi trước người, nhưng mũi tên uy lực quá mạnh mẽ, trực tiếp tướng hắn oanh kích đến mấy trăm mã ở ngoài. Giết gà yên dùng như đao, muốn khiêu chiến đạo sư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Diệu nắm trường cung thân hình ngút trời mà, tiếp theo hắn thổi lên huýt sáo, một tiểu thái dương mãnh nhiên xuất hiện. Chương 807, thuần chiến. Lý Diệu mũi chân giống như điểm ở này đoàn tiểu thái dương bên trên, mọi người xoa xoa con mắt mới nhìn rõ ràng, đồ án tiểu thái dương hóa ra là một con hỏa diễm chim khổng lồ. Lý Diệu hiện tại là cấp 6, không chỉ là bản thân thuộc tính, hắn sủng vật cũng đều chiếm được căn bản cường hóa. Đặc biệt là Lý Diệu sủng vật tư chất đều vô cùng tốt, vì lẽ đó mấy cái sủng vật cũng là cực kỳ cường hãn. Có điều thuộc tính tăng cường sau khi hắn cũng không có triệu hoán sủng vật đi ra, hiện tại chát hơi triệu hoán, không nói thuộc tính, chỉ là hỏa ương hình thể liền so với ban đầu lớn hơn gấp mấy lần. Trước đây tuy rằng không nhỏ, nhưng Lý Diệu đứng hỏa ương phía trên cơ bản không bay lên được, nhưng hiện tại, có vẻ Lý Diệu phi thường nhỏ bé. Lý Diệu mũi chân điểm ở hỏa ương trên người, phía sau cánh bỗng nhiên dương ra, thân hình của hắn cũng vững chắc lên. Làm sao có khả năng, liền thủ lĩnh cấp đều không phải cặn bã lại đem ta đẩy lùi. Mọc ra long rực Thàn Lằn Nhân trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Cặn bã, là ngươi quá yếu. Lý Diệu nhìn thấy đối phương lại là trận doanh cấp thủ lĩnh, nhưng không chút nào lùi bước dự định. Thàn Lằn Nhân giận dữ, trực tiếp bay về phía Lý Diệu. Nữ vương bên người một hoảng sợ ác ma muốn bay lên ngăn lại cái này Thàn Lằn Nhân, nhưng nữ vương trực tiếp xua tay, ngươi nên tiếp cái kế tiếp đi, cái này giao cho hắn đi. Tuân mệnh. Hoảng sợ ma vương trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, phải biết Lý Diệu thuộc tính cùng đối phương so với chênh lệch quá to lớn, hắn muốn ngăn lại, không nghĩ tới nữ vương lại đối với Lý Diệu tự tin như thế. Mà đây là hồ, Thàn Lằn Nhân ở trong lần thứ hai bay ra một cái cường giả, khủng bố ma vương trực tiếp bay lên trời đón đánh. Theo đối phương cường giả từng cái xuất chiến, vong linh bên này cường giả cũng theo xuất chiến. Bầu trời là cường giả chiến trường, mà trên mặt đất, chiếm cứ đất cắm rủi vong linh một phương quân đội bắt đầu phong cuồng chiến đấu, muốn bảo đảm ở nơi này chiến tuyến. Long Duệ, đây là Thàn Lằn Nhân xưng hô mọc ra long dược tộc nhân, Long Duệ huyết thống cũng không phải một loại nào đó nghề nghiệp, mà là đại biểu huyết thống sức mạnh. Thàn Lằn Nhân nghe đồn là rồng đen huyết thống, loại này kích phát rồi huyết thống thần lằn nhân có thể xưng là long duệ, mà kích phát rồi huyết thống sức mạnh thần lằn nhân thực sự là quá thiếu. Hơn nữa đều là thần lằn nhân bên trong cường giả. Tiểu tử, xem ta nghiền ép ngươi, sau đó kích giết các ngươi nữ vương. Thần lằn nhân cánh bao vây lấy thân thể, khác nào lưu tinh như thế nhằm phía Lý Diệu. Thần lằn nhân bóng người nhìn như không nhanh, nhưng phảng phất tướng Lý Diệu khóa chặt giống như vậy, thân thể của hắn giống như một viên phá không lưu tinh, phảng phất không gian đều muốn vặn mèo. Liệu Nguyên chỉ huy, ta đến chiến hắn. Số một mảnh vỡ trên, một tờ lê ơ hô to đồng thời, thân thể nổi lên một đạo hào quang màu vàng óng. Theo ánh sáng, bóng người của hắn trực tiếp biến mất, sau đó ra hiện tại Lý Diệu cùng thần lằn nhân tướng lĩnh trung gian. Game thủ này thân thể giống như hoàng kim đúc ra, một thanh to lớn hoàng kim cự kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Vâng! Đang muốn né tránh Lý Diệu sững sờ, liền nhìn thấy bóng người màu vàng nóng cũng bay tới, vội vã chính là một đạo linh hồn bạch quang. Bóng người màu hoàng kim xuất hiện rất nhanh, nhưng ngã xuống càng nhanh hơn, bóng người màu vàng nóng vọt vào rơi vào số một mảnh vỡ trên, nếu không là mảnh vỡ trải qua cường hóa, e sợ sẽ đập ra một cái hố to. Hết thể khán giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thàn lằn nhân tướng lĩnh công kích thực sự là quá khủng bố. Cái kia hoàng kim chiến sĩ tuy rằng giơ đại kiếm, nhưng xem tinh hỏa bên này trực tiếp đều biết hắn, dũng mãnh vô song, phòng ngự không thấp hơn phòng ngự thiên phú chiến sĩ. Hoàng kim chiến sĩ trực tiếp xuất hiện, bọn họ vốn là sẽ là một phen long tranh hổ đấu, kết quả không nghĩ tới nguyên bản mạnh phi thường ngang dọc chiến trường hoàng kim chiến sĩ lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Thàn lằn nhân tướng lĩnh thân hình đình trệ, cười gằn, ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao, tại sao còn muốn tìm giúp đỡ, chỉ có điều trợ thủ của ngươi quá yếu, giúp không được ngươi, xem ta xé nát ngươi. Các ngươi chăm chú phía dưới chiến đấu, không cho lại nhúng tay ta chiến đấu. Lý Diệu chỉ có thể như thế mệnh lệnh. Những này tờ lê thực sự là không biết đạo thiên cao điểm dày, cho rằng ở nhân loại tờ lê ở trong lợi hại một điểm là có thể ngang dọc vô địch rồi sao. Lại còn có muốn cùng chính mình tranh đấu tờ lê, không phải Lý Diệu xem thường bọn họ. Hiện giai đoạn tờ lệ có điều là lẹ vèo 30 mà thôi. Lý giải ra sao 60 cấp thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, dù cho hiện tại bởi vì thuộc tính tăng cường, bù đắp một chút thuộc tính, nhưng muốn cùng chân chính cấp 6 cường giả chiến đấu, đặc biệt là nợ tờ, căn bản là không đáng chú ý, huống chi đây chính là trận doanh cấp thủ lĩnh. Vượt qua cao cấp thủ lĩnh cấp bậc, vậy thì là tiến vào siêu phàm lĩnh vực, cấp 6 cùng cấp 6 cũng là khác nhau một trời một vực. Hiện tại chính là Lý Diệu cũng là chuyên tâm ứng đối, không dám có một tia lười biếng. Kết quả cái kia hoàng kim chiến sĩ nhìn thấy đối phương bị hắn tóm lấy khe hở một mũi tên đẩy lùi, cho rằng đối phương không ra sao mới muốn quyết tranh hơn thua, kết quả trực tiếp bị thuần sát. Hết thể tờ lễ đều chấn động, làm chiến đấu một buổi tối đội hữu, bọn họ đương nhiên rõ ràng hoàng kim chiến sĩ thực lực, cái này hoàng kim chiến sĩ tuy rằng ngạo mạn, nhưng thực lực đủ mạnh, kết quả liền đối với mới một sở kỳ hiệu đều không chống đỡ được. Hoàng kim chiến sĩ như vậy so với hoàng kim chiến sĩ phòng ngự không biết chênh lệch bao nhiêu Lý Diệu đây. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Tuy rằng Lý Diệu nói rồi không để cho người khác nhúng tay, nhưng nhìn thấy tình huống như thế, mặt của mọi người sắc đều thay đổi. Phải biết, Lý Diệu nhưng là bọn họ 6 cái mảnh vỡ trên tất cả mọi người người tâm phúc, ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, những khác công đoàn có thể chỉ phục tùng Lý Diệu mệnh lệnh, mà những kia nở tờ càng là như vậy, nếu là Lý Diệu treo, vậy bọn họ lâm thời đoàn đội không có chỉ huy nhất thời liền tàn đi. Bảo vệ quân đoàn trưởng. Cứ việc Lý Diệu cường điệu, nhưng không muốn nhìn thấy Lý Diệu bỏ xuống mỗi cái công đoàn người dẫn đầu dồn dập gào thét. Bọn họ vốn là tinh hỏa chọn lựa ra tinh nhuệ player, luôn có một hai có cánh nhân vật, thuộc tính đến 60 cấp, bọn họ cánh cũng mạnh mẽ quá nhiều, có thể hoàn toàn phi hành. Vì lẽ đó theo bọn họ gào thét, một lại một player phóng lên trời, mục tiêu chính là thản lằn nhân tướng lĩnh. Mà phía dưới chiến đấu cũng đã đến điên cuồng mức độ, song phi đều biết, lúc mấu chốt liền muốn tới. Song phương bất kể là tờ lệ ơ vẫn là nở tờ cũng bắt đầu đem hết toàn lực chém giết. Mà trên bầu trời, hỏa ưng cấp tốc phi hành, Lý Diệu trong tay dây cung không ngừng nổ vang, một nhánh chi giống như lưu tinh như thế mũi tên không ngừng bắn mạnh hướng về phía thàn lằn nhân khen thưởng. Thàn lằn nhân khen thưởng không dám kinh thường, không ngừng dùng đại kiếm tướng một nhánh mũi tên thì đánh nát, hơn nữa thân thể không ngừng tiếp cận Lý Diệu. Hai người vừa vào lùi lại, cứu viện Lý Diệu tờ lệ ơ đã vây quanh thàn lằn nhân tướng lĩnh. Khốn nạn! Các ngươi đây là hưởng phí hết sức chiến đấu. Lý Diệu nổi giận, không nghĩ tới mỗi cái công đoàn vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù cho hắn biết đây là vì bảo vệ hắn. Xuống lại thàn lằn nhân tướng lĩnh mấy người đồng thời phát động xung phong, mấy người giơ trường kiếm từ chiến ý bao táp. Bọn họ đều là cao thủ, mặc dù là vì bảo vệ Lý Diệu, nhưng không hẳn không có cùng Lý Diệu quyết tranh hơn thua ý tứ. Bọn họ quá rõ ràng, vô số người thông qua Tần Phượng Nghi trực tiếp ở xem nơi này, chính là công thành danh toại thời điểm tốt. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh không chút phật lòng, lộ ra một nụ cười tàn khốc, thân thể hóa thành một đạo màu máu gió xoáy. Chương 808, cùng chiến. Cùng lúc đó, Viễn Trình Tờ Lễ bắt đầu dồn dập bắt đầu rồi sự công kích của chính mình thủ đoạn, mục tiêu đồng dạng là Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh. Có điều một đám bia đỡ đạn, là ai cho các ngươi khiêu chiến dũng khí của ta? Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh không có ý né tránh chút nào, thân thể hóa thành màu máu gió xoáy, một đám đáng thương run rế, dù cho tạm thời thu được cấp 6 sức mạnh, nhưng vẫn như cũ cùng chỉ như thế yếu đuối. Bọn họ phát động xung phong, muốn cưỡng chế chặn lại Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh, nhưng Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trực tiếp phát động đại phong xa, hiển nhiên là muốn cùng bọn họ tới một người cứng đối cứng, căn bản là không ý kỵ tí nào. Keng, keng, keng, keng, keng. Mấy người cao thủ đồng dạng sẽ không lùi bước, dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh rất lợi hại, nhưng ở tại bọn hắn vài cái tờ lễ đồng thời công kích dưới, thêm vào Viễn Trình tờ lễ tấn công từ xa, đủ để tướng Thàn Lằn Nhân bắt. Nói là bảo vệ Lý Diệu, đương nhiên là có phương diện này nguyên nhân, nhưng mục đích thực sự là như vậy sao? Hiện tại không biết bao nhiêu người ở xem trực tiếp, nếu như có thể tướng dám cùng nữ vương kêu gào người giết chết tất nhiên danh tiếng vang xa, càng chủ yếu chính là, hiện tại nữ vương đang quan chiến, có thể hướng về nữ vương biểu diễn thực lực của chính mình. Ngớ ngẩn. Lý Diệu đình chỉ công kích, hắn mũi tên công kích ở mở ra đại phong xa Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trên người trực tiếp sẽ bị đẩy lùi, căn bản là không được chút nào tác dụng. Hắn không dám kinh thường, trực tiếp chật lui. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy, va chạm ở Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trên người tờ lệ so với xung phong tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Chân chính cứng đối cứng, ở đại phong xa điên cuồng xoay tròn ở dưới, lượng lớn đốm lửa lắp bắp, cùng chói thai kim loại va chạm âm thanh. Vang, vang, vang, vang. Nương theo linh hồn bạch quang, vài câu thi thể ầm ầm rơi xuống đất, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Lúc này Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trực tiếp đình chỉ đại phong xa, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn tránh né Viễn Trình Sở Kỳ Hiệu thời điểm. Mọi người nhưng nhìn thấy Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh căn bản là không tránh không né. Mấy cái Viễn Trình tờ lệ các loại kỹ năng và phép thuật cũng oanh kích ở Thàn Lằn Nhân trên người. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh có điều là thân thể rung động mấy lần mà thôi. HP của hắn hầu như không có giảm bớt, làm cho tất cả mọi người đều biết đến Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh cường hãn phòng ngự. Hống. Máu rồng đánh nổ. Theo Thàn Lằn Nhân gào thét, từng đạo dày đặc màu máu sóng gợn không ngừng khuếch tán. Mấy cái tờ lệ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Sự công kích của bọn họ lại cùng nạo ngứa gần như, bọn họ không cam lòng, trực tiếp phát động vòng thứ 2 công kích. Nhưng màu máu sóng gợn đã khuếch tán, bọn họ còn chưa ý thức được nguy hiểm, từng vòng màu máu sóng gợn liền xuyên thủng thân thể của bọn họ. Sau đó ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, mấy cái Viễn Trình chơi tờ lệ thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành đầy trời sương máu. Mấy cái mảnh vỡ trên tờ lệ tuy rằng đang không ngừng sử dụng đạn pháo oanh kích mặt đất, vì là phía dưới quân đội nhanh triển chỗ đứng. Nhưng tương tự đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Màn này thực sự quá chấn động, một tiếng gào thét trực tiếp tướng một mặt bằng kẻ địch rung động thành xương máu. Người đây mọi cái gì quỷ sở kỳ hiệu, cũng quá mạnh mẽ đi. Tình cảnh máu tanh mà chấn động, nhìn tung bay xương máu, tất cả mọi người đều lặng lẽ, đây chính là cao cấp nở tờ cờ sao. Loại sóng âm này công kích hiển nhiên là cự phạm vi lớn, nếu không là trên không trung, nếu là ở trong đám người phóng thích đây, tất nhiên là đẩy trời xương máu tung bay đi. Tiếp theo hết thảy đều nhìn về Lý Diệu phương hướng. Bọn họ đều rõ ràng, Lý Diệu cũng ở sóng âm phạm vi công kích Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu bóng người ngoại trừ biến hư huyễn, màu đỏ sóng âm xuyên thấu thân thể của hắn không có tạo thành chút nào thương tổn. Rất nhiều người biết, đây là Lý Diệu một bảng hiệu sở kỳ hiệu. Tất cả mọi người đều lộ ra khâm phục vẻ mặt, không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng, nhìn nhân ra. Sở kỳ hiệu này quá thô không kịp đề phòng, lập tức những cao thủ này trực tiếp liền bị tiếng gào cho đánh chết. Nhưng Lý Diệu nhưng là phản ứng lại, điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Còn có giúp đỡ sao, không bằng một lần tới. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh manh hít một hơi, vô tận xương máu hội tụ đến hắn bốn phía. Giờ khác này Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh phảng phất bị màu máu thủy tinh khiên phép thuật bao phủ, quỷ dị mà mạnh mẽ. Đoàn người đã triệt để trầm mặc, người đây muội chính là chân chính cấp 6 cường giả đây, có muốn hay không như thế biến thái, làm sao thủ đoạn một chiêu tiếp theo một chiêu, vốn là đã đủ mạnh, kết quả hấp thu mọi người huyết nhục chuyển hóa thành huyết thuẫn, thực sự là khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ở màu máu sóng gợn quá khứ trong nháy mắt Lý Diệu giải trừ sở kỳ hiệu, đồng thời thân thể cũng nổi lên hào quang màu đỏ, vội vã từng đạo mũi tên giống như từng đạo lưu tinh, mang theo chói tai tiếng rít tiêu bắn ra. Ta một người giết ngươi đầy đủ. Theo Lý Diệu âm thanh, từng đạo nổ tung tiễn dày đặc nổ tung. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Giống như hạt đậu nổ bình thường nổ tung ánh lửa hầu như ngưng là thật chất, một đoàn đoàn ánh lửa chói mắt xung kích ở huyết thuật trên. Mũi tên thực sự là quá dày đặc. Lý Diệu bản thân độ bén nhạy đã báo biểu, huống chi là đến 60 cấp thuộc tính, độ bén nhạy đã phồn thịnh chân chính biến chất. Hắn một đời trước bản thân liền là chuẩn thần cấp tờ layer, đã có rồi phong thần thực lực, chỉ có điều vận may không tốt không có phong thần thành công mà thôi. Vì lẽ đó tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng căn bản sẽ không dường như phổ thông muộn như thế căn bản không thể thích ứng cùng khống chế, thuộc tính tăng vọt trái lại để Lý Diệu phát huy càng nhiều thực lực và kỹ xảo. Thêm vào cấp tốc xạ kích siêu cấp bổ trợ, kiến thức giống như phá tan rồi âm trướng giống như vậy, dọa người tới cực điểm. Liền ngay cả vẫn mặt không biến sắc thần lằn nhân tướng lĩnh cũng sắc mặt cũng hơi đổi, hắn trực tiếp cảm giác được uy hiếp. Nhưng hắn đồng dạng ngơ ngác phát hiện, chính mình hoàn toàn bị tinh thần khóa chặt, đây là sau khi cấp 6 cao thủ mới có thể cảm giác được tinh thần khóa chặt. Hắn quá rõ ràng có thể dùng tinh thần khóa chặt thợ săn là đáng sợ cỡ nào, trong nháy mắt hắn thu hồi hết thể sự coi thường, cứ việc dưới cái nhìn của hắn Lý Diệu chỉ có điều là tiểu tiểu ngân anh. Hắn quá rõ ràng, hắn tránh không chỗ nào tránh. Chết tiệt, ngươi cái này quái vật. Thàn lắn nhân tướng lĩnh trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi, hắn đương nhiên rõ ràng Lý Diệu cũng là bị mạnh mẽ tăng lên thuộc tính lính mới thôi, nhưng một cấp 3 lính mới lại có thể tinh thần khóa chặt hắn, để hắn không thể tránh khỏi, không chỗ chết hơn, nếu không phải là mình gặp phải. Người khác nói cho hắn, hắn sẽ xem là một chuyện cười. 5 giây. Hắn huyết thuẫn ầm ầm phá nát, tiếp theo chính là kiến thức không ngừng oanh kích ở trên người hắn âm thanh. Thàn lằn nhân thân thể không ngừng bị oanh lùi, hơn nữa ở tất cả mọi người trong mắt, thàn lằn nhân tướng lĩnh lượng máu đang không ngừng giảm xuống. Đây chính là ngông cuồng tư bản sao, chỉ đến như thế. Lý Diệu cánh tay giống như hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hắn không lùi mà tiến tới, trái lại là Lý Diệu bức thàn lằn nhân tướng lĩnh liên tục bại lui. A a. Thàn lằn nhân tướng lĩnh bắt đầu vung lên đại kiếm không ngừng ngăn cản mũi tên, nhưng mũi tên thực sự là quá nhanh, hắn không thể hoàn toàn ngăn cản, tuy rằng hơn một nửa mũi tên bị đánh bay, nhưng còn có gần một nửa mũi tên oanh kích ở trên người hắn, giờ khác này hắn giống như một con nhím, trên người cắm đầy mũi tên. Thật sự cho rằng tinh thần khóa chặt là vô địch sao, để ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là cấp 6, chết đi cho ta. Chương 809, ác chiến chính hàm. Thàn lằn nhân tướng lĩnh thân thể lập lòe ra một ánh hào quang. Bóng người mãnh nhiên biến mất, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy bóng người của hắn mang theo đạo đạo tàn ảnh khiêu nhảy ra ngoài. Cú sốc. Chỉ bất quá hắn cú sốc dùng là ở giữa không trung sử dụng, bóng người của hắn cực kỳ mơ hồ, cú sốc đồng thời, đại kiếm trong tay của hắn đã cao cao giơ lên. Tinh thần của hắn cũng đã khóa chặt Lý Diệu thân thể, hắn lợi dụng tốc độ cực kỳ nhanh cú sốc ngắn ngủi thoát khỏi Lý Diệu mũi tên oanh kích. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Lý Diệu nếu là bị đòn đánh này trong số mệnh trực tiếp sẽ bị thuần sát. Không có còn sống khả năng. Nhưng khán giả nhìn thấy, ở hắn phải lớn hơn khiêu trong nháy mắt Lý Diệu trong tay Lam Nguyệt Cung đã bị đổi đi, mà là đã biến thành tản ra cung. Tiếp theo liền nhìn thấy Lý Diệu lượng máu mãnh nhiên giảm thiếu một mảng lớn, thàn lằn nhân tướng lĩnh bóng người cũng giống như chớp giật tiếp cận Lý Diệu, đại kiếm trong tay mang theo phá không tiếng rít, uyển như bô lôi. Oeng. Hỏa ưng cánh mãnh nhiên thu lại thân thể nhanh chóng truy xuống, một đạo bóng người màu đỏ rực che ở Lý Diệu đằng trước. Lý Diệu cũng phát động sau khiêu. Trong tay dây cùng cũng đã bung ra. Đại kiếm trực tiếp chém ở hỏa diễm nhiều đầu xà trên người, đây là hỏa ứng trụy xuống trước triệu hoán nhiều đầu xà. Cùng lúc đó, Lý Diệu năm mũi tên thỉ cũng oanh kích ở thàn lằn nhân tướng lĩnh trên người, thàn lằn nhân tướng lĩnh thân thể nhất thời bị oanh bay ngược ra ngoài. Hắn thế quá mạnh, chính là bởi vì nhanh hắn né tránh Lý Diệu mũi tên lưu tình phong tỏa, nhưng cũng là bởi vì nhanh, hắn không tránh thoát Lý Diệu năm mũi tên. Thàn lằn nhân tướng lĩnh xung kích ở hỏa diễm nhiều đầu thân rắn trên thời điểm hắn cú sốc đã bị ép kết thúc, nhưng sở kỳ hiệu kết thúc, quán tính vẫn còn, thân thể của hắn vẫn là theo quán tính vọt tới trước. Mà Lý Diệu cũng bung ra dây cung, như thế gần tình huống, lại là ở trên bầu trời, thàn lằn nhân không thể tránh khỏi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lý Diệu thân thể lùi về sau thời điểm băng không có nhàn rỗi, trong tay dây cung không ngừng rung động, từng đạo giống như lưu tinh mũi tên lần thứ hai không ngừng oanh kích ở thàn lằn nhân tướng lĩnh trên người. Mà mở ra cánh hỏa ưng lần thứ hai cất cánh, Lý Diệu nhún mũi chân, sau lưng cánh rung động, hắn lần thứ hai vững vàng đứng hỏa ưng trên lưng. Hỏa ưng vung lên cánh, sau khiêu một khoảng cách Lý Diệu lần thứ hai mang theo Lý Diệu không lùi mà tiến tới. Thàn lằn nhân thân thể giống như một đại phong sa như thế, Lý Diệu mũi tên thực sự là quá xảo quyệt, hắn năm mũi tên oanh kích ở đối phương đầu, thân thể trực tiếp lăn lộn bay ngược, tiếp theo chính là Lý Diệu hàng loạt tiễn. Lý Diệu bị tăng lên tới 60 cấp thuộc tính, vốn là độ bén nhạy đã dọa người. Thêm vào cấp tốc thần tích, để Lý Diệu có thể rất tốt khống chế song công kích tiết đấu. Thàn lằn nhân tướng lĩnh lượng máu là kinh người, nhưng ở Lý Diệu mũi tên thẳng tắp vẫn là không ngừng giảm thiểu này, hiện tại đã rơi mất 1/3. Cái này không thể nào, cấp 3 cặn bã làm sao có khả năng nắm giữ loại này tại bàn cung. Thàn lằn nhân tướng lĩnh đều muốn điên rồi. Dù cho là hắn thực lực cường hãn, nhưng như vậy xoay tròn hắn cũng có chút đầu váng mắt hoa. Than Lằn Nhân tướng lĩnh rất thông minh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, hắn bay ngược ngàn mã khoảng cách, thân thể cuối cùng cũng coi như là co lại thành một đoàn, hai cái thế bang bao vây lấy thân thể của hắn. Nhanh chóng trụy xuống đồng thời lại một lần nữa thoát khỏi Lý Diệu lưu tinh tiễn. Nhưng này chỉ có điều là tạm thời, rất nhanh hắn lại bị Lý Diệu khóa chặt, Than Lằn Nhân chật vật chạy trốn, ý đồ tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng Lý Diệu mũi tên quá xảo quyệt, không chỉ có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương, càng quan trọng chính là biết đánh nhau đoạn sự công kích của hắn tiết ấu, hắn liền với phóng thích vài cái sở kỳ hiệu. Uy lực đều rất lớn sở kỳ hiệu, nhưng chỉ cần có mở đầu động tác sẽ bị Lý Diệu cắt đứt, hắn liên tục không ngừng phát động sở kỳ hiệu, muốn thoát khỏi tình huống như thế, nhưng vẫn không bằng nguyện, chỉ có thể khí kêu to. Lý Diệu tạo vật giả chi mâu thêm vào vô song tài bắn cung, hoàn mỹ tướng Than Lằn Nhân tướng lĩnh. Dù cho hai người thuộc tính kém rất nhiều, nhưng vấn đề là Lý Diệu hiện tại cũng là cấp 6, mặc dù đối phương thuộc tính mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, hơn nữa chỉ cần công kích Lý Diệu một hồi sẽ bị thuần sát. Nhưng Than Lằn Nhân tướng lĩnh căn bản sẽ không tìm được cơ hội như vậy. Đây chính là cấp 6, chỉ đến như thế. Lý Diệu trào phúng. Than Lằn Nhân tướng lĩnh điên cuồng gào thét, nhưng chỉ có thể lần lượt dãy rủa thất bại, tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Lý Diệu giết chết. Dù sao Lý Diệu cũng là cấp 6, sẽ không có đẳng cấp áp chế vấn đề. Không có đẳng cấp áp chế, thêm vào tự do hình thức, Lý Diệu vô song tài bắn cung thuộc tính chênh lệch là phòng ngự công kích HP bên trên, chỉ cần có thể trong số mệnh mục tiêu, chính là thương tổn giống như vậy, nhưng chậm rãi cũng có thể mài chết đối phương. Trong lúc này, lại có không ít có thể phi hành cao thủ cùng không thể phi hành cao thủ không ngừng xuất hiện, song phương cao thủ hoặc là ở trên trời hoặc là trên đất đều triển khai đại chiến. Vong Linh Đô Thành tuy rằng quân đội ít, nhưng cao thủ nhưng là không ít, Than Lằn Nhân cũng gấp mắt, nếu để cho những này quân đội ở đây vững chắc, cái kia trận chiến đấu này thắng bại liền không nói được rồi. Vì lẽ đó cao thủ từng cái đụng tới, mà Vong Linh một phương cũng biết, nếu là đứng không vững góc chân, không thể đối với huyết nhục tế đàn tạo thành đầy đủ áp bức, như vậy cái thành phố này triệt để chuyện đưa tới, đường hầm không gian sẽ triệt để vững chắc, đến thời điểm tất nhiên là quần quận không ngừng viện quân. Đến thời điểm hai cái chủ thành đều ở một cái địa đồ, Vong Linh chủ thành sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trận này chưa từng có quy mô chiến ý liên miên không biết bao nhiêu dặm, phạm vi chi rộng rãi số lượng đều là chưa từng có. Lúc này đã đến chiến dịch thời khắc mấu chốt, khoảng cách thành thị chân chính chuyện đưa tới đã không đủ một canh giờ. Song phương đều ở giành giật từng giây, liền ngay cả nữ vương cũng đã ra tay rồi, nữ vương quá mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt Than Lằn Nhân cao thủ vây công cũng như thế là thành thạo điêu luyện. Nàng tài bắn cung đồng dạng vô song, hơn nữa sẽ không dường như Lý Diệu như vậy đối phó một người tướng lãnh đều muốn mài chết. Nàng mũi tên thường thường sẽ tạo thành một mũi tên mất mạng, hơn nữa theo đối thủ bỏ xuống, đều đã biến thành cốt hải chiến tướng. Những này cao thủ chân chính cốt hải sẽ càng thêm cường hãn, những này cốt hải ở phía dưới hình thành một đạo gió tanh mưa máu, đồng thời cũng kiểm chế không ít Than Lằn Nhân cường giả. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện nữ vương khủng bố, đừng nói là chủng tộc thủ lĩnh, chính là trận doanh cấp không cẩn thận cũng sẽ bị thuần sát. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường nữ vương thực lực, Than Lằn Nhân bắt đầu kiểm chế nữ vương, mà không bắt đầu muốn giết chết. Trừ phi bọn họ bán thần hoặc là đại tế tư ra tay, không phải vậy không người nào có thể ngăn trở nữ vương phong mang. Chỉ có điều, ở chủ thành không có dáng lâm trước, bọn họ bán thần không thể lại đây. Cổ thần thế giới cường giả đông đảo, bán thần càng nhiều, bán thần một hồi chiến đấu bọn họ mặc kệ, nhưng dị vị diện bán thần xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho cổ thần thế giới bán thần ra tay. Cho tới đại tế tư, hắn hiện tại nhất định phải duy trì huyết nhục tế đàn vận chuyển, không thể ra tay toàn lực. Không phải vậy rất có thể sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chỉ có điều, hiện tại khán giả tướng phần lớn thị giác chú ý tới Lý Diệu chiến đấu trên. Ngày hôm nay Lý Diệu biểu hiện lại một lần nữa lượng mù vô số người con mắt. Lý Diệu lại lao thẳng đến đối phương Than Lằn Nhân tướng lĩnh áp chế. Giờ khác này Than Lằn Nhân tướng lĩnh lượng máu đã rơi xuống bán huyết một hồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 810, chủ vị diện. Lý Diệu cùng nờ đợ Than Lằn Nhân tướng lĩnh chiến đấu mới là bị được chú ý. Chi sở dĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cấp bột xuất chiến để rất nhiều người đều hưng phấn cực kỳ, đặc biệt là đối với cao thủ tới nói, trong đó to lớn nhất lạc thú một trong chính là khiêu chiến bột. Không chỉ là biểu hiện thực lực của chính mình, càng là bởi vì giết chết bột sau khi rơi xuống. Những này nở tờ đều là Than Lằn Nhân cao tầng, nếu là tử vong nhất định sẽ rơi xuống thứ tốt. Đặc biệt là bọn họ thuộc tính bị tăng lên tới 60 cấp, đẳng cấp càng kiêu căng hơn lạc đồ vật cũng là càng tốt, đây là người nào đều rõ ràng một sự thật. Húng chi giết chết cấp bột không chỉ có thể rơi xuống thứ tốt, càng là có thể dương danh lập vạn. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, trận chiến này tất nhiên là bị được chú ý. Vì lẽ đó theo bột xuất hiện, từng cái những cao thủ xuất chiến, cướp ở vong linh chủ thành này một phương nở tờ trước khi xuất chiến liền nô ra. Liền dường như Lý Diệu xuất chiến, từng cái tờ lỡ nô ra muốn cứu viện Lý Diệu, nguyên nhân chân chính cũng là như thế. Nhưng kết quả đây, đối mặt thằn lằn nhân tướng lĩnh những này cái gọi là cao thủ không đỡ nổi một đòn, mỗi cái bị gọn gàng nhanh chóng thuân sát. Cao thủ khác cũng giống như thế, bọn họ tự tin tràn đầy, nhưng kết quả đây, ở đâu là khiêu chiến, quả thực chính là cùng chịu chết gần như. Chính là bởi vì từng cái cao thủ nổi danh bị thuân sát, chính là bởi vì bọn họ không đỡ nổi một đòn mới hiện ra Lý Diệu cường hãn. Lúc trước nhiều như vậy tờ lơ chặn lại cái này buột, kết quả bị thuân sát liền chứng minh, cái này buột đồng dạng không phải hàng lợm. Mà đồng dạng là tờ layer, trái lại tướng buột cho áp chế, vậy thì có vẻ kinh người, càng ngày càng nhiều người tập trung đến cuộc chiến đấu này trên cũng là chẳng có gì lạ. Không có cùng Lý Diệu từng giao thủ cao thủ hải đi tới, không phục Lý Diệu cao thủ đồng dạng hải đi tới. Từng trải qua những này buột lợi hại, bọn họ mới rõ ràng, bọn họ cùng những này buột tuy rằng cấp độ như thế, nhưng chiến đấu với nhau căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nếu là cũng không thể khiêu chiến cũng coi như, nhưng ra Lý Diệu quái thai này, bỏ xuống ở chiến trường bên ngoài phục sinh những cao thủ cũng tâm tình phức tạp nhìn chiến trường. Bình thường tờ lễ xem cho vui, mà cao thủ tờ lễ học kỹ thuật, bọn họ muốn phải hiểu, bọn họ cùng Lý Diệu chênh lệch ở nơi nào. Nữ vương hời hợt nắm mũi tên tay trở tay xen vào muốn đánh lén hắn thằn lằn nhân đạo tặc trên người, cái này đạo tặc trực tiếp bị thuấn sát, tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Mà nữ vương trực tiếp nổ ra, dương cung cài tên, mũi tên này lần thứ hai bắn giết một tên thằn lằn nhân cường giả. Nhưng con mắt của nàng phảng phất không có chú ý chu vi vây công nàng cao thủ trên người, mà là nhìn chung toàn cục. Đặc biệt là Lý Diệu, trong lòng nàng đồng dạng giật mình, nàng vẫn đối với Lý Diệu biểu hiện phi thường hài lòng, cảm thấy có đệ tử như vậy sẽ không bôi nhỏ uy danh của nàng. Sự thực cũng là như thế, Lý Diệu đạt được lần lượt vinh quang, làm cho nàng ở mấy cái lĩnh trước mặt phi thường có mặt mũi. Đặc biệt là lần này chiến ý, mấy lần chuyển ngoặt đều là bởi vì Lý Diệu mang đến, nếu không kế hoạch của nàng hầu như liền thất bại. Dù sao binh lực của nàng thực sự là quá thiếu, không có cái kia mấy lần chuyển ngoặt căn bản là không mở ra cục diện. Vốn là nàng cảm thấy đối với Lý Diệu đã đánh giá cao, nhưng nhìn thấy Lý Diệu chiến đấu lão lạt phi thường, phảng phất đối với tăng lên dữ dội thuộc tính không những không có cái khác lính mới như vậy không thích ứng, hoặc là tự tin tăng cao, trái lại vận chuyển như thường, phảng phất mở ra một loại nào đó ràng buộc như thế. Ánh mắt của nàng hà kỳ lão lạt, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, Lý Diệu chiến đấu quả thực thành thạo điêu luyện. Nếu không là hắn cấp bậc quá thấp, nếu là Lý Diệu cũng là lĩnh cấp trở lên cấp 6, hắn mạnh mẽ đối thủ sớm đã bị giết. Cực hạn đến cùng ở đây, thật là có ý tứ. Nữ vương chiến đấu phảng phất có điểm mất tập trung, đang nhìn đến từng cái cao thủ tìm cao cấp nở tờ chịu chết, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những lính mới này mặc dù không tệ, nhưng chiến đấu quá non nớt. Lý Diệu cùng liền không biết, giờ khác này hắn đã trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, dòng máu của hắn đã bắt đầu cháy rừng rực. Đây là hắn sống lại sau đó lần thứ nhất vui sướng tràn trề chạm nha độ, thuộc tính tăng lên dữ dội để hắn rốt cục có thể càng tốt hơn vung thực lực của chính mình, mà đối thủ cường hãn, thêm vào song phương thuộc tính chênh lệch, vậy thì tạo thành đối thủ không phải như vậy dễ dàng bị giết chết, có thể để cho Lý Diệu vui sướng tràn trề chiến đấu. Giờ khắc này, những khắc tạp niệm đã ở Lý Diệu trong đầu biến mất, hắn hiện tại tinh thần độ cao tập trung, duy nhất nghĩ tới chính là mau chóng tướng đối thủ giết chết. Hống. Than lằn nhân tướng lĩnh lượng máu đã đến 1/3. Hắn đã triệt để điên cuồng, trên người hắn đâu đâu cũng có mũi tên, giống như một chân chính con nhím. Theo hắn gào thét, vô số mũi tên phun ra đi, nương theo phun ra xương máu, thân thể của hắn phảng phất bốc cháy lên như thế. Hắn triệt để cuồng bạo, toàn bộ con mắt đã biến hoàn toàn đỏ ngầu, nhàn nhạt xương máu không co tung bay, mà là trôi nổi ở xung quanh hắn, giống như một khát máu quái thú. Tinh linh, ngươi triệt để chọc giận ta. Vô tận xương máu giống như một huyết thuẫn, lần thứ hai phòng ngự ở giống như lưu tinh như thế mũi tên. Chúng ta vị diện đã từng cũng có tinh linh, nhưng bọn họ bị diệt loại. Có điều là suy nhược hạ đẳng chủng tộc, ta đã từng chém giết quá vô số tinh linh, ngươi cũng không ngoại lệ. Tinh linh, hạ đẳng chủng tộc, buồn cười. Lý Diệu công kích không có đình chỉ, đồng thời hỏa ưng ở hắn xuất hiện huyết thuẫn thời điểm cũng không ngừng công kích, vô tận hỏa diễm lông chim bắn mạnh, không ngừng oanh kích thằn lằn nhân huyết thuẫn. Cổ thần thế giới mới là chủ vị diện được chứ, bọn họ vị diện chỉ có điều là bám vào cổ thần tiểu vị diện thôi. Này không chỉ có riêng là to bằng hành tinh vấn đề, mà là liên quan đến không gian trên pháp tắc. Như vậy cái gì mới là chủ vị diện đây? Một câu nói, có thể sản sinh tinh hồn vị diện mới có thể xem như là chủ vị diện. Như vậy cái gì mới là tinh hồn đây? Cái gọi là tinh hồn chính là Titan, một tinh hồn chính là một mạnh mẽ Titan. Cổ thần càng là chủ vị diện bên trong bá chủ, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thế giới này sản sinh quá ba cái tinh hồn. Cái thứ nhất chính là Nguyệt Thần, nàng là thế giới này tối cổ lão tinh hồn, cường đại đến Vạn Thần Điện các thái thản cũng không dám ép buộc gia nhập Vạn Thần Điện. Thứ hai tinh cũng là Nguyệt Thần, chỉ có điều gọi là Lam Hải, hắn không phải hoàn toàn thể. Vạn Thần Điện lấy ra Lam Hải sức mạnh Vĩnh Hằng Chi Tỉnh, để vị diện này càng thêm hoàn thiện cùng mạnh mẽ, Vĩnh Hằng Chi Tỉnh có thể không ngừng hấp thu trong vũ trụ năng lượng phụng dưỡng cổ thần thế giới. Chính là nguyên nhân này, Lam Hải phế bỏ, đương nhiên đây là Lam Hải không có tự chủ ý thức trước đây. Nhưng chính là nguyên nhân này, để cổ thần xuất hiện vô số thần chỉ, để cổ thần cực kỳ rộng lớn. Hiện tại người thứ ba tinh hồn chính đang nổi lên, hơn nữa bởi vì Vĩnh Hằng Chi Tỉnh vô số năm tài nguyên càng thêm mạnh mẽ, hiện tại vẫn không có tự chủ ý thức. Mà như vậy vĩ đại vị diện, tinh linh là thế giới này bá chủ chủng tộc, mặc dù là tinh linh phân liệt, thàn lằn nhân nhưng là nói tinh linh là hạ đẳng chủng tộc, thực sự buồn cười. Một mình ngươi cặn bã lính mới dĩ nhiên cười nhạo ta. Thàn lằn nhân hai tay hợp lại, tay trường kiếm lại đã biến thành hai cái, hắn thụ đồng khóa chặt Lý Diệu, ta sức sống không đủ 1/3, nhưng ta sức chiến đấu tăng lên thăng, sau một khắc chính là giờ chết của ngươi. Không phải là nhiên huyết sao, HP càng thấp, công kích cùng sở kỵ càng mạnh càng nhiều, có gì đặc biệt, nói như thế mơ hồ. Lý Diệu nói ung dung, nhưng hắn rõ ràng sau một khắc chính là mưa to gió lớn giống như công kích. Hắn không thể có một điểm bất cẩn, khán giả cũng tập trung tinh thần quan chiến, bọn họ cũng biết, phân thắng bại thời điểm đến. Chương 811, thời khắc sinh tử. Cổ thần tuy rằng mỗi cái nghề nghiệp chỉ có 3-4 đại chi nhánh, nhưng nếu là tinh tế chia làm tinh anh nghề nghiệp vậy thì quá hơn nhiều. Trong đó rất nhiều nghề nghiệp đều có một đặc điểm, vậy thì là HP càng ít, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là sở kỳ hiệu liền càng lợi hại. Mà thàn lằn nhân tướng lĩnh chính là như vậy một nghề nghiệp, nhiên huyết chiến, phía trước sử dụng huyết thuẫn có điều là bình thường nhất thủ đoạn mà thôi. Nhưng chỉ là huyết thuẫn thì có thể làm cho hắn chuyển bại thành thắng, phải biết ở tình huống như vậy căn bản là không sẽ phải chịu khống chế hiệu quả ảnh hưởng. Huyết thuẫn không có phá tan trước hắn chính là vô địch, trên thực tế lúc trước cũng chứng minh thàn lằn nhân mạnh mẽ, hắn chăm chú là lợi dụng chiến sĩ thông dụng sở kỳ hiệu liền thuấn sát một mảnh cao thủ. Những thủ đoạn này căn bản cũng không có hiển lộ quá, nhưng hiện tại không phải hắn muốn hiển lộ, mà là hắn muốn liều mạng. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, nhưng chính là bị một thuộc tính tương kém hắn quá nhiều người cho áp chế, cũng là bởi vì thuộc tính cách biệt quá nhiều hắn còn có nhiên huyết cơ hội, hắn sâu sắc rõ ràng, kỹ xảo chiến đấu tranh tài mình đã thua. Nhưng này không có nghĩa là cuộc chiến đấu này thắng bại, hắn thuộc tính so với đối phương cao thái hơn nhiều, đây chính là cơ hội, đối phương quá yếu, chỉ cần bị chính mình chạm đến hội, hắn là có thể đối diện giá hỏa cho ép chết. Nhưng mà hắn vẫn không tìm được một chút kẽ hở, không phải là không có cơ sẽ xuất hiện, nhưng đều bị đối phương giải quyết. Nhưng hiện tại cơ hội cuối cùng đến rồi, hắn là nhiên huyết chiến, HP của hắn giáng cấp không chỉ là thuộc tính gia tăng rồi, hắn cũng thêm ra một chính mình hàm nghĩa sở kỳ hiệu. Ở ta hàm nghĩa bên dưới chưa từng có chết quá người yếu, ngươi đủ để tự hào. Thàn lằn nhân tướng lĩnh lần thứ hai dâng trào ra lượng lớn máu tươi, HP giảm xuống một tiểu tiết, nhưng trên người đệ tam thô xuất hiện huyết thuẫn. Trên người hắn phảng phất thời gian đan sen giống như vậy, một luồng khí tức quái dị xuất hiện, thàn lằn nhân tướng lĩnh ngọn núi phảng phất biến phập phù lên. Tất cả mọi người đều biết, hắn sử dụng huyết thuẫn ngăn cản Lý Diệu hàng loạt tiễn tất nhiên là đang chuẩn bị phát động cái gì mạnh mẽ sở kỳ hiệu, thắng bại sắp công bố, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Trên thực tế rất nhiều phổ thông khán giả là hy vọng Lý Diệu thắng lợi, nhưng này chút bỏ xuống cao thủ liền không phải như thế hy vọng, bọn họ bị vô tình hành hạ đến chết, nếu là Lý Diệu đạt được thắng lợi, cái kia không phải hiện ra cho bọn họ quá mức vô năng. Trên thực tế Lý Diệu áp chế một cao cấp nở tờ bọn họ cũng đã đủ đấu kỵ, bọn họ bỏ xuống những người này rõ ràng nhất những này nở tờ mạnh mẽ, bọn họ quả thực không thể chống đỡ một chút nào, nhưng Lý Diệu xác thực mau đem một như thế cường nở tờ giết chết. Hiện tại thắng bại sắp phân tiêu, trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng phức tạp. Hàm nghĩa, huyết ảnh thiểm, soạn. Sơ kỳ hữu này trên thực tế cùng Lý Diệu màu máu giao nhau gần như, trong lúc đó bóng người của hắn phảng phất biến mất rồi một bên, đã biến thành một thanh màu máu chém đao. Chém đao giống như chớp giật từ Lý Diệu thân thể xuyên qua, sau đó thàn lằn nhân thân thể xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Lý Diệu lặng lặng nhìn hắn. Vị diện qua lại, thực sự là thủ đoạn cao cường, nhưng ta hàm nghĩa không chỉ có riêng là chỉ có một đoạn. Thàn lằn nhân tướng lĩnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi vị diện qua lại rất lợi hại, nhưng ngươi có thể sử dụng mấy lần đây. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thử một chút thì biết. Lý Diệu thôi thúc hỏa ương hướng về tả phương chạy như bay, thàn lằn nhân tướng lĩnh trong mắt tràn đầy trào phúng, bóng đao của hắn quá nhanh gần như không có nhưng đến, vốn là trốn không tránh khỏi. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, sở kỳ hiệu này dù là ai đều nhìn ra rồi, phổ thông né tránh thủ đoạn căn bản là không có tác dụng, hoặc là nói, sở kỳ hiệu này tuy rằng phát động thời điểm cần một chút thời gian, nhưng bất động thì thôi, động như lôi đỉnh. Căn bản là không né tránh kịp, tuy rằng Lý Diệu dùng cái chiêu bài này sở kỳ tránh né đoạn thứ nhất, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, sở kỳ hiệu này căn bản là không phải một đoạn. Tất cả mọi người khán giả đều biết, Lý Diệu xong đời, hắn là lợi hại, nhưng song phương thuộc tính cách biệt thực sự là quá nhiều, chỉ cần một đòn, Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh là có thể tướng Lý Diệu thuần sát. Có người tiếc hận, có người thất vọng, nhưng cũng có người thiết hỉ, muốn thấy cảnh này. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo thân, giữa hai người thời gian phảng phất chầm chậm lên, mọi người liền nhìn thấy Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh phát động đoạn thứ hai sở kỳ hiệu. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh hóa thành một thanh ánh đao màu đỏ ngòm, sau đó trực tiếp xuyên thấu Lý Diệu thân thể. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Diệu xong đời, mà Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh cũng từ ánh đao màu đỏ ngòm lại xuất hiện, ngửa đầu thét dài. Ngươi cao hứng có phải là quá sớm? Lý Diệu bình thản chuyện làm ăn truyền vào cười lớn Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trong tai. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh tiếng cười im bặt đi, hắn xoay người, khó mà tin nổi nhìn Lý Diệu vẫn như cũ bóng người vẫn như cũ bình yên vô sự. Vốn nên là đã rơi rụng trên không Lý Diệu chính lâng lâng tái hiện rơi vào hỏa ương trên người. Sao có thể có chuyện đó, ta rõ ràng đã trong số mệnh ngươi. Thàn Lằn Nhân bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu sự thực này. Sự thực chứng minh, ngươi quá yếu. Lý Diệu kéo cung hờ hững nhìn Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh, nhưng hắn nhưng là không có công kích. Trên thực tế các người chơi cũng phi thường nghi hoặc, bọn họ tuy rằng nhìn thấy cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn như cũ không thể thoải mái. Bọn họ nhìn thấy ánh đao xuyên qua Lý Diệu thân thể thời điểm, Lý Diệu thân thể bỗng nhiên biến mất, sau đó hiện tại vài giây trước từng xuất hiện một vị trí nào đó. Bọn họ vốn là cho rằng Lý Diệu sở kỳ phát động chậm, nhưng mà sự thực tình huống là, Lý Diệu tiêu huyết đều không có giảm bớt. Điều này nói rõ Lý Diệu không có bị ánh đao trong số mệnh, hơn nữa ánh đao có điều là xuyên thấu Lý Diệu tàn tượng mà thôi. Lý Diệu bình yên vô sự, hết thể thấy cảnh này người đều không thể tin tưởng phát sinh hoan hô. Ngươi đây muội, này đều có thể tránh né, đây là cái gì chiến đấu ý thức, đây là cái gì năng lực phán đoán, sinh tử liền ở trong chớp mắt. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh hồng hộc thở hổn hển, hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu tình huống như thế, tránh né hắn huyết quang, đây là hắn học được hàm nghĩa sau đó xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Từ khi học được cái này hàm nghĩa, mặc dù là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, tuy rằng giết không chết đối thủ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai người có thể tránh né, nhưng Lý Diệu nhưng là làm được. Hơn nữa còn là hai lần. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, nhưng nói vậy thủ đoạn của ngươi là có hạn, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta cái này hàm nghĩa cao nhất có thể phát động 9 đoạn, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần. Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trên người huyết thuẫn lần thứ 2 biến long lánh. Không cần 9 đoạn, ngươi chiêu số này đã bị ta thăm dò rõ ràng, không cần thủ đoạn đặc thù ngươi cũng không thể đem ta như thế nào, có điều ta lại cho ngươi phát động một đoạn cơ hội, không giết chết được ta, chính là giờ chết của ngươi. Lý Diệu liên lụy 5 mũi tên thỉ. Giết. Thàn Lằn Nhân lần thứ 2 phát động sở kỳ hiệu, hết thảy khán giả, bất kể là có thể nhìn thấy hiện trường khán giả vẫn là ở xem trực tiếp khán giả đều không tự chủ nín thở, bọn họ cũng đều biết, sau một khắc phân sinh tử. Liên tục phát động huyết thuẫn, HP của hắn đã không hơn nhiều, dựa vào Lý Diệu công kích, nếu là dưới một đòn giết không chết Lý Diệu, như vậy Lý Diệu hàng loạt tiễn sẽ lần thứ 2 chút xuống. Chương 812, Kim Quang Động Lòng Người. Ngay ở Lý Diệu Dương cung giống như trăng tròn một khắc, Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh trực tiếp phát động hàm nghĩa đệ tam đoạn. Hắn lần thứ 2 hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên căng thẳng. Soạt. Mọi người liền nhìn thấy ánh đao màu đỏ ngòm xuyên thấu Lý Diệu thân thể trong nháy mắt, Lý Diệu thân thể đột nhiên xoay người. Xoay người xạ kích. Đây là tất cả mọi người nô ra ý nghĩ đầu tiên, mọi người liền nhìn thấy xoay người trong nháy mắt dây cung đã bung ra. Năm mũi tên thì trực tiếp theo ánh đao màu đỏ ngòm chạy như bay, khuyết tán. Tất cả mọi người tư duy phảng phất bị vô hạn kéo thân, bọn họ thấy rõ ràng năm mũi tên thì cùng tặc huyết quang phía sau bắn mạnh. Đến cùng ai sống ai chết đây? Đây là tất cả mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó ý nghĩ. Phúc! Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh do huyết quang đã biến thành Thàn Lằn Nhân hình thái, tiếp theo chính là năm chi như hình với bóng mũi tên đi vào Thàn Lằn Nhân thân thể. Cái này không thể nào Thàn Lằn Nhân tướng lĩnh phát sinh không cam lòng gào thét. Đang bị mũi tên công kích ở phía sau trong nháy mắt hắn liền biết, hắn xong, đối phương đã không thể cho hắn phát động cơ hội. Huyết thuẫn tuy rằng có thể không bị khống chế, nhưng cùng lúc đối mặt năm mũi tên thì trong số mệnh huyết thuẫn, vẫn là mang theo thân thể của hắn lùi về sau một khoảng cách. Cũng đúng như cùng Lý Diệu vừa nãy nói như vậy, Lý Diệu sẽ không ở cho hắn cơ hội này. Năm mũi tên thì trong số mệnh thời điểm, Lý Diệu đã sắp tốc dương cung cài tên. Lại là nối liền cùng nhau giống như lưu tinh như thế mũi tên, hơn nữa lần này là 5 bài mũi tên song song, giống như mũi tên màn đạn. Khoảng cách gần bên dưới, tản ra cung uy lực bao nhiêu lần tăng trưởng. Vâng! Huyết thuẫn mọi người ầm ầm phá nát, huyết thuẫn tuy rằng mạnh, nhưng ở với trong phút chốc chống đối thương tổn, phát động huyết thuẫn chính là Lý Diệu không công kích, theo thời gian quá khứ huyết thuẫn cũng sẽ giảm thiểu. Huyết thuẫn phá nát, ở mũi tên xung kích bên dưới, thàn lằn nhân thân thể trực tiếp bắt đầu quay cuồng lên, tiếp theo thàn lằn nhân lượng máu cũng thanh không. Ở cuối cùng gầm lên giận dữ bên trong, thàn lằn nhân tướng lĩnh phía sau long dược phát sinh vỡ vụn âm thanh, tiếp theo ầm ầm phá nát, tiếp theo thàn lằn nhân thi thể bỗng nhiên rơi vào số một mảnh vỡ bên trên. Tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, phổ thông tờ lệ ơ không nhìn ra môn đạo, chẳng qua là cảm thấy Lý Diệu phi thường Lý Diệu, động tác phi thường trôi chảy, giết chết một mạnh mẽ buốt. Nhưng chỉ có những cao thủ mới rõ ràng lần này nghịch chuyển độ khó, dùng xoay người xạ kích chống đối sở kỳ hiệu này, quả thực chính là như thần thao tác. Đúng, như thần thao tác. Rất nhiều người sẽ nghi hoặc, Lý Diệu cũng không phải lần đầu tiên dùng xoay người xạ kích chống đối sở kỳ hiệu, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng hết thể cao thủ hàng đầu môn đều rõ ràng, không giống, quá không giống. Vốn là tất cả mọi người đều biết, dùng xoay người xạ kích chống đối phổ thông sở kỳ hiệu đều không làm sao có khả năng, bởi vì ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài rất ít sẽ dùng xoay người xạ kích một sát na chống đối thương tổn. Sở dĩ sẽ như vậy, nhưng chủ yếu nhất một điểm chính là xoay người xạ kích vô địch thời gian thực sự là quá thiếu. Trong nháy mắt thời gian căn bản cũng không có cái gì dùng. Đừng nói là chống đối loại này giống như chớp giật phát động khó có thể dự phán sở kỳ hiệu, chính là chống đối phổ thông sở kỳ hiệu rất nhiều thử nghiệm hàng đầu thợ săn cũng là dựa vào vận may mới có thể chống lại. Nay vẫn là tình cờ mới phải xuất hiện tình huống, đây là chống đối phổ thông công kích. Chống đối bình thường công kích còn không có ai học được, huống chi là loại này hàm nghĩa sở kỳ hiệu, loại này hàm nghĩa quá khó phán đoán. Hơn nữa phát động trong nháy mắt quá khó khống chế, dường như Lý Diệu như vậy. Quan sát đối phương trước lưỡng đoạn phát động liền có thể chuẩn xác chống đối, đây mới thực là thần cấp thao tác. Tháng này 10 giai màn ảnh lại sinh ra một, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Nhưng loại này phức tạp ý nghĩ không có sản sinh bao lâu, mọi người liền bị thi thể rơi dụng âm thanh đánh gãy tâm tư. Tại sao vậy chứ? Bởi vì trên thi thể xuất hiện ba đạo kim quang. Ba cái truyền kỳ. Khe nằm. Thấy cảnh này người con mắt đều đỏ, phải biết, ở cái này đẳng cấp, đừng nói là truyền kỳ trang bị. Chính là ngươi không đẳng cấp cao tử trang đều là siêu cấp khan hiếm tài nguyên. Nhưng ngươi đây muội lập tức liền rơi xuống 3 cái A, hơn nữa này 3 cái nhưng là siêu cấp buộc rơi xuống trang bị, chất lượng khẳng định tốt không lời nói. Trong nháy mắt, cái gì thần tích thao tác, cái gì chiến tranh, tất cả mọi người đều quên hết đi. Đặc biệt là xem trực tiếp khán giả, cái kia hảo não, cái kia ước ao ghen tị cũng đừng nói ra, chơi game đổ cái gì, trang bị tuyệt đối chiếm cứ trọng yếu một khâu. Mà ở số 1 mảnh vỡ trên thượng tướng có thể hơn nhiều. Hơn nữa khoảng cách thi thể gần nhất không chỉ là tinh hỏa một công đoàn. Trong nháy mắt, vô số tờ lễ nhằm phía thi thể, bọn đạo tặc dồn dập tiến vào tiềm hành, sau đó phát động nhanh chạy, nhanh như chớp nhằm phía bột hai đề. Cho tới Lý Diệu là đoàn trưởng, đây là Lý Diệu chiến lợi phẩm, đi ngươi muội đi, ở ba cái phẩm chất cao kim trang mê hoặc dưới ai đuổi ngươi cái này. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp thổi lên huýt sáo. Các ngươi muốn chết, đây là đại ca ca chiến lợi phẩm. Lốc manh đồng đồng tuy rằng tiểu nhưng nhìn thấy cái khác công đoàn người nhằm phía thi thể nhất thời liền rõ ràng tính toán của bọn họ. Các ngươi dám cãi lời quân lệnh. Nhưng không có ai nghe Lý Tỷ, coi như nghe được cũng làm bộ không nghe. Lý Tỷ cùng tinh hỏa đông đảo nguyên lão phản ứng quá cấp tốc, trực tiếp tướng xông lên người đá ra đoàn đội. Ở một cái đoàn đội bên trong, cơ bản tạo không thể thành thương tổn. Quân liên hiệp đoàn tác chiến, cũng không phải một công đoàn tác chiến, cũng không phải chiến lợi phẩm đồng ý phân phối chế độ. Tất cả mọi người ở số 1 trên tờ lễ đều điên cuồng. Mà không lại số 1 mảnh vỡ trên tờ lễ đều nhìn mà than thở. Đây là cỡ nào cơ hội tốt, phải biết chiến tranh đến hiện tại bình thường thôi bột chết không ít, nhưng rơi xuống đồ vật còn không đến mức khiến người ta trở mặt. Nay không phải một ngõm rồi siêu cấp bột, tỉ như nữ vương không biết giết chết bao nhiêu, nhưng nở tờ giết chết tờ lễ căn bản là không vớt được chỗ tốt. Mà tờ lễ giết chết siêu cấp bột mới có thể rơi xuống thứ tốt. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, bọn họ quên đây là ở chiến tranh. Trong mắt bọn họ chỉ có ba đạo hào quang màu vàng nóng. Vâng! Ngay ở gần nhất người muốn tới gần thi thể thời điểm, nhiều đầu xà thân thể to lớn tướng thằn lằn nhân tướng lĩnh thân thể đặt ở dưới thân, hơn nữa chiếm cứ một mảnh to lớn khu vực. Mặc dù nhiều đầu xà 60 cấp không có giải tỏa đầu của hắn, nhưng cấp độ tăng lên để nhiều đầu xà thân thể lớn vô cùng, tràn ngập to lớn uy hiếp tính. Nhiều đầu xà chu vi 1.000 mã bên trong bay lên màu xanh lục hoa tuyết, thân thể của bọn họ trong nháy mắt. Hết thể bị đá ra đoàn đội tờ lệ ơ thân thể đều biến cực kỳ chậm chậm. Tinh hỏa trọng trách phối hợp quá nhanh, tinh hỏa hạt nhân nhân viên đồng thời đá người, phản ứng thực sự là quá đúng lúc. Những này muốn cướp giật đồ vật tờ lơ thân thể nhất thời cực kỳ chậm chậm, thân thể cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Biết Lý Yêu An nội tình người sắc mặt cũng biến. Bu, trị liệu, tâm chán. Theo hoảng loạn tê gọi, một ít kéo dài trị liệu A, khiến phép thuật A cái gì ra chỉ ở trên người. Băng chi xà trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng, các ngươi những này cặn bã, dám mơ ước chủ nhân đồ vật, đều chết đi cho ta. Băng bạo. Nhiều đầu xà thật vất vả khôi phục lại 60 cấp, mặc dù mới là 3 cái đầu 60 cấp, nhưng ít ra mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm, Lý Diệu sủng vật tăng lên so với các người chơi có thể mạnh mẽ quá hơn nhiều. Theo băng chi xà điên cuồng, thời gian phảng phất cũng vào đúng lúc này băng khiết. Chương 813, giết không tha. Phúc. Nhiều đầu xà đến 60 cấp, phép thuật cũng bị vô hạn mở rộng, theo băng chi xà phát động băng bạo, vô số tờ lệ ở thân thể bị đông cứng kết. Tiếp theo những người này thân thể vỡ nhiên nổ tung, vô số huyết dịch tạo thành gai băng xuyên thấu thân thể, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhất thời một mảnh trắng xóa bạch quang bay lên, chỉ là trong nháy mắt không biết bao nhiêu tờ lệ ở bị thuân sát. Chu vi ngàn mã bên trong, đều là khốc liệt tượng băng. Theo một trận khí lưu rung động, những này tượng băng ẩm ẩm phá nát đã biến thành vô số mảnh vỡ. Số một mảnh vỡ trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người người đều kinh ngạc đến ngây người, mà không có bước vào độc tuyết phạm vi tờ lệ ơ sắc mặt cực kỳ cứng ngắc. Chỉ có một ít ý thức được, biết nhiều đầu xà đóng băng sở kỳ thánh kỵ sĩ hoặc là pháp sư sử dụng chính mình vô địch sở kỳ hiệu mới bảo vệ một tên. Nhưng như vậy tờ lệ ơ ít ỏi, nhìn thấy chu vi hoàn toàn mờ mịt máu thịt vụn, mặc dù là đóng băng, nhưng những người này cũng không nhịn được, bắt đầu nôn ra một trận. Thậm chí có mấy cái nữ tờ lệ ơ tinh thần chịu đến mãnh liệt kích thích trực tiếp bị hệ thống bảo vệ cưỡng chế lò gấp. Người đây muội, sở kỳ thực sự là quá khủng bố, tất cả mọi người đều nhìn hạ xuống ở nhiều đầu thân rắn một bên Lý Diệu, sắc mặt phức tạp. Quá tàn bạo. Người muội a, quá ác đi. Quả thực chính là ma đầu. Vô số tờ lệ ơ sắc mặt đều thay đổi, bọn họ cũng đều biết, bọn họ thuộc tính tăng lên tới cấp 6 cũng là có khác nhau, là căn cứ thần thuộc tính đến tính toán. Nói cách khác trình độ nhất định phản ứng chính mình nội tình, đối với tờ lệ ơ đến khó mà nói, dù sao cấp bậc có thể tăng lên, trang bị cũng có sự khác biệt. Nhưng đối với sủng vật tới nói chính là chân chính phẩm chất, cũng chính là sủng vật tư chất tiềm lực càng tốt, tăng lên cũng lại càng lớn. Trên thực tế, lẹ vèo 30 nhiều đầu xà tuy rằng khủng bố, nhưng rất nhiều cao thủ cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng mà nhìn cấp 6 nhiều đầu xà, tất cả mọi người đều đau lòng, sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố, như vậy vô địch sủng vật. Vô số thợ săn ước ao ghen tị. HTTP, chuyện đu. Tôi nhìn lại một chút giống như tiểu thái dương như thế hỏa ưng, tuy rằng không nhìn thấy hỏa ưng làm sao ra tay, nhưng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Khán giả cũng còn tốt, đỉnh nhiều tâm tư phức tạp, nhưng những này bỏ xuống người có là mỗi cái công đoàn, trong đó cái nào không có đụng tới, dồn dập nhảy ra chỉ trích Lý Diệu. Các ngươi quá không giảng đạo lý. Tinh hỏa quá bá đạo, làm sao có thể giết lung tung người. Chính là, chúng ta nghe từ tinh hỏa chỉ huy. Nhưng cũng không thể tùy tiện muốn làm sao giết liền làm sao giết đi. Tinh hỏa chính là cũng lại ngang đối xử minh hữu sao. Trong lòng bọn họ đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ kẻ ác cáo trạng trước, đương nhiên không hy vọng có thể như thế nào Lý Diệu, chỉ có điều là không muốn Lý Diệu mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Nữ vương chẳng lẽ không quản chuyện này sao? Chính là các vị nữ yêu đại nhân, các ngươi liền nhìn tên đao phủ này giết lung tung người sao? Chiến tranh thời khắc mấu chốt, có người bước lên nội chiến. Chẳng lẽ không nên chịu đến trừng phạt sao? Tinh hỏa người cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập phản kích. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một đám ngu ngốc, dựa vào chúng ta đoạt quân công cũng coi như, hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái. Ta nhổ vào, các ngươi món đồ gì, Kim Trang rõ ràng là hội trưởng chúng ta, các ngươi tới cướp, không phải là mình muốn chết sao? Một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như thế không cần loạn. Toàn bộ số một mảnh vỡ trên hỗn loạn tương bừng. Song phương bắt đầu lẫn nhau chửi rủa. Nhìn thấy nữ vương sắc mặt âm trầm xuất hiện, mọi người càng là hợp nhau tấn công. Nữ quan phát sinh một tiếng rít, ngăn chặn hết thể âm thanh, trong mắt nàng hàn mang lấp lóe. Nhưng nữ vương ở đây, không tới phiên hắn nói chuyện. Nữ vương nhìn quét toàn trường, nhìn nhiều đầu xà một chút, trong mắt lóe ra một tia tia sáng, tiếp theo nhìn về phía ở nhiều đầu thân rắn trước không nói gì Lý Diệu một chút. Đây là ngươi thành lập quân đoàn sự tình, ngươi xem xử lý như thế nào? Lý Diệu đối với nữ vương hành thi lễ, sau đó cao giọng nói rằng, lúc mấu chốt xuất hiện tình huống như thế, đây là lỗi lầm của ta, xin mời nữ vương trách phạt. Tinh hỏa mọi người biến sắc, nhưng xem Lý Diệu thủ thế, bọn họ đều không dám nói chuyện, một bên khác tờ lỡ nhưng là lộ ra gian kế nụ cười như ý. Nữ vương vung vung tay nói rằng, khóa này lính mới xưa nay đều là kiêu căng khó thuần, không phục quản giáo, cùng ngươi không có quan hệ, đây là ngươi quân đoàn, ta hiện tại muốn biết ngươi xử trí như thế nào. Lý Diệu gật gù lớn tiếng nói, Minh Hiên, sóng lớn cuộn cuộn, tuyên ngày mai. Chờ 6 cái công đoàn hội viên ở sống còn thời điểm phát sinh nổi loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch tiến triển, tội không cho xá. Ta tuyên bố, này mấy cái công có tất cả quân công toàn bộ tiêu trừ, cũng lệnh cưỡng chế trong vòng 3 ngày giải tán công đoàn, thu hồi lãnh thổ, tất cả nhân viên trận doanh danh vọng cắt giảm một nửa, gian đe. Rào. Này 6 cái công đoàn người đều há hốc mồm, tiếp theo chính là tất cả xôn xao, này trừng phạt quá nghiêm trọng đi, quân công tiêu trừ, nói cách khác không chỉ là ngày hôm nay chiến tranh không có thu hoạch, mà là mấy ngày nay thu hoạch toàn bộ tiêu trừ. Hơn nữa bọn họ khổ cực thành lập công đoàn cũng sẽ bị giải tán, không phải nhận được trận doanh thừa nhận, trừ phi bọn họ phản bội trận doanh, nhưng bọn họ những lính mới này, phản bội trận doanh, ai quản bọn họ. Càng nghiêm trọng chính là, tất cả mọi người trận doanh danh vọng đều muốn cắt giảm giống như vậy, trận doanh danh vọng không chỉ là một chủng tộc, quá hiếm thấy, danh vọng không đủ, rất nhiều nhân vật cũng không có cách nào nhận. Này trừng phạt thực sự là quá tàn khốc. Này mấy cái công đoàn tờ lễ đều muốn điên rồi, đại gia ngươi, đây cũng quá tàn nhẫn đi, chúng ta chính là muốn cướp giật một hồi ngươi kim trang mà thôi, ngươi mội đây cũng quá cầm kê mao đương lệnh tiễn đi. Nhất thời vừa túc lắng xuống đám người lần thứ hai một mảnh chửi rủa, nữ quan lần thứ hai một tiếng linh hồn đánh nổ, kêu gào người nhất thời một mảnh choáng váng, ngã xuống đất một mảnh. Đầu đuôi phải xử lý sạch sẽ, không muốn ảnh hưởng chiến cuộc. Nữ vương lộ ra vẻ tươi cười, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Hết thể khán giả đều hiểu, nữ vương đây là khẳng định Lý Diệu phán quyết. Lý Diệu đối với nữ quan thi lễ một cái, nay 6 cái công sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, vừa còn muốn theo nổi loạn, xin mời đại nhân giúp ta lắng lại phản loạn. Nữ quan nghiêm túc gật gù, giết. Lý Diệu cũng phất tay một cái, tất cả mọi người săn giết kẻ phản bội. Tiến lên nữ yêu trực tiếp bay đến giữa không trung, theo mệnh lệnh các loại phép thuật ánh sáng lấp lóe. Mà mảnh vỡ trên cốt hải cũng xông lên, tinh hỏa tờ lệ cũng cùng ở phía sau giết tới. Cái khác mấy cái số một mảnh vỡ trên mấy cái công đoàn hai mặt nhìn nhau, trên thực tế bọn họ cũng muốn cướp giật kim trang, chỉ có điều cách khá xa mà thôi, nhìn thấy tình huống như thế một trận phát lệnh. 6 cái công đoàn tờ lỡ ở các loại phép thuật oanh kích dưới tảng lớn chết đi. Các ngươi còn ở chờ cái gì, số một mảnh vỡ trên còn lại công đoàn không ra tay giả ngang ngửa cái lời quân lệnh, giết không tha. Lý Diệu âm thanh để bọn họ thức tỉnh. Thấy được Lý Diệu tàn nhẫn, đã được kiến thức nữ vương đối với Lý Diệu chống đỡ. Bọn họ không có cách nào, nhất thời còn lại công đoàn cũng xông lên trên, số một mảnh vỡ trên bắt đầu vây quét mấy cái bị Lý Diệu định tính vì là nổi loạn công đoàn. Những người này tùy ý chửi rủa, nhưng Lý Diệu tia không để ý chút nào, chỉ là đứng tại chỗ. Chương 814, toàn năng pháp giới. Nghiên ép, đây mới thực là nghiên ép, giữa bầu trời phép thuật đánh tung loạn làm, những này nữ yêu khi còn sống đều là chân chính cường giả, ít nhất cũng là ma đạo sĩ cấp bậc pháp sư, biến thành nữ yêu tuy rằng mất đi thân thể. Nhưng phép thuật so với ban đầu càng mạnh hơn. Cốt hải càng không cần phải nói, trong đó cũng không có thiếu nữ vương triệu hoán cốt hải, đối với những người này tạo thành tuyệt đối áp chế. Lý tỷ bọn họ đã thả tâm tư phóng tới chính mình chỉ huy mảnh vỡ trên, bọn họ tiếp tục khống chế mảnh vỡ vận động, đến chỉ định địa phương, tiếp tục vận binh. Trải qua ngắn ngủi đại chiến, Lý Diệu bên này kết thúc chiến đấu, mà nữ vương đã không có cường giả dám trêu chọc. Mà số một mảnh vỡ trên phản loạn không tới 5 phút đồng hồ liền bị triệt để trấn áp. Tất cả mọi người xem Lý Diệu trong lòng đều liều lĩnh hàn khí, người này thực sự là quá độc. Liệu Nguyên hội trưởng không khỏi cũng quá bá đạo. Dù cho cái khác công đoàn chấp hành mệnh lệnh, nhưng trong lòng cũng khó chịu đến cực điểm, đều có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Lý Diệu lạnh lùng nói, ta bá đạo, thực sự là chuyện cười, chư vị có thể được so với cái khác công đoàn có thêm không biết vài lần quân công. Các ngươi vuốt lương tâm nói, nếu là không có ta, không có tinh hỏa có thể làm được đến. Mà tuy rằng chúng ta bên này có cấp trên cấp dưới quan hệ. Nhưng đây là quân đội cần, nhưng ta bản thân trước sau tướng chư vị xem là bằng hữu. Nhưng những người này làm cái gì, chính là thời khắc mấu chốt, không khỏe mạnh tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, vì thu được càng nhiều quân công mà chiến đấu, trái lại tạo thành nổi loạn, điều này làm cho nữ vương định thế nào chúng ta, nếu là cuối cùng chiến tranh thất bại, trách nhiệm này là các ngươi đam, vẫn để cho ta đam. Nếu là chư vị chân chính đem ta xem là bằng hữu, làm sao sẽ ở vào thời điểm này tạo phản, người như thế nát người, làm sao có thể không giết. Bọn họ công đoàn không những không biết sai, trái lại muốn cưỡng bức ta, thử hỏi, như vậy công đoàn làm sao có thể không xuất lực? Nữ vương xưa nay đều là trong mắt không cho phép hạ cát, nếu là nữ vương tự mình xuất lực thì sẽ không là giải tán công sẽ đơn giản như vậy. Ta không cầu bọn họ cảm kích ta, ta không cần, nhưng nếu thị phi muốn tìm ra một trách nhiệm người, thì trách những kia nhóm đầu tiên muốn nổi loạn người tốt. Tất cả mọi người đều không còn gì để nói nửa ngày, vẫn nói nổi loạn, không chút nào để trang bị sự tình. Trên thực tế cuối cùng còn không phải là vì Kim Trang. Nhưng vấn đề là, nếu là tích cực, ở trong quân đội, đây chính là trái với quân lệnh, tụ chúng nổi loạn, nhưng là có chuyện như vậy, nếu là những khác game này nói không thông, nhưng ở cổ thần bên trong đây, vậy thì nói thông. Cổ thần công ty căn bản là không thể thay đổi số liệu, thậm chí ngay cả phiên bản chương mới cũng không thể ảnh hưởng. Cổ thần công ty chính là giả thiết cơ sở bối cảnh cũng nhân vật, sau đó đầu não sáng tạo những nhân vật này, hơn nữa những nhiệm vụ này đều là có trí khôn, còn lại chính là cố sự thôi diễn. Thậm chí thôi diễn đều không phải cổ thần trí nào không chế, mà là căn cứ các loại nhân vật cùng thế giới biến hóa đến phát triển, cùng thế giới chân chính không khác biệt. Quy tắc chính là như vậy, đây mới thực sự là thế giới giả lập, cũng là cổ thần mị lực vị trí, khiến người ta cảm thấy việc này một thế giới chân thực, mà không phải một game thế giới. Nhưng các người chơi quan niệm cũng chưa hề hoàn toàn thay đổi qua đến, sự kiện lần này cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ cảm thấy cướp giật một trang bị không có cái gì, nhưng Lý Diệu liền lợi dụng quy tắc của trò chơi, trực tiếp đánh tan 6 cái công đoàn, bọn họ nỗ lực uổng phí. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Diệu quá độc ác, đương nhiên đây là góc độ của bọn họ, nhưng ở mặt khác góc độ đây. Lý Diệu độc ác cũng rất dễ hiểu, nhân gia mang theo các ngươi cầm nhiều như vậy quân công, các ngươi không ghi nhớ nhân gia thật cũng coi như, thời khắc mấu chốt còn ân đền đoán trả, chính mình thân ở Lý Diệu vị trí, phòng trừng sẽ đừng hắn hát rượu tàn nhẫn đi. Nhưng bất kể là không đối với sai, mỗi cái khu hành chính tờ lễ ngày hôm nay đã được kiến thức một kỹ thuật siêu tuyệt, làm người lại quả quyết tàn nhẫn nhân vật. Rất nhiều cái khác khu hành chính tờ lễ trong lòng đều bước lên một ý nghĩ, lẽ nào Hoa Hạ Điện lại còn quyền lại muốn quật khởi một lần. Mấy cái mảnh vỡ lần thứ hai hoạt động, nữ yêu môn ai vào chỗ nấy, lần thứ hai không ngừng chuyển tống binh lực đến mảnh vỡ trên, sau đó mảnh vỡ binh tướng lực đưa lên đến trung gian trên tế đàn. Trải qua đại chiến, tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng vong linh chủ thành bên này quân đội đã đứng vững bước chân. Tuy rằng phát sinh chuyện vừa rồi, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào các người chơi muốn trên mảnh vỡ nhiệt tình. Chỉ bất quá bọn hắn đều biết điều cẩn thận rất nhiều, ở cũng không có tờ lệ ơ dám trêu chọc tinh hỏa người. Nhân ra tinh hỏa hậu trường là nữ vương, các ngươi làm sao? Hơn nữa cuộc chiến đấu này, muốn cướp giật nữ vương treo giải thưởng, không có người ta tinh hỏa mấy cái thành thị lơ lửng giữa trời mảnh vỡ phòng trừng là đừng đùa, trái lại muốn cùng tinh hỏa rút ngắn quan hệ. So với như tinh hỏa đối địch công đoàn, muốn thông qua mảnh vỡ đến trung tâm chiến trường, nhưng nhân gia tinh hỏa không đồng ý, những này công đoàn liên hệ nữ vương kháng nghị, nhưng nữ vương căn bản là quản đều mặc kệ. Nữ vương xác thực không có cần thiết quản những việc này, nữ vương muốn chính là chiến dịch thắng lợi. Mấy cái chuyển chết điểm đều là tinh hỏa sáng tạo, đây chính là đại công. Hơn nữa Lý Diệu lại là nàng đệ tử kẻ thù, nữ vương tuy rằng không đến nỗi trợ giúp Lý Diệu chèn ép bọn họ, nhưng càng không có cần thiết ưu đãi bọn họ. Chỉ cần Lý Diệu sẽ không bởi vì việc tư ảnh hưởng đến trận này chiến dịch, nữ vương sẽ không chú ý tinh hỏa có một chút tiểu tâm tư, dù sao đối với nàng mà nói, chỉ cần thắng chính là hành, còn ai bắt được tưởng thưởng, cái này trọng yếu sao? Một đám cặn bã, muốn trích quả đào, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ảnh Vũ cuồng cười gằn. Kha kha, ba cái màu vàng phẩm chất đồ vật, mau mau cho chúng ta xem một chút đi. Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ trung tướng ba món đồ để vào trong túi đeo lưng. Lý Diệu cười cười nói, cũng được, vừa vặn phân phối một hồi trang bị. Lý Diệu lấy ra một nhẫn, sau đó tướng thuộc tính cùng chung đi ra, hơn nữa là kênh thế giới cùng chung, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trang bị thuộc tính. Toàn năng pháp giới, phảng. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Trí lực, 16. Tinh thần, 15. Sự chịu đựng, 14. Thi pháp tốc độ, 10%. Di động thi pháp, mở ra hiệu quả sau có thể đang di động bên trong phóng thích các loại phép thuật, kéo dài 15 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Toàn năng tăng cường quang minh, hắc ám, lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, tự nhiên pháp thuật cường độ 300%, tăng cường thuộc tính mỗi lượng giây chuyển đổi một lần. Trang bị yêu cầu, pháp hệ phát ra nghề nghiệp. Nhìn thấy chiếc nhẫn này thuộc tính, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, đặc biệt là pháp hệ nghề nghiệp, chuyện này quả thật chính là thần khí A. Hơn nữa nhìn đánh dấu, vẫn là phòng chế, ngươi muội à, phòng chế đều mạnh như vậy, nếu như thật sự có phải là thật hay không thần khí, cái kia lại sẽ cường đại cỡ nào đây? Thuộc tính liền không nói, vừa nhìn chính là trung cấp truyền kỳ, này thuộc tính tăng cường tương đương dũng mãnh, cơ bản tương đương với trưởng thành trang bị, chính mình càng mạnh, tăng cường hiệu quả cũng càng tốt. Thi pháp tốc độ tăng cường bao nhiêu cũng không đủ, là cái thật thuộc tính. Cho tới di động thi pháp, bất kể là tờ cờ vẫn là phó bản. Lúc mấu chốt đều có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, tác dụng to lớn. Cho tới cái cuối cùng hiệu quả mới là cái này trang bị tinh túy, các loại thuộc tính phép thuật thay phiên tăng cường, đối với đan thuộc tính pháp sư tới nói tương đương với mỗi 16 giây sẽ có lượng giây siêu cấp bạo phát, nếu như đụng tới bạo phát phóng thích hàm nghĩa tuyệt chiêu đây. Chương 815, bầu không khí. Đây chỉ là đan thuộc tính pháp hệ nghề nghiệp tới nói, nhưng nếu là song hệ đây, tỉ như pháp sư, cái này toàn năng pháp giới hiệu quả thậm chí có thể để cho hệ khác bỏ không pháp sư tác dụng đến. Càng chủ yếu chính là, nếu là bốn hệ đây, đây là khủng bố cỡ nào. Rất nhiều tờ lệ ơ nghĩ đến nguyên tố xa mạn, nguyên tố xa chủ yếu sở kỳ tấn công là hỏa hệ cùng hệ xét, nhưng hắn triệu hoán đồ đằng nhưng là bốn hệ, tuy rằng không phải hoàn toàn bốn hệ, nhưng tác dụng đến vậy tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lý Diệu cười cười nói, chiếc nhẫn này mạnh mẽ đại gia đều nhìn ra rồi, nếu là không có thích hợp nhẫn thậm chí có thể vẫn sử dụng, căn bản là không cần thay, hạt nhân đoàn pháp hệ cũng có thể do 11. Tinh hỏa những người khác cũng rất ước ao, đây chính là hạt nhân đoàn chỗ tốt, tập thể hoạt động có hạt nhân trang bị sẽ trước tiên cung cấp hạt nhân đoàn. Bất kỳ công đoàn đều là quy củ này, cái này cũng là rất nhiều người muốn gia nhập hạt nhân đoàn nguyên nhân. Lý Diệu lô hàng bị, nhưng không chút nào làm lỡ chiến đấu tiến hành, chỉ có điều chuyện này vẫn là hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Ngươi muội à, đây chính là cấp kim trang à, hơn nữa còn là sức loại, thực sự là quá hy hữu. Thiên Hương nói rằng, ải tem này rõ ràng nguyên tố sa mạn thích hợp nhất, ta liền không muốn. Tiểu hỏa xài cũng lắc đầu, ta hiện tại hầu như là thân bất tử, phải cái này đối với ta tăng lên giống như vậy, ta cũng không muốn. Tần Phượng Nghi nói rằng, ta là dựa vào sủng vật chiến đấu, đối với tác dụng của ta cũng không lớn. Ta chủ yếu quản lý công đoàn, thứ này cho ta lãng phí. Lý Tỷ lắc đầu một cái. Rất nhiều người xem trận mắt ngoát mộm, có thể hào nói không khuyết đại, đây là hiện giai đoạn mạnh nhất trang bị một trong. Nếu là ở những khác công đoàn đã sớm tranh điên lên rồi, kết quả ở tinh hỏa, từng cái biểu thị chính mình không muốn, đối với mình vô dụng. Nhưng thật sự vô dụng sao, đùa giỡn, không nói đặc hiệu chỉ là thuộc tính cũng đã bá đạo phi thường, làm sao sẽ vô dụng. Ở game, bởi vì một cái thật trang bị, không biết bao nhiêu huynh đệ trở mặt thành thù, không biết bao nhiêu đoàn đội nhân vì cái này giải tán, cũng không biết nhiều thiếu công sẽ bởi vì một cái thật trang bị mà sa sút. Nhưng mà ở tinh hỏa, phảng phất căn bản là không thèm để ý thật trang bị như thế. Hạt nhân đoàn dựng nên gương tốt, cái khác tinh hỏa người đều khâm phục không thôi, cảm thấy như vậy công đoàn quá có tình vị, lực liên kết quá mạnh mẽ. Mà cái khác công đoàn nhưng là ước ao, cùng tinh hỏa có cửu đoán công đoàn càng là cắn răng mở miệng, như vậy công đoàn bầu không khí, tinh hỏa muốn không cường đại cũng không thể. Mà đối với nhàn tản tờ lệ ơ tới nói, rất muốn gia nhập chính là loại này tràn ngập hưu hái bầu không khí công đoàn. Lý Diệu khẽ lắc đầu, nói rằng, được rồi. Các ngươi cũng không muốn, như vậy liền cho đồng đồng đi. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ có đồng đồng có thể vung ra chiếc nhẫn này mạnh nhất hiệu quả. Được rồi, đúng là ta thích hợp nhất, ta liền việc đáng làm thì phải làm. Đồng đồng đầy mặt nghiêm túc, sau đó đối với mấy cái để nhẫn không người chào, cảm ơn các vị tỷ tỷ chăm sóc. Đồng đồng trực tiếp tướng nhẫn mang theo, mà mọi người thấy tinh hỏa như thế hài hòa bầu không khí, đều không ngừng hâm mộ. Hội trưởng cái kế tiếp. Người chơi khác nhìn thấy Lý Diệu tướng cái thứ nhất trang bị phân phối xong, nhất thời hiếu kỳ cực kỳ, muốn nhìn một chút món đồ thứ hai. Được, vậy thì cái thứ hai đi. Lý Diệu trực tiếp tướng cái thứ hai trang bị lấy ra. Long chi bao cổ tay. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Vị trí, bao cổ tay. Chất liệu, bản giáp. Sức mạnh, 16%. Sự chịu đựng, 15%. Nhanh nhẹn, 15%. Nhiên huyết tấm chán, động sau. Tướng động 3 giây đầu bên trong chịu đến thương tổn ngưng kết thành huyết chi tâm chán, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 1 phút, mỗi tổn thất 5% lượng máu làm lệnh thời gian rút ngắn 3 giây. Long lực lượng, bị động hiệu quả, tự thân khí lực tăng cường 2 ho, chủ động hiệu quả, động sau khí lực tăng dài hơn 1 lần, kéo dài thời gian 5 giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị yêu cầu, sức mạnh hệ phòng ngự loại nghề nghiệp. Sức mạnh yêu cầu, 5 ho. Vốn là mọi người còn chìm đắm ở trên một trang bị mạnh mẽ bên trong. Nhưng nhìn thấy item này toàn bộ đều thất thanh. Item này đối với một tạ tới nói quả thực chính là thần khí, thuộc tính thực sự là quá châu bò. Đương nhiên, không phải tạ nghề nghiệp cái này trang bị cũng châu bò không được, nếu là phát ra nghề nghiệp mang tới tuyệt đối trở thành cấp huyết nhu, chỉ có điều trang bị yêu cầu là phòng ngự loại nghề nghiệp. Đối với tạ tới nói, bao cổ tay bổ trợ thuộc tính lại cùng toàn năng pháp giới gần như đã tương đương nghịch thiên rồi. Càng mấu chốt là chính là đặc hiệu, nhiên huyết tấm chán, động sau. Động 3 giây đầu bên trong chịu đến thương tổn hình thành tâm chán, quả thực quá buột. Bất kể là đối mặt buột vẫn là đối mặt tờ layer, nếu là miễn cưỡng ăn đối phương một sở kỳ hoặc là tuyệt chiêu tuyệt đối sẽ tổn thất rất nhiều máu lượng, nhưng có sở kỳ hiệu này, tổn thất bao nhiêu liền có thể hình thành bao nhiêu huyết tâm chán. Nếu là phối hợp trị liệu, quả thực chính là giết không chết tồn tại, tâm chán quá then chốt, hơn nữa tổn thất HP giảm thiểu dê thời gian, mang ý nghĩa chiến đấu càng kịch liệt tâm chán sử dụng có thể càng nhiều lần, chỉ cần bất tử cái này huyết thuẫn quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Tuyệt đối để tạ độ cứng tăng lên một to lớn bậc thang. Cho tới thứ hai hiệu quả, có người sẽ nói, chỉ có điều là tăng lên khí lực, trên thực tế chẳng có gì ghê gớm, lại không phải tăng lên công kích. Người như vậy tuyệt đối là newbie, ở cổ thần bên trong, tạ quan trọng nhất chính là cái gì, chính là chạm được. Cái này chạm được ở những khác trong game chỉ có một hàm nghĩa, vậy thì là HP quá nhiều phòng ngự rất cứng, giết không chết, đây chính là gọi chạm được. Nhưng ở cổ thần bên trong, gia nhập khí lực hệ thống, mà chạm được liền muốn có thể chống đỡ sức mạnh của đối phương, nếu là khí lực cách biệt quá nhiều, vẫn bị đánh lui đánh bại hoặc là đánh bay, như vậy tạ coi như HP nhiều cũng vô dụng. Mà chạm được, liền cần tạ khí lực rất lớn, đối mặt như vậy một ít đặc thù bột thời điểm mới có thể chân chính chạm được. Cái cuối cùng hiệu quả, trực tiếp tăng lên 2 ho khí lực, thời khắc mấu chốt còn có thể tăng cao 1 ho, thực sự là một phi thường hữu dụng sở kỳ hiệu, lúc mấu chốt có thể cứu lại một đoàn đội sinh tử. Nhìn như không nghịch thiên sở kỳ hiệu, kỳ thực là tối thực dụng sở kỳ hiệu. Hết thể tạ con mắt đều đỏ, tuyệt đối là một tiểu thần khí. Nếu là nói cái này bao cổ tay duy nhất điểm không tốt, như vậy chính là sức mạnh yêu cầu quá cao, hiện tại chính là cao cấp tờ lệ sức mạnh có điều hơn 400 một điểm, bình thường chỉ có hơn 300. 500 sức mạnh yêu cầu, trên thực tế giả thiết một ngưỡng cửa. Trong nháy mắt vô số người điên cuồng ở thế giới trên soạt bình, biểu thị muốn mua cái này bao cổ tay. Một ít cường hào mở ra giá trên trời, thế giới này không thiếu tiền người thực sự là quá hơn nhiều, bọn họ không phải người ngu, sẽ không xài tiền bậy bạ, nhưng cái này bao cổ tay nhưng là trị giá trên trời thu mua, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bao cổ tay dùng đến 50 cấp cũng không hề có một chút vấn đề. Vô số người ước ao ghen tị, chỉ cần Lý Diệu chịu bán đi, ngay lập tức sẽ trở thành một tiểu phú hảo. Nhưng Lý Diệu không nhìn kênh gọi giá, mà là trực tiếp tướng bao cổ tay phân phối cho hoa quả kỵ sĩ, bàn giáp, mở tờ trang bị, hoa quả kỵ sĩ, đại gia không có ý kiến chớ. Hoa quả kỵ sĩ không có chối từ, mà là trịnh trọng tiếp nhận bao cổ tay, hạt nhân đoàn trong lúc đó quan hệ, không có cần thiết khách khí, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không biết bao nhiêu người tiếc hận, bỏ qua một xưng hô tiểu phú hảo cơ hội. Tiếp theo bọn họ phi thường chờ mong đệ tam trang bị, kết quả là nghe được Lý Diệu nói rằng, đệ tam kiện là một tấm bản vẽ, ta liền không ra. Khe nằm. Vô số người đều muốn chửi đồng, chúng ta quần đều thoát ngươi cho chúng ta nói cái này. 8. Chương 816, Thiên Cơ. Bởi vì Lý Diệu tại chỗ sưởi trang bị, Tần Phượng Nghi trực tiếp nhân số đã tăng cao, bọn họ từ bỏ cái khác trực tiếp tới nơi này, là vì cái gì, còn không phải là muốn ngay lập tức nhìn thấy trang bị. Hơn nữa theo cái thứ hai trang bị bị rất nhiều cường hào mở ra giá trên trời, hiện tại chính thức đã đem Tần Phượng Nghi trực tiếp xem là lần này chiến dịch chủ đánh, đánh dấu lên chính thức trực tiếp nhắn mác. Lý Diệu câu nói này, không chỉ có để khán giả phiền muộn muốn thổ huyết, những kia cổ thần chính thức người cũng thiếu chút nữa thổ huyết, đại ca, có thể tới hay không điểm bình thường động tác võ thuật. Ba cái màu vàng ải thèm, một cái so với một cái được, đã câu dẫn ra vô số người hứng thú, hơn nữa để tam kiện lại là một cái màu vàng bản vẽ. Màu vàng phẩm chất bản vẽ, phỏng chừng đây là trước mặt duy nhất một cái màu vàng phẩm chất bản vẽ, không cần nghĩ khẳng định cũng là siêu cấp thứ tốt. Hiện tại Lý Diệu không muốn lấy ra đến, tất nhiên là cái gì thứ không tầm thường. Toàn bộ thế giới kênh cùng trực tiếp kênh đã lộn xộn, cái gì cũng nói. Tần Phượng Nghi trực tiếp quả thực muốn nổ tung, các loại màn đạn dày đặc căn bản liền không thấy do nói cái gì, chỉ có điều không cần nhìn rõ ràng cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Các ngươi nói cái gì cũng vô dụng, để cho các ngươi xem hai cái. Chúng ta đã rất chịu thiệt, nếu là tàng được rồi nhất định có thể ở thi đấu bên trong phát huy tác dụng to lớn, hai cái đã chân hiện ra thành ý của chúng ta. Lý Diệu vẫn lắc đầu. Liệt Diễm Hồng Thần dùng ốc biển nói rằng, liệu nguyên hội trưởng quá không có suy nghĩ, đem chúng ta lòng hiếu kỳ cong lên, hiện tại liền mặc kệ. Nay cũng không thể lại ta, có bản lĩnh vừa bắt đầu các ngươi một cái cũng không nhìn a. Chúng người không lời, ngươi muội à, như thế cao cấp bột rơi xuống trang bị, ai cái quái gì vậy không nhìn là kẻ ngu si, tuy rằng không có được. Nhưng đều muốn gặp gỡ một hồi, sau đó thật có cái mục tiêu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới quá, Lý Diệu sẽ chơi này một tay. Liệu nguyên hội trưởng, ta cái quái gì vậy ở phía dưới vào sinh ra tử, chính đang đại chiến, hiện tại quần đều thoát, ngươi không chơi, ngươi muội à. Không tử tế, kéo ra ngoài. Mọi người dồn dập thảo phạt. Lý Diệu không hề bị lay động, muốn xem ta kim trang à, đem bọn ngươi ép đáy hỏng trang bị cùng sở kỳ hiệu để ta xem một chút, ta liền lấy ra đến. Mọi người nhất thời không nói gì. Lượng ngươi mội á lượng, hiện tại chính là thời điểm tranh tài đây, đại gia đều giữ lại lá bài tẩy đây, ai cái quái gì vậy lấy ra đến ai chính là kẻ ngu si. Xem đi, các ngươi không sáng, ta dựa vào cái gì để cho các ngươi xem. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Chúng người không lời, đại gia, nếu không là ngươi bắt đầu để mọi người xem, ai cũng không ép buộc ngươi để mọi người xem a. Lý Diệu không tiếp tục để ý bọn họ, mà là nói rằng, như vậy, hạt nhân đoàn nhìn thì thôi, cái khác chờ thi đấu kết thúc lại nhìn đi. Mọi người càng không nói gì, ngươi không sáng cũng coi như, hiện tại chỉ để hạt nhân đoàn xem, đại gia. Tiếp theo Lý Diệu trực tiếp ở công đoàn hạt nhân kênh công bố thuộc tính. Thiên cơ cung chế tác bản vẽ. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Sử dụng kẻ học sau sẽ chế tác thiên cơ cung. Yêu cầu, cao cấp công trình học. Thiên cơ cung. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Công kích, 235-259. Sức mạnh, 22%. Nhanh nhẹn, 21%. Sự chịu đựng, 21%. Nhạy bén, 15%. Thiên cơ biến, có thể chuyển đổi thành trường cung hình thái, cung ngắn hình thái, tản ra cong thái, liên tục bắn cong thái cùng với đại kiếm, chiến phủ hình thái, chuyển đổi hình thái sau tốc độ di động tăng lên 45%, công kích tăng lên 35%, kéo dài lưỡng giây. Thiên cơ tiễn, có thể mang phổ thông mũi tên chuyển đổi mũi tên thành mũi tên, cương tiễn, trùng tiễn, tỏa tiễn, thiêu đốt tiễn, độc tiễn, mũi tên hình thái tùy tâm mà biến. Thiên cơ, không chuyển đổi một loại hình thái, trong vòng 10 giây tùy cơ thu được một loại sở kỳ hiệu, mỗi chuyển đổi một loại mũi tên thuộc tính trong vòng 10 giây thu được một hạng tùy cơ tăng thêm MUFF. Trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn 600. Nhạy bén yêu cầu, 300. Chú thích, nếu là chế tác sau khi hoàn thành sử dụng bản vẽ tăng cường sẽ thu được người thứ 3 đặc hiệu, tăng cường sau bản vẽ biến mất. Nếu là không sử dụng bản vẽ tăng cường, sẽ không xuất hiện loại thứ 3 hiệu quả. Tăng cường chỉ đối với chế tác hoàn thành thanh thứ nhất thiên cơ cung có hiệu lực. Chế tác thanh thứ hai, bản vẽ mất đi tăng cường tác dụng. Khe nằm, cái này cung đây là này người tiên, ngươi vốn là đủ biến thái, nếu là trang bị cái này cung, người khác cái quái gì vậy còn làm sao chơi? Thủ hộ thiên sứ trợn mắt ngoác mồm. Quả thực, lại còn có loại này biến thái đồ vật, hội trưởng ngươi càng biến thái. Tiểu hỏa xài con mắt tỏa ánh sáng. Cái này cung nối liền nhiều đến những khác săn trong tay người trên thực tế cũng là tác dụng to lớn. Nhưng ở Lý Diệu trong tay quả thực chính là thần khí. Lão đại đây là muốn nghịch thiên rồi. Ảnh Vũ Cuồng cũng không nhịn được cảm thán. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, nếu là những người khác nhất định phải nhiều chế tác thiên cơ cung bán lấy tiền, nhưng ngươi, phỏng chừng cổ thần bên trong e sợ chỉ có một cái thiên cơ cung. Lý Diệu gật gù, điểm này không thể nghi ngờ, hắn sẽ không chế tác thiếu một đặc hiệu thiên cơ cung, người thứ ba đặc hiệu cũng phi thường châu bò, tùy cơ có thể là bình thường, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định có nghịch thiên hiệu quả đây. Cho tới thiên cơ cung bán lấy tiền, đùa giỡn, hắn làm tiền biện pháp quá hơn nhiều, hắn sẽ sai kim tệ. Cái này bản vẽ Lý Diệu thực sự là càng xem càng yêu thích, hắn không thể chiến dịch lập tức kết thúc liền đi chế tác được. Công kích không nói, tuyệt đối điếu nổ thiên, thuộc tính tăng cường cũng lợi hại, nếu là cường hóa một hồi, tất nhiên người tiên. Cho tới cái thứ nhất đặc hiệu, hắn hiện tại lẹ vẻo 30 cung tên quá thiếu, có cái này cùng, lẹ vẻo 30 giai đoạn hắn có một cái đã đủ rồi. Hơn nữa còn có thể biến thành vũ khí cận chiến, thực sự là thoải mái đến bạo, hơn nữa biến hóa thời điểm còn có thuộc tính gia trì, đối với hắn loại này linh hoạt sử dụng tất cả cung tên tới nói quả thực như hổ thêm cánh. Thứ hai hiệu quả liền càng yêu thích, chuyển đổi mũi tên ở thích hợp thời điểm có thể phát huy vô tận tác dụng, tỉ như tỏa tiễn, có thể leo vách núi sử dụng, hơn nữa phóng thích sau khi có thể trực tiếp đem chính mình kéo đến mũi tên đinh trụ vị trí, tương đương với một tăng cường bản phép thuật tơ nhện. Cho tới độc tiễn, hỏa diễm tiễn cái gì càng không cần phải nói, đây là cơ bản thay đổi, là một loại tăng cường, cũng sẽ không bao trùm mũi tên thuộc tính, tỉ như nổ tung tiễn thêm ra độc tố thuộc tính chờ chút, thay đổi thất thường. Cho tới loại thứ 3 hiệu quả, biến hóa hình thái thời điểm thu được một sở kỳ hiệu, liền châu bò, thu được sở kỳ hiệu là toàn nghề nghiệp sở kỳ hiệu, khó mà nói sẽ xuất hiện cái gì, nhưng vạn nhất xuất hiện thánh kỵ sĩ vô địch đây, vạn nhất xuất hiện một cái nào đó nghề nghiệp hàm nghĩa sở kỳ hiệu đây, vạn nhất xuất hiện thoáng hiện, xung phong tủ lạnh đây. Cho tới biến hóa mũi tên, bất luận cái gì tăng cường đều là tốt, đối với hắn đều mới có lợi, nếu là tăng cường nghịch thiên bờ UFF, chà chà, tất nhiên cũng là xoay chuyển chiến cuộc cục diện. Vì lẽ đó Lý Diệu tất nhiên muốn chế tác một cái hoàn chỉnh thiên cơ cung. Xem trực tiếp khán giả liền nhìn thấy Lý Diệu cầm một bản vẽ, kết quả là không nhìn thấy thuộc tính, trong lòng cùng miêu trào như thế, nhìn thấy hạt nhân đoàn các loại vẻ mặt, khẳng định là nghịch thiên thứ tốt. Rất nhiều người đã bắt đầu nghĩ biện pháp. Nếu là quang Lý Diệu một người biết, bọn họ vẫn đúng là hết cách rồi, nhưng hiện tại ít nhất 10 người biết rồi. Ngươi quá giảo hoạt, ngươi đây là muốn dẫn xà xuất động A. Tuyệt Thế Yêu Cơ gì vặt chặt Lý Diệu. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Lý Diệu cười càng thêm đường làm quan rộng mở. Ta sẽ gia tăng ảnh hưởng. Tần Phượng Nghi cũng gì vặt chặt Lý Diệu. Lý Diệu cái kia thoải mái, bên người người thông minh chính là nhiều, căn bản là không cần chính mình làm rõ bọn họ liền biết mình muốn làm gì. Cũng không muốn nhàn rỗi, gia tăng vận tải, cuối cùng quyết chiến liền muốn đến. Lý Diệu lớn tiếng ở quân đoàn Tần quát một tiếng. Chương 817, quyết sinh tử. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Chiến cuộc đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, bây giờ cách vị diện truyền tống không xong đến 40 phút, cũng chính là nhất định phải ở trong vòng 40 phút đánh hạ tế đàn. Nhưng ở cao to trên tế đàn còn có đối phương tinh nhuệ nhất thần lằn nhân vệ đội, những này vệ đội người không nhiều, nhưng bọn họ phi thường tinh nhuệ, bất kể là sức chiến đấu vẫn là ý chí chiến đấu đều so với cái khác thần lằn nhân sức chiến đấu cao hơn một đoạn dài. Tinh hỏa mấy cái mảnh vỡ không ngừng vận bình, bên dưới tế đàn mới phòng ngự rốt cục bị công phá, vô số tờ lệ đã đem tế đàn vây quanh. Nhưng cái này tế đàn trên thực tế tương tự một đại kim tự tháp, phạm vi chiếm cứ trung ương bên trong thành tương đương một khối khu vực. Hơn nữa ngoại vi thần lằn nhân cũng đang liều mạng chém giết, muốn tướng trung gian tờ lệ cho giết chết. Các ngươi tiếp tục điều khiển mảnh vỡ vận chuyển càng nhiều quân đội lại đây, còn lại chuẩn bị tổng tiến công. Nữ vương đối với Lý Diệu nói. Rõ ràng. Lý Diệu ở công đoàn kênh nói, các ngươi tiếp tục vận chuyển binh sĩ, liền không muốn tham dự chiến đấu. Đương nhiên, muốn tham dự cuối cùng đại chiến ta cũng không ngăn cản. Tiếp theo phụ thuộc vào tinh hỏa đoàn đội dồn dập biểu thị muốn tham gia cuối cùng chiến đấu, tuy rằng theo tinh hỏa cầm rất nhiều quân công, nhưng cuối cùng khen thưởng thực sự là quá mê người. Rất nhiều đoàn trưởng khuyên Lý Diệu gia nhập cuối cùng tổng tiến công ở trong, nhưng Lý Diệu căn bản là không hề bị lay động. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Ngoại trừ tinh hỏa người ở ngoài cái khác công đoàn người đều thoát ly quân đoàn, bị nữ yêu toán đưa xuống đi, tinh hỏa người chia làm mấy tốt, phân biệt điều khiển mảnh vỡ. Đại ca ca, cuối cùng quân công A, chúng ta tại sao không tham dự? Đồng đồng bĩu môi hỏi, hiển nhiên nàng phi thường muốn tham gia. Lý Diệu nói, ta biết đại gia đều phi thường nghi hoặc, có điều, chúng ta lúc nào bị thiệt thòi, giữ lại đạn dược, các ngươi tiếp tục vận chuyển binh lực, chờ ta mệnh lệnh là được rồi. Mọi người tuy rằng còn là phi thường nghi hoặc, nhưng nghe Lý Diệu có sắp xếp, cũng là ám chỉ an tâm, nhưng rất nhiều người xem đến phía dưới quân đội vẫn là ước ao phi thường, bọn họ đồng dạng nhiệt huyết, muốn tham gia chiến đấu. Các ngươi quản lý tốt chính mình thành thị mảnh vỡ, chờ ta tin tức. Lý Diệu cánh lóe lên trực tiếp bay ra ngoài, tiếp theo hỏa ưng trực tiếp ra hiện tại Lý Diệu dưới chân, Lý Diệu độ nhất thời tăng vọt. Tuy rằng ở loại này đặc thù không gian ảnh hưởng, nắm giữ cánh có thể bay, nhưng đại đa số cánh đều là mảnh vỡ hình thức, cũng không hoàn chỉnh. Chính là hoàn chỉnh cánh phẩm chất cũng không cao, phi hành độ cũng không nhanh, chí ít so với hỏa ưng kém xa, vì lẽ đó Lý Diệu yêu thích hỏa ưng. Có cánh ổn định tác dụng, mặc dù là không có phi hành cưỡi ngựa, Lý Diệu cũng có thể ổn định lại. Lý Diệu trực tiếp rơi vào nữ vương bên người, liền không thoại. Hiển nhiên nữ vương đã an bài xong tất cả, Lý Diệu hiện, nữ vương phía sau không chung là thành một thủy hắc ám du hiệp cũng là rơi kỵ sĩ. Phía sau là hắc ám du hiệp cho gọi ra đến cốt hải quân đoàn, trong đó nữ vương triệu hoán cấp quân đoàn cũng chen lẫn ở trong đó. Hắc ám du hiệp quân đoàn thành lập rất nhiều năm, đối với cốt hải sắp xếp quân trận, tham gia chiến tranh ở không thể quen thuộc hơn. Nữ vương tả phương là một trận doanh cấp lĩnh hoảng sợ ma vương. Chính là nữ vương phản kháng Vu Yêu Vương cuối cùng chinh phục thiêu đốt quân đoàn mạnh mẽ ma vương. Đang sợ hãi ma vương phía sau là im lặng không lên tiếng vô số ác ma, thiêu đốt quân đoàn ác ma vốn là vì là chiến tranh mà sinh. Ác ma chủng loại rất nhiều, cận chiến đều là quá ba mã ác ma vệ sĩ, viện chỉnh có ác ma tế ti cũng có quỷ trở pha trộn quân đoàn. Ác ma quân đoàn số lượng theo chiến đấu cùng triệu hoán đã qua 10 vạn, hư không vô tận, vô số vị diện cùng thế giới, thiêu đốt quân đoàn không biết chinh phục bao nhiêu. Thiêu đốt quân đoàn đã quét ngang vũ trụ, theo bị chinh phục thế giới tăng nhanh, ta có thể cải tạo vô số chủng tộc trở thành ác ma. Những này ác ma cũng không phải tất cả mọi người đều đánh mất lý trí, rất nhiều mặc dù là ác ma, nhưng bọn họ căm hận ác ma quân đoàn, căm hận Hắc Ám Titan. Nhưng thiêu đốt quân đoàn quá mạnh mẽ, Hắc Ám Titan áp chế cường giả cũng quá hơn nhiều, năm đó thiêu đốt quân đoàn thậm chí tấn công Vạn Thần Điện. Hết thể ác ma đô rõ ràng, năm đó một trận chiến. Vạn Thần Điện vì đánh bại Hắc Ám Titan chuẩn bị mấy trăm ngàn năm đúc ra một cái thanh kiếm. Cái này thanh kiếm tuy rằng đánh bại trọng thương Hắc Ám Titan, nhưng Vạn Thần Điện cũng bị thương nghiêm trọng. Hiện tại vô số hữu tâm trí ác ma dục giả dục dịch, nhưng đều dẫn mà không, chờ đợi thời cơ. Ma hoảng sợ ma vương đầu. Lại gần nữ vương, những này hữu tâm trí ác ma cũng gia nhập vong linh chủ thành, mục đích của bọn họ chỉ có một, bảo vệ thế giới này, bởi vì bọn họ rõ ràng, đại thế giới này là chiến thắng thiêu đốt quân đoàn duy nhất sức mạnh. Cứ việc người của thế giới này không có ý thức đến, cứ việc phi thường xa vời. Nhưng thiêu đốt quân đoàn xâm lấn thế giới này rất nhiều thứ, đều thất bại, cho bọn hắn hy vọng, nữ vương chịu tiếp thu bọn họ sẽ vì là nữ vương hiệu chết. Mà nữ vương bên phải là đại luyện kim sư hiệp hội hội trưởng, ở phía sau hắn chính là luyện kim sư hiệp hội luyện kim sư, đồng thời chủ yếu sức chiến đấu ngoại trừ Ôn Dịch Dũng còn có luyện kim sư hiệp hội chế tác mạnh mẽ vong linh. Những thứ này đều là chiến tranh cỗ máy chiến tranh, trong đó tối chủ lực chính là khâu lại quái cũng chính là căm hận quân đoàn, đương nhiên còn có khá là quý hiếm quân đoàn, vậy thì là thạch tượng quỷ, chỉ có điều số lượng không nhiều, không đủ 10.000. Cái khác đều là một ít cốt hải cùng lính mới, vô số đại quân tướng tế đàn vây quanh, bất kể là thản lằn nhân còn có vong linh một phương, hiện tại đều là hai mặt khai chiến, ai cũng không kéo nổi, một không tốt sẽ tan vỡ. Nữ vương bệ hạ, chúng ta vị diện quá không được mấy năm liền muốn tan vỡ, chúng ta chỉ có điều muốn tìm một đất đặt chân mà thôi, tuyệt đối sẽ không mạo phạm quý tộc, cần gì phải quyết đấu sinh từ đây. Đại tế tư cực kỳ giả mua rồi, nếu không là to lớn pháp trượng phảng phất đều muốn ngã chổng vó như thế. Các ngươi chọn sai địa phương, nếu là các ngươi lựa chọn hai cái địa đồ ở ngoài, ta hay là có thể khoan nhượng, cổ thần vị diện rộng lớn vô biên, các ngươi không chiếm, cũng có cái khác quái vật chiếm giữ, nhưng các ngươi một mực lựa chọn ở ta đô thành lập thủ đô. Nữ vương cực kỳ lãnh đạo, trong mắt cũng né qua một chút ánh sáng. Nàng cũng vô cùng bất ngờ, phải biết cái khác chủ thành phụ cận đều là một ít thành thị, uy hiếp không lớn, chỉ có nàng đô thành lại truyền tống tới một người to lớn đô thành. Chỉ cần để chúng ta truyền đưa tới, chúng ta rời đô, ngươi xem coi thế nào. Đại tế tư cười khổ, hắn hiện tại là thật không chắc chắn, chiến đấu lần lượt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vốn là nắm chắc sự tình lần lượt chuyển ngoặt đến gây bất lợi cho bọn họ, tuy rằng còn sót lại nửa cái thì nhiều một chút, nhìn như ổn, nhưng ai biết đối phương có còn hay không những thủ đoạn khác. Nếu là ngươi đổi làm ta, ngươi sẽ tin sao? Nữ vương thản nhiên nói. Vậy thì tử chiến đi. Đại tế tư trong mắt cũng lập lòe ra hàn mang, thàn lằn nhân đồng dạng sẽ không có một đường nối vị diện. Cái khác thành thị truyền tống đến cái khác địa đồ, thêm vào đô thành gánh chịu binh lực có hạn, cũng không thể đều truyền đưa tới. Vậy thì chiến, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nữ vương phất tay nói, khởi động trận pháp, động tổng tiến công. Đại tế tư cũng vung tay lên, trên tế đàn vô số thàn lằn nhân múa đao, không biết bao nhiêu sinh vật bị chém, vô số dòng máu dâng trào. Vĩ đại Long Thần, ngài con dân đã đến sống còn thời điểm, xin ngươi ban xuống sức mạnh to lớn cứu vớt ngài con dân. Theo đại tế tư, toàn bộ đường nối vị diện hoàn toàn đỏ ngầu, vô số xương máu hội tụ, đồng thời một luồng khủng bố uy thế bao phủ ở chúng trong lòng của người ta. Chương 818, Thần huyết. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Thần tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vạn năng, đặc biệt là bán thần, bọn họ tuy rằng nhen lửa thần hỏa, cũng nắm giữ thần trước, nhưng cũng không có ngưng tụ thần cách, cũng không phải thật sự là thần. Vượt vị diện chiến đấu cơ bản là không thể, nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tỷ như hiện tế, thông qua hấp thu sinh linh huyết mạch cùng linh hồn đến vượt vị diện ngưng tụ thần lực hoặc là giáng lâm, đây là khá là phổ biến thủ đoạn. Liền ngay cả cổ thần đều là như vậy, ác ngộng chi thần cũng là như vậy, tự nhiên cái này cái gọi là long thần cũng là như thế. Dù cho hiện tại mỗi cái vị diện giáng lâm cổ thần, nhưng hiện giai đoạn không có bất luận cái nào bán thần dám giáng lâm cổ thần. Phải biết, những kia tiểu vị diện bởi vì các loại nguyên nhân, là không thể sản sinh chân chính thần chỉ, bán thần chính là bọn họ đỉnh. Cái gì là chủ vị diện, ngoại trừ ẩn chứa tinh hồn, càng quan trọng một tiêu chí chính là có thể sản sinh các loại thần chỉ. Càng to lớn hơn vị diện chính là có thể sản sinh chân thần, phải biết, cũng không phải hết thể tinh hồn đều có thể trở thành là chân thần. Cổ thần thế giới sản sinh 3 cái tinh hồn, một người trong đó là chân thần, mà chính đang ẩn chứa tinh hồn càng mạnh hơn, loại này vị diện, mặc dù là ở trong vũ trụ cũng là phi thường ít ỏi. Cổ thần chân chính thần chỉ tuy rằng phần lớn quy ẩn hoặc là biến mất, nhưng cũng không phải hết thảy thần đều biến mất, tỉ như thật thần nguyệt thần, nói đúng không can thiệp thế giới này sự tình, nhưng thật sự không có chút nào còn sao, nếu là chân chính mặc kệ, cũng sẽ không trở thành cổ tinh linh tín ngưỡng thần chỉ. Còn có cái khác số lượng đông đảo bán thần. Tuy rằng thượng cổ cuộc chiến bên trong chết trận không ít thần chỉ cùng bán thần, nhưng vẫn là quá nhiều. Đây chính là vì cái gì, mỗi cái đường nối vị diện mở ra, mỗi cái vị diện bán thần không có một dám vào cổ thần vị diện nguyên nhân. Ai dám làm chim đầu đàn ai sẽ bị vây đánh. Thần cạnh tranh đồng dạng tàn khốc, nếu là thần chức lặp lại, thế giới pháp tắc sẽ không để cho lặp lại đại biểu thần chức thần cùng tồn tại, tất nhiên sẽ ngã xuống một. Chỉ có điều đến loại này thời điểm mấu chốt, đại tế tư đã không lo được, mà cái kia bán thần cũng không kịp nhớ. Thàn lằn nhân là tín ngưỡng của hắn khởi nguồn, nếu là thàn lằn nhân không thể đặt chân, hắn tương lai cũng đáng lo. Vì lẽ đó, Hắc Long ban thần ra tay rồi. Theo xương máu ngưng tụ, một bóng đen to lớn từ từ ra hiện tại đường nối vị diện. Lý Diệu vốn là cho rằng là chân chính Hắc Long, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này căn bản là một Long nhân mà thôi, chỉ có điều thân hình to lớn vô biên, giống như một tòa thành nhỏ thị. Uy thế thao thiên. Trên thực tế cùng bán nhân mã, sen tổ hừa, tương tự, chỉ có điều long nhân càng thêm cường tráng, đầy người vảy giáp, cánh tay đều mang theo vảy rồng, đầu cũng là đầu rồng, to lớn sừng cong, khúc ngoặt giống như loan nguyệt. Nay cũng không phải phổ thông long nhân, bởi vì ở cổ thần bên trong, chỉ có long vương thuần túy nhất huyết mạch mới sẽ trương sừng cong, khúc ngoặt. Sức mạnh còn chưa đủ. Một quần quận âm thanh truyền vào tất cả mọi người lỗ thai, mặc dù là cách vị diện mọi người cũng có thể cảm giác được áp lực ngập trời, tất cả mọi người đều khó mà thở qua khí. Phúc! Đại tế tư lần thứ hai phất tay, lại là vô số tế phẩm bị giết chết, thậm chí rất nhiều thần lằn nhân tự sát. To lớn long nhân bán thần trong mắt hàn mang lấp lóe, đường nối vị diện xuất hiện từng trận gọn sóng, long nhân bán thần một chân liền muốn bước ra đến rồi. Đọc truyện với HTTP. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Ngươi muội à, này còn chơi rời ạ, loại quái vật này, đánh mau am mà thản lằn nhân bên này nhưng là phát sinh hoan hô, cán cân thắng lợi đã chút xuống. Nữ vương phía sau đấu đồng bay phần phật, nàng không sợ với bán thần uy thế, trên thực tế làm thế giới cấp thủ lĩnh, nếu là luận chiến đấu chân chính lực không hẳn không thể một trận chiến, đương nhiên thắng thua liền chưa biết. Cổ thần bán thần đều chết hết, nếu là không ra tay nữa, chúng ta lập tức rút quân, quá mức rời đô mà thôi. Nữ vương âm thanh vẫn như cũ như vậy lạnh lạnh. Ha ha ha ha. Ngươi cũng có gấp thời điểm, thực sự là khó gặp đây. Một thanh âm ôn nhuận giống như ở trong gió truyền đến, mờ mịt vô biên, khiến người ta không sở tới tung tích. Nho nhỏ long nhân, lá gan không nhỏ, vừa vặn ta con gái nhỏ muốn ăn khảo chân rồng, cái kia mấy cái long vương không dễ chơi, nhưng ngươi cái này ngoại giới nắm giữ long vương huyết thống ra hòa sao? Cổ thần bên này tờ lỡ đầy mặt quái lạ, này ôn nhu giọng nữ nghe lại như một thiếu phụ, làm sao đều không có lực sát thương, cùng uy mãnh long nhân uy thế nói vậy, bọn họ không cảm giác được. Cái này thật có thể đánh được bán thần. Nhưng mà, đón lấy một màn sâu sắc ấn vào tất cả mọi người đầu óc. Đáng chết, quả nhiên có mai phục. Âm thanh này tuy rằng dịu dàng, nhưng ở long nhân bán thần trong thai giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, mọi người liền nhìn thấy hắn cả người vậy đều thụ lên, giống như tóc gáy dựng thẳng. Muốn chạy, chậm. Theo thanh âm ôn nhuận, mọi người liền nhìn thấy long nhân bán thần bước ra đến chân trái bỗng nhiên nổ tung, từ trên đầu gối mới vị trí bỗng nhiên gãy vỡ. To lớn chân rồng trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, không gian hàng rào đống nhiên đọc lại, long nhân va chạm ở bên cạnh phát sinh nổ vang, nhưng liền gợn sóng đều không có. Hống! Long nhân bán thần ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt của hắn trong nháy mắt liền đã biến thành huyết hồng. Đáng chết, lợi dụng vị diện pháp tắc thương ta có gì tài ba, có loại thả ta đi ra, để toàn bộ thế giới nhìn ai mới thật sự là hoang dã chi thần. Lúc này, mọi người rốt cục nhìn thấy một giống như mộng ảo giống như bóng người, cái thân ảnh này mơ hồ cực kỳ. Nhưng mọi người đều có thể từ nàng tao nhã bên trong cảm giác được vẻ đẹp của nàng. Mọi người liền nhìn thấy to lớn chân rồng trôi nổi ở trước người của nàng, chỉ có điều nhỏ đi rất nhiều, không phải vậy chỉ là một chân rồng liền giống như thiên thần điện trụ đá. Ha ha ha ha, tiểu vị diện đến mau thần, thực sự là không biết trời cao đất rộng, liền ngươi cũng xứng giao thủ với ta. Hoang dã bán thần phất tay, một mảnh rơi ra dòng máu bay ngược đến long nhân giữa hai chân. Ồ, thú vị tiểu tử, ha ha. Mọi người theo hoang dã nữ thần ánh mắt nhìn thấy một con to lớn hỏa diễm chim khổng lồ, sau lưng là lóe lên một cái ánh sáng chiếc lọ, một đám lớn óng ánh bán thần huyết dịch bị hút vào đi. Tất cả mọi người đều mộng ép, ngươi muội à, bán thần dòng máu à, ai cái quái gì vậy đều biết đây là thứ tốt. Rất nhiều hiện trường người không biết hỏa ưng là ai, nhưng khán giả biết à, mỗi một người đều ước ao ghen tị, lá gan này cũng quá to lớn, bán thần chiến lợi phẩm cũng dám cướp. Không biết bao nhiêu tờ lệ ơ cầu khẩn bán thần bóp chết Lý Diệu. Nhưng mà xem hoang dã bán thần căn bản cũng không có tính toán dáng vẻ, từng cái kia hối hận, nhưng hết cách rồi, coi như không tính đến bọn họ cũng không chuẩn bị a. Hiện tại hết thể huyết dịch hoặc là bị hoang dã bán thần thu rồi, gần một nửa bị hỏa ương thu rồi. Được rồi, ta đã đem không gian phong tỏa, cái này ngốc đại cái dáng lâm không được, ta trở lại khảo chân rồng đi tới, còn lại liền giao cho ngươi. Theo nhu mị tiếng cười hoang dã bán thần biến mất không còn tăm hơi. Nữ vương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Diệu nói rằng, ngươi biết nàng là ai sao? Lý Diệu gật gật đầu nói, hoang dã bán thần à, bán nhân mã, sen tổ ưa, thủ yêu, tùng lâm thủ hộ giả tam tộc tổ tông, xế nạ gì ủ thế tử, tự nhiên chi thần con gái. Biết đến cũng không ít, bán thần máu phân ta 7 phần 10, ta bảo đảm ngươi. Nữ vương thẳng thắn nói rằng, Lý Diệu đầy mặt hát tuyến, nhưng là hoang dã bán thần cũng không tính đến. Nhưng hậu duệ của nàng ngươi chắc chắn sẽ không tính toán sao, chia cho ta phân nửa, nói nhảm nữa, gặp phải phiền phức đừng tìm ta. Nữ vương trong lòng cũng linh hoạt lên, đây chính là bán thần máu A, thứ này nàng cũng không lấy được, hơn nữa là nắm giữ long vương huyết thống bán thần máu. Cặn bã, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Long nhân bán thần cũng đưa mắt khóa chặt Lý Diệu. Lý Diệu trực tiếp mắng, Ngốc điếu, ngươi sẽ không là Hắc Long Vương cùng thằn lằn nhân tạp giao con riêng đi, muốn giết ta, đến nha. Khe nằm, ngươi đây muội cũng quá mạnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Chương 819, nổi khủng. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhân ra tốt xấu là bán thần được chứ, tuy rằng bị không hiểu ra sao làm rơi mất một chân, nhưng như thế nào đi nữa vô dụng cũng là bán thần a, hơn nữa là nắm giữ Hắc Long Vương tộc huyết thống gia hỏa. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Diệu nói chính là thật sự, dù sao Hắc Long Vương ở cổ thần bên trong quá có tiếng. Tuy rằng hiện tại còn chưa có đi ra, nhưng tất cả mọi người đều biết, hàng này sớm muộn đều sẽ trở thành cấp bột. Hắc Long Vương đã từng dựa vào một cái cấp thần khí suýt chút nữa diệt toàn bộ Lam Long bộ tộc, còn lại bốn cái thủ hộ Long Vương cũng là cổ thần đứng đầu nhất tồn tại, nhưng mặc dù là liên thủ lại cũng chỉ có thể tướng Hắc Long Vương bức lui mà thôi. Như vậy ngon nhân, Lý Diệu lại dám loạn chửi đồng. Dù sao nhiều người như vậy, vây công đối phương liền vây công, quá nhiều người, nhân ra sẽ tướng cửu hận này đặt ở nữ vương nơi này, sẽ không nhớ kỹ bọn họ những này còn tôm nhỏ. Nhưng Lý Diệu đầu tiên là thu rồi nhân ra máu rồng, tiếp theo còn trực tiếp giết nhân ra gốc gác, đây là tìm đường chết tiết tâu à. Cổ thần bên trong cũng không có cao cấp bột nhất định phải ở tại một nơi nào đó quy củ, thật tướng hàng này làm tức giận, huệ liệt tinh hỏa trụ sở đều là có thể, đến thời điểm khóc đều không địa phương khóc. Chết tiết sâu, bản thân lai lịch há lại là ngươi tùy tiện nói lung tung, sỉ nhục cha mẹ ta, ta ngày hôm nay phải giết ngươi. Nhưng mà câu nói này lần này làm cho tất cả mọi người mộng ép, ngươi đây muội là thật sự à. Lý Diệu cũng không nói gì, hắn đối với hàng này không bao nhiêu ấn tượng, ta chính là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới còn bị ta nói chúng rồi, ngươi quả nhiên là Hắc Long Vương, cái kia lão già chết tiệt loại, Hắc Long Vương khẩu vị cũng thật là trùng, liền mẫu thần lằn nhân đều không buông tha. Rào. Vốn là căng thẳng chiến trường một mảnh cười vang, mà thần lằn nhân môn nhưng là sắc mặt tái nhợt, từng cái đằng đằng sát khí. Liền ngay cả nữ vương cũng không nói gì, hắn biết Lý Diệu gan to bằng trời, không nghĩ tới Lý Diệu so với nàng tưởng tượng còn muốn gan lớn, liền Hắc Long Vương cũng dám trêu chọc, phải biết, Hắc Long Vương sớm đã trở thành mỗi cái chủng tộc đề tài cấm kỵ. Tế phẩm, ta ngày hôm nay không phải muốn tự tay bóp chết hắn. Long nhân ban thần hồng hộc thở hổn hển, hắn đều phải bị tức điên, hắn vừa sinh ra chính là cường giả, sau khi trưởng thành trực tiếp thành tựu bán thần, hơn nữa bị xem là thần đến cung phụng cùng cung bái, lúc nào được quá loại này sỉ nhục. Đại tế tư cắn răng lấy ra một mục truy bỗng nhiên đâm vào trái tim của chính mình, sau đó bỗng nhiên nổ ra, theo huyết dịch dâng trào. Giữa bầu trời đơn bạc xương máu bỗng nhiên nồng nặc lên. Nơi này chúng ta muốn định, ai cũng không thể ngăn cản. Đại tế tư sắc mặt hoàn toàn u ám, phảng phất trong gió ánh nến bất cứ lúc nào đều muốn tắt. Đại tế tư. Vô số thần lằn nhân khóc ròng ròng, bọn họ biết, đại tế tư ngày hôm nay liền muốn ngã xuống, rất nhiều thần lằn nhân cắn răng cắt cổ. Một đoàn đoàn xương máu bốc lên. Vốn là bình tĩnh bầu trời lần thứ hai gió nổi mây vẩn. Cho ta yên tĩnh nửa giờ đi, huyết chi nguyền rủa. Đại tế tư bỗng nhiên vung lên pháp trượng, ba đám màu máu hồng tuyến chớp giật tướng nữ vương, hoảng sợ ma vương cùng đại luyện kim sư vần quanh. Ba người biến sắc, trên người phân biệt bước lên một phép thuật cháo tướng bọn họ bao phủ ở bên trong. Đáng chết, lão già này, lại dùng cuối cùng sinh mệnh nguyền rủa chúng ta. Hoảng sợ ma vương giận dữ, hoảng sợ ma vương xưa nay đều là hại người. Không nghĩ tới hiện tại thiếu một chút bị đại tế tư cho âm. Lão già này sinh mệnh có điều một canh giờ, chỉ cần hắn chết rồi, nguyền rủa sẽ tiêu tan, nhưng trong thời gian này chúng ta tuyệt đối không thể để nguyền rủa đến trong thân thể. Đại luyện kim sư nói rằng, chúng ta không thể động thủ, vẫn phải là dựa vào lính mới. Nữ vương trong mắt lấp lóe một chút ánh sáng, chấp hành số 3 phương án đi. Theo nữ vương mệnh lệnh, ác ma một phương cùng luyện kim sư một phương đều ở bắt đầu chuẩn bị một trận pháp. Mà giữa bầu trời xương máu cũng là phong vân quỷ bí, theo xương máu lan lộn, dần dần hình thành một màu máu bóng dáng. Cái này màu máu bóng dáng lại chính là Long Nhân Bán Thần, theo hình thái ngưng tụ, Long Nhân Bán Thần khí tức cũng càng ngày càng yếu, mà huyết ảnh khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Theo thời gian quá khứ, Long Nhân Bán Thần nguyên lai bóng người đã biến mất, mà màu máu long người đã ngưng tụ thành hình. Cái thân ảnh này cực kỳ to lớn, nhưng có vẻ mờ ảo phi thường. Mở ra trận pháp. Mở ra. Trận pháp. Mở ra trận pháp. Theo trận pháp mở ra, một đạo màu xanh lục sóng trùng kích càn quét đi ra ngoài, các người chơi hiện, bọn họ tất cả mọi người phía sau đều dài ra một đạo màu xanh lục gác ma cánh, tuy rằng cánh là hư huyễn, nhưng theo cánh vung lên, hai chân của bọn họ đều đã rời xa mặt đất, lại trôi nổi lên. Tiếp theo đại luyện kim sư trận pháp sóng trùng kích cũng càn quét lại đây, hết thể tờ lỡ nhất thời mất đi hết thể xúc giác. Bọn họ có thể nghe được, có thể nhìn thấy, nhưng đã không có lạnh lẽo cùng nóng bức cảm giác. Thậm chí ngay cả trọng lượng đều không cảm giác được. Tiếp theo một ít nữ tờ lệ đã rít gào lên, bởi vì bọn họ hiện thân thể của bọn họ lại ở bành trướng, từng cái vết rách xuất hiện, nhưng vết rách phía dưới không phải huyết dịch, mà là màu xanh lục thuốc. Bọn họ phảng phất bị cải tạo sinh hóa quái vật, một ít tờ lệ xem thuộc tính, hiện bọn họ thuộc tính chí ít tăng trưởng gần gấp đôi. Cận chiến tờ lệ thân thể ít nhất bành trướng quá nhiều, nguyên bản chỉ có lượng mã tả hữu bành trướng đến 4, 5 mã. Mà những kia viễn trình tờ lệ thân thể không có bành trướng bao nhiêu, nhưng bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy thuộc tính danh sách nhạy bén gia tăng rồi quá nhiều. Các ngươi nắm giữ ốc biển thông tin quân đoàn trưởng 1+100 người, hiện tại các ngươi mỗi người các ngươi cũng có thể lĩnh một chuẩn tướng huân chương. Trận chiến cuối cùng, ai hoặc là cái nào quân đoàn người giết chết Hắc Long hình chiếu, ai chuẩn tướng sẽ xóa cái này chuẩn tự, mà những người khác chỉ có thể trở thành là sơ cấp giáo quan. Rõ ràng ý của ta sao? Hơn trăm người nhất thời rõ ràng nữ vương ý tứ, rất đơn giản. Ai hoặc là ai thủ hạ hoàn thành một đòn tối hậu vậy thì trở thành tướng quân, cái khác đều ăn hôi đi. Rất tốt, các ngươi đều là người thông minh, có điều ta thoại nói trước, ở đây quân đoàn, ai muốn là ôm cuối cùng chiếm tiện nghi ý nghĩ, hay anh? Nữ vương tuy rằng không nói xử trí như thế nào, nhưng đều nghĩ tới bởi vì muốn cướp giật kim trang những kia tờ lay ơ, nhất thời ôm này loại tâm tư người bỏ đi này loại tâm tư. Chuẩn tướng biến thân chỉ có thể kéo dài nửa giờ, hình thể tăng lớn gấp 7, sức chiến đấu tăng cường gấp 7. Hy vọng ngươi hảo hảo nắm, lần này ta không thể cho ngươi ưu đãi. Nữ vương trực tiếp trong nháy mắt cho Lý Diệu một chuẩn tướng huân chương. Lý Diệu trực tiếp tiếp nhận huân chương, sau đó đeo trên, nhất thời vốn là đã tăng vọt gấp đôi thân hình trực tiếp đã biến thành một cự nhân. Lý Diệu trong nháy mắt động biến thân hiệu quả, hắn hiện tại đã trở thành 160 cấp buột, HP cùng thuộc tính vốn là bởi vì trận pháp tác dụng tăng vọt, thêm vào huân chương hiệu quả, Lý Diệu lượng máu cao đáng sợ. Cùng lúc đó, những người khác cũng động huân chương hiệu quả. Hơn trăm cái chân chính tiểu cự nhân xuất hiện, bọn họ đều là dẫn dắt mỗi cái quân đoàn công đoàn lao đại hoặc là chỉ huy. Vâng! Cùng lúc đó, giữa bầu trời huyết ảnh cũng triệt để ngưng tụ xong tất, một so với chân chính bán thần tiểu hứa nhiều lần long nhân bán thần huyết ảnh xuất hiện, nhưng mặc dù là như vậy cũng là lớn vô cùng. Thắng bại liền dựa vào chư quân, vẫn là câu nói kia, giết chết huyết ảnh giả, thưởng vạn kim, tứ thổ địa, phong tướng quân. Thuộc tính tăng vọt các người chơi nhất thời nổi khủng, vô số người đập cánh bay lên. Chương 820, Chiến huyết ảnh. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Trên thực tế, đại tế tư tuy rằng vẫn không có tắt thở, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, khỏe mắt màn ánh sáng đại tế tư huyết điều đã trống rỗng rồi, nói rõ đối phương đã ngầm rồi. Vốn là nữ vương nói giết chết đại tế tư phong phú khen thưởng đã tan thành mây khói, dù sao nhân ra là tự sát, nữ vương khẳng định không thể tưởng thưởng đại tế tư không phải sao. Vốn tưởng rằng như thế phần thưởng phong phú đã bị nhỡ, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, nữ vương tướng tưởng thưởng toán ở cái này huyết ảnh trên người. Như vậy khen thưởng, thêm vào thuộc tính lần thứ 2 tăng vọt, tất cả mọi người đều điên cuồng. Vô số tờ lễ không có chờ bọn hắn quân đoàn trưởng phát ra mệnh lệnh liền trực tiếp phóng lên trời, trực tiếp giết hướng về phía huyết ảnh. Hiện tại huyết ảnh tuy rằng khủng bố, nhưng các người chơi nhìn hắn đã không phải khô lâu. Nếu không phải khô lâu, các người chơi liền rõ ràng, có thể giết chết. Các ngươi những này chết tiệt con sâu nhỏ, bằng các ngươi cũng dám ngăn trở ta. Long nhân bán thần huyết ảnh mở ra vướt rồng, một cây to lớn giáo ra hiện tại trên tay của hắn. Đối mặt lít nha lít nhít bay về phía từ bốn phương tám hướng bay về phía hắn tờ lay ơ, huyết ảnh trong mắt lóe ra một tia xem thường. Múa tung càn khôn. Bóng mở điên cuồng vũ động trong tay giáo, từng đạo rộng 7, 8 mã, trường gần 100 mã màu máu kình khí điên cuồng gào thét. Màu máu kinh khí thực sự là quá nhanh, rất nhiều bay lên tờ lệ còn không biết xảy ra chuyện gì liền bị màu máu kinh khí cắt chém thành hai nửa. Đầy trời đều là đều tùy ý quét ngang màu máu kinh khí, phim bom tấn bị xé vỡ thành hai mảnh tờ lệ thi thể rơi rụng trên không. Liền ngay cả mới vừa bay lên đến rồi Lý Diệu thiếu chút nữa cũng bị trong số mệnh, thân thể của hắn cũng vô cùng lớn lao, dù cho khí lực tăng lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng thân thể to lớn cũng đối mặt tránh né không tiện, Lý Diệu vẫn chưa hoàn toàn thích đứng lại đây. Nhưng mà loại tình cảnh này không có dọa đến tờ layer, bọn họ nhìn thấy trận pháp tác dụng, tuy rằng vong linh trận pháp để bọn họ chuyển hóa thành siêu cấp vong linh thực lực tăng mạnh, nhưng bọn họ phát hiện, cái này buff đã bắt đầu rồi đếm ngược, 2 giờ sau khi bọn họ hẳn phải chết. Nếu đều là hẳn phải chết, bọn họ cũng bắt đầu liều mạng. Hơn nữa phía dưới quân đoàn cũng đối với tế đàn triển khai tổng tiến công, bị cường hóa tờ layer cùng quân đoàn sức chiến đấu báo biểu, phía dưới thần lằn nhân vừa bắt đầu giao thủ cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Cái này múa tung thực sự là quá mạnh mẽ, múa tung đầy đủ kéo dài 12 giây, trong vòng 10 giây không người nào có thể tới gần hắn bách mã bên trong. Người đây muội chính là chơi vô song đi, chúng ta chính là bị cắt cỏ tiểu binh. Đây là hết thể tờ lơ nô ra ý nghĩ, chỉ có điều này dù sao cũng là game, các người chơi không thể sản sinh chân chính sợ hãi tâm lý. Trái lại càng thêm hưng phấn, hơn nữa phía dưới cùng phía sau không biết bao nhiêu tờ lơ gào gào gọi này nếu muốn giết như thế có tính khiêu chiến một đây. Hơn trăm cái chuẩn tướng cũng cất cánh, bọn họ biết, bọn họ nếu như dùng mánh lưới đầu, phỏng chừng chỗ tốt gì đều mò không được, cái này nữ vương quá khó ứng phó rồi. Hơn nữa nữ vương vì ứng phó nguyền rủa không thể hiểu, nhưng cũng có thể tổng quản toàn cục. Không người nào dám lừa gạt nữ vương. Một đám con sâu nhỏ, ta muốn đem bọn ngươi giết sạch sành sanh toàn bộ xem là ta tế phẩm, đến thời điểm xem ai còn có thể ngăn cản ta giáng lâm vị diện này. Huyết ảnh ở trên bầu trời đấu đá lung tung, bất kể là viễn trình vẫn là cận chiến, không người nào có thể ngăn trở hắn một đòn. Hắn to lớn chiến mâu tùy tiện quét ngang đều có thể tướng một mảnh tờ lệ ơ quét bay. Hắn liền phảng phất to lớn đầu xe lửa như thế đấu đá lung tung, hắn đến mức một mảnh người ngã ngựa đổ. Tuyệt đại phần lớn gờ lơ trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết, trị liệu phép thuật căn bản là không được tác dụng gì. Cùng lúc đó, vô số kỹ năng và phép thuật cũng rơi vào huyết ảnh trên người, phá vỡ, nhưng trên căn bản đều là mười mấy điểm, cao nhiều nhất 30, 40 điểm. Vô số sở kỳ hiệu bên dưới, đối phương huyết điều chăm chú là thiếu một từng tia từng tia. Giang buộc từng người đoàn đội, cận chiến tạo thành bức từng người, cho viễn trình phát ra cơ hội. Liệt diễm hồng thần lớn tiếng nói, đúng, không cần loạn, tổ chức ra. Như vậy hỗn loạn không thể giết chết hắn. Một cái khác chuẩn tướng nói rằng, bọn họ đều phi thường rõ ràng, nếu là trong vòng nửa canh giờ không bắt được hắn, như vậy chính là cuối cùng giết chết huyết ảnh cũng từ nữ vương bên kia không lấy được chỗ tốt. Nói ung dung, hắn như thế xông loạn giết lung tung, chúng ta làm sao tổ chức lên? Liệt Diễm môi đỏ nói rằng, từng người chỉnh biên chính mình đoàn đội, một đứng hàng đi, nhưng đầu tiên muốn ngăn trụ hắn một hồi, Liệu Nguyên hội trưởng, ngươi có biện pháp gì? Đùa giỡn, ta một thợ săn. Ta có biện pháp gì? Lý Diệu đương nhiên là có biện pháp, nhưng hắn cũng không đốc, hiện tại hàng này sở kỳ hiệu như thế toàn, đi tới muốn chết sao, hắn không phải là cận chiến. Mà lên Lý Diệu quá rõ ràng, cái này bán thần tại sao xông loạn loạn va, cái kia cái quái gì vậy là vì tìm hắn. Cái này bán thần huyết ảnh đã khóa chặt Lý Diệu khí tức, Lý Diệu hướng bên kia chạy cái này bán thần liền hướng về bên kia đấu đá lung tung, vì là chính là giết chết hắn. Hắn chính đang không ngừng thay hình đổi vị, hiện tại làm chim đầu đàn, đùa gì thế? CC, đều nói Liệu Nguyên hội trưởng kỹ thuật siêu thần, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế sao? Thế gian nhiều là lừa đời lấy tiếng hạng người. Không ít chuẩn tướng bắt đầu trào phúng Lý Diệu, nhưng Lý Diệu không phải là mao đầu tiểu tử, nơi nào sẽ để ý tới sự khích tướng của bọn họ, cũng không phản bác bọn họ, trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Hừ, hừ, một đám tiểu nhân, chính mình không có cách nào cũng không dám đi còn muốn trào phúng người khác, ta cản hắn 5 phút đồng hồ. Một người tên là Gia Phép chuẩn tướng cười gằn. Rất nhiều người sắc mặt lúng túng, nhưng có người làm chim đầu đàn, bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây. Hơn nữa bọn họ rõ ràng, tuy rằng tờ lệ ở thuộc tính tăng vọt nhưng khoảng cách huyết ảnh vẫn là trên lệch không nhỏ, có thể chặn lại huyết ảnh cũng chỉ có bọn họ 100 người bên trong một, nhưng bây giờ cách như thế nào mọi người còn không rõ ràng lắm, ai cũng không muốn trước tiên lộ đầu. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một giống như tiểu sơn như thế bóng người vọt thẳng hướng về phía huyết ảnh, vốn là chuẩn tướng môn trải qua biến thân đã đủ to lớn. Nhưng cái này tiểu sơn so với cận chiến chuẩn tướng còn muốn to lớn. Khe nằm, chuẩn tướng cấp dây núi chiến. Đã có người biết cái này ra pheo tình huống, ra pheo trong tay là giống như tiểu sơn như thế tấm khiên, dưới chân bốc lửa diễm, giống như lưu tinh đã va đập tới. Thậm chí né tránh không kịp tờ lệ ơ cũng bị va chạm ngã trái ngã phải. Và anh, huyết ảnh nhanh cười một tiếng, vung mạnh chiến mâu mạnh mẽ chém ở đối phương trên khiên. Huyết ảnh thân thể một trận, thân thể cứng ngắc đồng thời lui về phía sau mười mấy mã. Mà dãy núi chiến ra phía thân thể đây là bay ngược hơn 100 mã, không ít tờ lệ bị trực tiếp va ngất rơi xuống. Nhưng ra phía không có chết, HP chỉ là rơi mất 1/3. Khe nằm, mãnh. Không hổ là 5 phần thật nam nhân. Khá lắm hội trưởng. Hội trưởng châu bò. Ngưu ngươi muội, trị liệu mau mau thêm huyết. Từng mảng trị liệu ánh sáng hạ xuống, ra pheo lượng máu trực tiếp mãn huyết, hắn phụ cận trị liệu mặc kệ cái nào đoàn đội đều cho hắn thêm huyết. Các người chơi sĩ khí đại trấn. Rốt cục có người có thể ngăn trở cái này bán thần huyết ảnh. Ha ha ha ha ha, thoải mái, giết. Gia Phiêu nhìn thấy trong nháy mắt mãn huyết cùng với trên người 7, 8 cái các loại khiên phép thuật, nhất thời hào hùng vạn trượng, lần thứ 2 nhằm phía bột. Chương 821, cự lực. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mario. Huyết ảnh hình thể quá to lớn, mục tiêu quá rõ ràng, vô số phép thuật cùng sở kỳ hiệu bao trùm đến trên người hắn. Toàn bộ bầu trời một mảnh hỗn độn. Huyết ảnh vẫn là tứ không e dè, tùy tiện một sở kỳ hoặc là chiêu số liền có thể đem phim bom tấn tờ lệ ơ chém xuống. Nhưng tờ lệ ơ số lượng thực sự là quá hơn nhiều, huyết ảnh căn bản là giết chết bất tận, hắn nếu muốn giết Lý Diệu, dù cho các người chơi phi thường suy nhược, nhưng số lượng đông đảo tình huống hắn cũng là bó tay bó chân. Đáng chết, nếu là ta bản thể lại này, trong khoảnh khắc là có thể đem bọn ngươi những này cặn bã tàn sát hầu như không còn. Bất luận hắn giết bao nhiêu, nhân số căn bản là giảm thiểu, huyết ảnh đã buồn bực. Hắn hung hăng nữ vương xem thường, bán thần cùng thần cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải thật sự là vô địch. Thượng cổ cuộc chiến, cổ thần đông đảo thần chỉ cùng bán thần đại đa số không phải chết ở đối phương trong tay cường giả, vừa vặn ngược lại là chết ở chiến thuật biển người bên trong. Năm đó đại chiến, thiêu đốt quân đoàn con số không biết bao nhiêu ức, chật ních vài cái địa đồ. Cổ thần đông đảo thần chỉ mang theo cổ thần mỗi cái chủng tộc liên quân chính là dùng không biết bao nhiêu thần cùng cường giả sinh mệnh mới đột phá ác ma liên quân phong tỏa, do đó đóng cửa tệ lẹp ọt. Tiếp theo lợi dụng một loại nào đó trận pháp làm nổ thế giới năng lượng cội nguồn tướng những này ác ma làm lại truyền tống sẽ vặn vẹo hư không, lúc này mới đạt được thắng lợi. Là thắng lợi, nhưng không biết bao nhiêu thần chỉ chết trận, không biết bao nhiêu cường hãn chủng tộc từ đây thất bại hoàn toàn. Hơn nữa thế giới phép thuật cội nguồn phá nát, vĩnh hằng chi tỉnh nổ tung. Toàn bộ thế giới đều chia 5 xẻ 7, toàn bộ vị diện đều chịu đến trọng thương. Trận chiến này cũng làm cho những kia thần môn đã được kiến thức phàm nhân sức mạnh, từ đây cũng không dám nữa xem mỗi cái chủng tộc. Chu, tiên của tôi nét mỗi cái chủng tộc cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu quật khởi, hiện tại một vị diện bán thần xem thường phàm nhân, thực sự ngu không thể nói. Hơn nữa vô số khán giả giờ khắc này cũng nhiệt huyết sôi trào, đây là cổ thần bên trong lần thứ nhất xuất hiện vô số tờ lỡ vây công thế giới bê tình huống. Cứ việc đã tiết hận quá vô số lần, nhưng nhìn thấy loại này đại chiến vẫn là tiết hận không nớt. Hiện tại vị diện xâm lấn, địa phương xa căn bản là không đuổi kịp đến, muốn tham dự loại này đại chiến đều không làm được. Đùng đùng đùng đùng. Dãy núi chiến ra phèo lần thứ hai cùng huyết ảnh đụng vào nhau, ra phèo trên người các loại khiên phép thuật nhất thời như hạt đậu nổ như thế nổ tung. Hơn nữa thân thể càng bị huyết ảnh một cước đạp bay, lan lộn ra phèo không biết đánh bay bao nhiêu tờ layer, toàn bộ bầu trời hỗn loạn tương bừng. Ha ha ha, thoải mái. Cho ta thêm huyết. Theo Raphael, vô số trị liệu phép thuật rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt HP của hắn nhất thời no đủ, trên người xuất hiện lần nữa các loại khiên phép thuật. Hiển nhiên các người chơi đã nhìn ra rồi, mặc dù là cái này dãy núi chiến cũng không phải huyết ảnh đối thủ. Song phương kém quá xa, không chỉ là thuộc tính cùng khí lực trên chênh lệch, càng chủ yếu vẫn là kỹ xảo chiến đấu trên, Raphael liền dựa vào thuộc tính mạnh mẽ chống đỡ bị đánh mà thôi. Mà những đoàn trưởng kia ngoại trừ công kích lại là điều chỉnh đoàn đội. Lợi dụng khoảng thời gian này bọn họ ở nhanh chỉnh đốn. Chỉ dựa vào một dãy núi chiến căn bản là hạn chế không được huyết ảnh, nếu là vẫn để hắn như vậy điên cuồng trùng đụng đi tàn sát viễn trình tờ layer, như vậy nửa cái thì căn bản thì không giết chết được hắn. Hống. Chết tiệt sâu. Ngươi làm tức giận ta. Huyết ảnh đã không biết bao nhiêu lần tướng ra phèo đánh bay, nhưng mỗi lần đều là trong phút chốc mãn huyết, hắn sở kỳ hiệu cũng không thể dây đi dãy núi chiến. Căn bã, bán thần ghê gớm sao, làm tức giận ngươi có thể như thế nào? Gia Phi hưng phấn kêu to tiếp tục nhằm phía B, hắn biết lần này hắn nổi danh, thừa dịp thời gian còn chưa kết thúc hắn đương nhiên phải biểu hiện một chút. Vâng! Trong tay hắn tấm khiên bỗng nhiên va chạm huyết ảnh trên cánh tay, vốn là dựa theo lúc trước rất nhiều thứ động tác võ thuật, hắn lần này tất nhiên còn có thể bị phản kích lại bị đánh bay. Nhưng đón lấy tình huống ra ngoài dự liệu của hắn, ngoài dự liệu của mọi người. Bóng mở cánh tay lại bị hắn tấm khiên đè xuống, to lớn tấm khiên mạnh mẽ va chạm ở huyết ảnh trên mặt. Tiếp theo huyết ảnh thân thể càng là lăn lộn bay ngược ra ngoài. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, ra phép quả thực không thể tin được đây là chính mình làm được. Vô số tờ lễ ơ ra hoan hô. Ra phèo. E-G-G tờ. Ra phèo. Ra phèo. Đầu tiên là hắn công đoàn cùng kêu lên gào thét, tiếp theo âm thanh này sắp sửa chấn thiên triệt để. Nữ vương lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nàng nhìn về phía không phải ra phèo, mà là ở phía xa yên lặng tiếp tục dương cung cài tên Lý Diệu. Ha ha ha, lão cậu. Nguyên lai ngươi chỉ đến như thế. Ra phía trong lòng cái kia thoải mái a, hưng phấn tiếp tục xông tới huyết ảnh. Đồng thời vô số Âu Châu khu hành chính tờ lệ ơ ra hoan hô, cuối cùng vẫn là bọn họ Âu Châu tờ lệ ơ châu bỏ a. Cái khác khu hành chính các người chơi cái biệt khuất đó a, làm sao như vậy tờ lệ ơ không phải bọn họ khu hành chính. Cút ngay cho ta. Nhìn đầy người đều là khiên phép thuật ra phèo, huyết ảnh trực tiếp chính là một đòn, đầy cõi lòng tự tin ra phèo nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Tiếp theo hắn liền giống như lưu tinh như thế rơi rụng, ầm ầm oanh kích trên mặt đất, không biết đập chết bao nhiêu tờ layer. Mà cùng lúc đó, huyết ảnh lần thứ hai không vững vàng thân hình quay cuồng lên. Vô số tờ layer càng thêm điên cuồng tê gọi ra phèo tên, dưới cái nhìn của bọn họ lần này giao chiến, Gia Phèo lại cùng huyết ảnh bính kẻ tám lạng người nửa cân, thực sự là lợi hại phi thường. Phải biết, từ huyết ảnh đến hiện tại, ngoại trừ ủng có vô địch sở kỳ hiệu nghề nghiệp, những khác nghề nghiệp căn bản cũng không có người có thể chống đỡ một đòn, mà Gia Phèo không chỉ có chống đỡ, còn có thể đem huyết ảnh đẩy lùi, thực sự thần dũng. Vô số trị liệu cùng khiên phép thuật bên dưới, thêm vào cánh, dãy núi chiến vẫn là thiếu một chút ngã chết. Hắn một lần nữa sau khi bay lên nụ cười trên mặt đã biến mất rồi, giờ khắc này hắn rõ ràng, căn bản là không phải hắn đẩy lùi huyết ảnh. Lần thứ nhất hắn không phân ra đến, nhưng lần thứ hai, hắn xem rõ rõ ràng ràng, rõ ràng hắn bị đập xuống huyết ảnh còn không có chuyện gì, nhưng mình trụy xuống thời điểm đối phương cũng phiên cút ra ngoài. Hắn quá khẳng định, bởi vì coi như là đối phương bị đánh lui cũng sẽ không là phương hướng này. Nhưng ở trong mắt người khác chính là hắn cùng huyết ảnh bê đối đầu một đòn, giờ khắc này được nghe lại chấn thiên hoan hô, Gia Phèo nhất thời mặt đều đỏ, ngươi muội à, quá mất mặt. Nhưng đến cùng là ai có thể làm được đây, hơn nữa còn là viễn trình nghề nghiệp, Gia Phèo nghĩ mãi mà không ra. Nhưng rất nhanh, huyết ảnh đã cho hắn đáp án, cũng cho tất cả mọi người đáp án. Sâu, ngươi chỉ có thể núp ở phía sau mới bắn tên trộm sao, đoạt ta bảo huyết, hiện tại lại vũ nhục ta, ta phải giết ngươi. Huyết ảnh đã tiến vào cuồng loạn trạng thái. Nhìn thấy dãy núi chiến lại bay đến, trực tiếp một trận chiến mâu đập tới, trực tiếp tướng dãy núi chiến cho đánh bay. Không biết mùi vị run rế. Huyết ảnh để ra phía xấu hổ muốn chết, nhưng hắn cũng rõ ràng, có thể không ngừng đẩy lùi huyết ảnh không phải hắn, mà là cái kia cướp đoạt máu rồng Liệu Nguyên. Huyết ảnh âm thanh quá to lớn, vô số hò hét gở lệ im bặt đi, bọn họ cũng hiểu rõ ra, căn bản là không phải ra phèo đẩy lùi huyết ảnh, mà là Liệu Nguyên. Theo huyết ảnh xung kích phương hướng, vô số người bắt lấy Lý Diệu bóng người. Nếu là ngươi có thể ở huyết ảnh thủ hạ ba đòn bất tử, ta cho ta mượn bảo cung cho ngươi giết này mao thần. Vốn là muốn lần thứ hai tách ra Lý Diệu nghe được nữ vương âm thanh. Chương 822, Nữ vương chi cung. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Nữ vương triệt để chứng thực suy đoán của bọn họ, nguyên lai đẩy lui huyết ảnh thực sự là Liệu Nguyên, mà không phải Gia Phèo. Nguyên bản chấn thiên Gia Phèo âm thanh càng ngày càng nhiều người phản ứng lại. Gia Phèo trên mặt một mảnh nóng bỏng, nguyên lai nghe tiếng la hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ nghe gọi tên hắn người hận không thể lập tức ngăn chặn bọn họ miệng. Rất nhiều người nghĩ đến, nữ vương lại muốn tướng vũ khí của chính mình mượn cho Lý Diệu, mặc dù là mượn, nhưng dù là ai cũng có thể nghĩ ra được nữ vương vũ khí tuyệt đối không bình thường. Rất nhiều người đã suy đoán nữ vương vũ khí đến cùng là truyền cấp vẫn là thần khí cấp. Nhưng đối với Lý Diệu đến, đây là cần trong phút chốc chuyện quyết định. Nhìn giống như đoàn tàu giống như đã chạy như bay tới được huyết ảnh. Lý Diệu vốn là muốn né tránh thân hình nhất thời đình trệ, dưới chân hắn hỏa ưng ra một tiếng chấn thiên kêu to. Ngọn lửa trên người bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, giống như thái dương bình thường bóng người giờ khắc này theo lửa thu lại đã biến thành một tràn ngập kim loại cảm xúc màu đỏ sầm đại ưng. Lý Diệu phía sau cánh của thiên sứ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, Lý Diệu hai tay cùng hai chân trên xúc tu giống như hấp thụ ở trong hư không, Lý Diệu giống như làm đến nơi đến chốn, dương cung cài tên. Giờ khắc này Lý Diệu làm cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị, rõ ràng trôi nổi ở trên hư không, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là làm đến nơi đến chốn. Lý Diệu trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn muốn gắng chống đỡ huyết ảnh ba chiêu, nếu không chỉ là bằng hắn hiện tại trạng thái, muốn giết chết huyết ảnh cùng phổ thông tờ lệ ơ trên thực tế gần như. Nguyên lai hai lần lay động huyết ảnh, trên thực tế cũng không phải dựa vào hắn sức mạnh của bản thân, phải biết, vây công huyết ảnh người thực sự là quá hơn nhiều, các loại phép thuật cùng sở kỳ hữu hội tụ. Lý Diệu có điều là dựa thế mà thôi, hắn thông qua Titan Chi Mâu quan sát, thông qua cường hãn lực lượng tinh thần phân tích tính toán, sức mạnh của chính mình có điều là tướng những kia phân tán sức mạnh đột phá huyết ảnh thừa nhận điểm giới hạn mà thôi. Lý Diệu cũng rõ ràng nữ vương ý tứ, nàng cung không phải là người nào cũng có thể dùng, hắn nhất định phải chứng minh hắn nắm giữ mượn dùng tư cách. Mà nữ vương cũng vốn là cũng chưa hề nghĩ tới sẽ mượn cho Lý Diệu dùng, chỉ là nàng không nghĩ tới, Lý Diệu kỹ xảo chiến đấu dĩ nhiên có thể đến trình độ như thế này. Phảng phất không nhìn thấy hắn cực hạn. Vốn là Lý Diệu giết chết cấp lĩnh thần lằn nhân tướng lĩnh đã làm cho nàng kinh ngạc phi thường, kết quả lại nhìn thấy Lý Diệu lại có thể tóm lại huyết ảnh cái hở. Nữ vương quá rõ ràng, như Lý Diệu cũng là thế giới cấp lĩnh vừa nãy đã phân ra chân chính thắng bại. Đương nhiên, vừa nãy khả năng chính là dựa thế, vì lẽ đó nữ vương muốn nhìn một chút, Lý Diệu có hay không ngăn trở đối phương ba chiêu thực lực, coi như hiện tại huyết ảnh thuộc tính cũng không biết so với Lý Diệu cao hơn bao nhiêu. Huống chi huyết ảnh mặc dù là huyết dịch ngưng tụ thành hình, nhưng hắn ý thức vẫn là bản thần, kỹ xảo chiến đấu là sẽ không suy giảm. Huyết ảnh kỹ xảo chiến đấu nhìn như hỗn độn, nhưng trên thực tế rất có một bộ, không thấy phổ thông tờ lỡ ở huyết ảnh trước mặt liền sức lực chống đỡ lại đều không có sao. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu trên chênh lệch to lớn, cái kia dãy núi chiến dù cho có thể ở huyết ảnh một đòn bên dưới bất tử, nhưng cũng có điều là một đống cắt mà thôi. Huyết ảnh trực tiếp nghiền ép hướng về phía Lý Diệu, trên đường đi vô số ngăn cản tờ lỡ bị va chạm người ngã ngựa đổ. Khoảng cách Lý Diệu rất xa thời điểm hắn liền giơ tay lên bên trong chiến mâu nổi lên chấn thiên sát ý, một tầng ánh sáng đỏ ngòm ở chiến mâu trên không ngừng lưu chuyển. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ, mọi người sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lý Diệu, có mấy người hy vọng sinh kỳ tích, có mấy người nhưng là hy vọng Lý Diệu bị một đòn giết chết. Mãi đến tận Lý Diệu cùng huyết ảnh mặt đối mặt, Lý Diệu vẫn như cũ là dương cung cài tên tư thế, tất cả mọi người đều sản sinh một ý nghĩ, Lý Diệu sẽ không là bị dọa ngốc hả? Theo đạo lý, làm thợ săn đã sớm nên bắn ra mũi tên, nhưng Lý Diệu biết huyết ảnh tới gần vẫn là tư thế cũ. Nhưng Lý Diệu cũng không có bị dọa sợ, hắn xúc lực tiễn đã đến mãn cấp, Titan chi mâu không ngừng quét hình huyết ảnh thân thể, số liệu khổng lồ tặng lại đến trong đầu của hắn. Lý Diệu trong đầu đồng thời mô phỏng ra vô số loại tình huống, này đã là thôi diễn, so với mô phỏng càng cao hơn một loại tinh thần cấp độ. Trải qua sau khi sống lại kiên trì không ngừng luyện tập, thêm vào đối với những cơ giáp kia chắc thí viên giảng giải, Lý Diệu 2 năm không có tăng trưởng quá lực lượng tinh thần rốt cục lần thứ 2 đánh vỡ ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn, liền ngay cả Lý Diệu cũng không rõ ràng hắn hiện tại lực lượng tinh thần là cái gì cấp độ. Bởi vì, Lý Diệu rõ ràng, hắn trên một cấp độ lực lượng tinh thần là có thể phong thần, một đời trước hắn không có phong thần thành công cũng không phải thực lực không đủ, mà là vận may cùng thời gian không đủ mà thôi, lực lượng tinh thần của hắn đã sớm có thể cùng ngay lúc đó gệ mở thần cùng sánh vai. Mà loại này tinh thần cấp độ, Lý Diệu phảng phất có thể để cho thời gian tạm hoãn như thế, bọn họ cho rằng Lý Diệu ngốc, nhưng Lý Diệu xác thực cảm thấy tất cả mọi người động tác đều chậm lại, giống như phóng thích chậm thả như thế. Hô! Hai người vị trí giữa bỗng nhiên sáng lên một thước hỏa hồng ánh sáng, một đoàn giống như thái dương giống như quả cầu lửa hoành kích ở huyết ảnh trên cánh tay. Huyết ảnh chém giết chiêu số vốn là muốn hạ xuống, nhưng theo quả cầu lửa hoành kích, động tác của hắn hơi vướng víu một hồi, loại này vướng víu phổ thông tờ lỡ căn bản là không phát hiện được. Nhưng ở Lý Diệu trong mắt chính là thiên đại cái hở, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra chỉ. Năm mũi tên thì bỗng nhiên hoành kích ở quả cầu lửa hoành kích vị trí. Trên thực tế ở người khác xem ra mũi tên cùng quả cầu lửa hầu như là đồng thời xung kích ở tương đồng vị trí. Vâng! Mọi người liền nhìn thấy huyết ảnh cánh tay huyền nhược ba văn như thế rung động lên, sau đó đột nhiên hóa thành đầy trời sương máu. Hống! Huyết ảnh dương thiên gào thét, mọi người từ trong giọng nói của hắn nghe ra không thể nhẫn mại đau đớn. Tất cả mọi người đều choáng váng, khe nằm, có muốn hay không mạnh như vậy, một đòn bên dưới vừa cánh tay của đối phương đập vỡ tan. Hơn nữa tỉ mỉ người hiện huyết ảnh huyết điều giảm thiểu bé nhỏ không đáng kể một tiết. Phúc! Hỏa ưng không có cho huyết ảnh cơ hội, đồng nhiên va chạm ở huyết ảnh trên mặt, huyết ảnh lần thứ hai thống khổ gào thét, hắn một cái khắc cánh tay vốn là chuẩn bị bóp chết Lý Diệu, đang đau nhức dưới trực tiếp nắm lấy hỏa ưng. Ngay ở hắn muốn bóp nát hỏa ưng thời điểm, Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng, trực tiếp thổi lên huyết sáo. Một to lớn cực điểm con nhện tạ ra hiện tại huyết ảnh đỉnh đầu, sau đó ầm ầm hạ xuống. Người đáng chết! Huyết ảnh phẫn nộ tới cực điểm, vừa mọc ra cánh tay ầm ầm hoành kích ở con nhện tạ trên người. Nhưng mà, tuy rằng con nhện tạ huyết điều tuy rằng giảm thiểu 1/5, nhưng vẫn nện ở huyết ảnh trên người. Ầm ầm ầm. Ba cái sinh vật mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đều sinh kịch liệt run rẩy, huyết ảnh cả người bị đánh nát thành xương máu, mà con nhện tạ cũng đã nứt toát tử vong, hỏa ưng cũng tương tự đã ngã chết, có thể nói khốc liệt đến cực điểm. Nhưng mà, huyết ảnh không thể chết, mọi người thấy xương máu lại đang bắt đầu ngưng tụ. Thàn lằn nhân bên kia lại tự sát không ít, xương máu càng thêm ngưng tụ. Đạo sư, ta hiện tại đủ tư cách sao? Lý Diệu nhìn về phía nữ vương. Ta mượn ngươi nhất thời. Nữ vương lau một cái vũ khí, trong tay nàng trường cung lờ mờ không ít sau đó trực tiếp ra hiện tại Lý Diệu trước mặt. Lý Diệu một nắm chắc nữ vương trường cung, đồng thời trường cung tên cũng ra hiện tại Lý Diệu trước mặt. Kỳ ạ là kẹ long chi cung. Lý Diệu thân hình chấn động, hắn không nghĩ tới, nữ vương dùng cung lại là dùng kỳ ạ là kẹ long xương chế tác. Kỳ ạ là kẻ long là ai? Lý Diệu quá rõ ràng, cổ thần viễn cổ nguyên tổ cự long, được gọi là vạn long chi phụ vạn cổ đệ nhất long, mặc dù là hiện nay xưng hùng đương đại được gọi là tử vong chi dực hắc long vương cũng từng ở hắn uy thế giới lạnh run run. Chương 823, Dạ giật long. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Thời kỳ viễn cổ, vạn thần điện vẫn không có đối với cổ thần tiến hành hoàn toàn cải tạo, nguyên tố cùng cổ thần môn cũng bị phong ấn. Rộng lớn bên trong thế giới sinh sống một đám bộ tộc mạnh mẽ, bọn họ được gọi là Nguyên Long. Những sinh vật này mạnh mẽ nhưng trên căn bản không có trí khôn, chỉ có dã thú bản năng. Bọn họ là lúc đó thiên địa lược thực giả, mà bọn họ vương, liền gọi làm Dạ Giật Long. Cái này to lớn Nguyên Long hình thể cực kỳ to lớn, thân thể to lớn không biết mấy vạn dặm, bất kỳ nguyên long ở trước mặt hắn đều nhỏ bé cực kỳ. Hơn nữa theo hắn lực thực, hình thể càng thêm to lớn, thế giới cái khác sinh vật quá nhỏ, đã không đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn thậm chí bắt đầu lược thực hắn nguyên long, hơn nữa bởi vì cổ thần ăn mòn, hắn thần trí đã thất thường. Lúc đó năm đại long vương liên hợp lại tổ chức nguyên long cùng vị này vạn long chi phụ triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Cuộc chiến đấu này không biết kéo dài bao lâu, ngay lúc đó năm đại long vương tuy rằng có trí khôn, cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là so với cái khác nguyên long cường mà thôi, khoảng cách dạ giặc long không biết chênh lệch bao nhiêu. Bởi vì này trận đại chiến toàn bộ nguyên long chủng tộc đã đụng phải trọng thương, năm đại long vương cũng vết thương đầy dây. Mà vào lúc này vạn thần điện Titan lần thứ 2 giáng lâm, bọn họ nhìn thấy lần này đại chiến, bọn họ phân biệt tướng sức mạnh của chính mình giao cho mấy cái long vương. Sau đó liên hợp mấy cái long vương đồng thời mới giết chết con này so với Titan còn cao lớn hơn cường tráng không biết bao nhiêu lần vạn long chi phụ. Mà ở long cốt hoang dã, dạ giặc long cổ sống ngang qua toàn bộ địa đồ, thậm chí dùng long cốt kiến tạo long miên thần điện trấn áp dạ giặc long bất khuất chi hồn. Bây giờ dạ giặc long long cốt vẫn còn đang long cốt hoang dã, mặc dù là quá khứ mười mấy vạn năm vẫn sừng sững không ngã. Không phải là không có cường giả đánh long cốt chủ ý, nhưng long cốt thực sự là quá bàng dạ mạ tổ kiên cố, hắn cường độ cao hơn thế gian này bất luận một loại nào kim loại cùng hợp kim. Không đúng vậy sẽ không gió thổi nhật sưởi mười mấy vạn năm mà sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà nữ vương cung lại là dùng dạ giặc long xương chế tác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo tên, tiếp theo cái này cung tỉ mỉ giới thiệu cũng ra hiện tại màn ánh sáng bên trong. Ngày xưa, làm du hiệp tướng quân nữ vương vì thủ hộ cao tinh linh đô thành mà bị ma thần khí giết chết, kết quả trở thành mạnh mẽ nhất nữ yêu. Nàng lúc đó lạc lối tâm trí, chịu đến ma thần khí cùng vu yêu vương khống chế, trở thành nữ yêu chi vương, hết thể chết trận nữ yêu đều quy nàng thống lĩnh. Sau đó nữ yêu chi vương bởi vì ma thần khí bị thương nặng khôi phục tâm trí, vu yêu vương triệu hồi chấp trưởng ma thần khí xương chi đau thương tử vong kỵ sĩ cùng vu yêu vương hợp hai là một, nhưng căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể ẩn nút đi khôi phục thương thế. Nhưng thiên thai quân đoàn không thể không có cường giả tọa chấn, mà làm lúc đó thiên thai người mạnh nhất một trong, nữ yêu chi vương ra hiện tại vu yêu vương trong tầm mắt. Vu yêu vương cường hóa luyện chế nữ yêu chi vương thi thể, cũng trả lại nàng. Nữ vương hóa thành nữ yêu linh hồn một lần nữa khống chế thân thể của chính mình. Đã như thế, nữ yêu chi vương không chỉ nắm giữ nữ yêu chi vương nghịch thiên phép thuật năng lực, đồng thời khống chế thân thể nàng trước đây tại bắn cung cũng đứng đầu thiên hạ. Vì để cho nàng nắm giữ xứng đôi năng lực trở thành thiên thai mạnh mẽ thống lĩnh một trong, Vu yêu vương tập hợp thiên thai quân đoàn hết thể tài nguyên tiêu tốn một năm này phân liệt một khối nhỏ dạ giặc long chi cốt, sau đó lại tiêu tốn vô số vật liệu, lợi dụng Lam Long Vương hậu gân rèn đúc cái này mạnh mẽ phi thường dạ giặc long chi cung. Cũng chính là dựa vào cái này cung nữ yêu chi vương xác định ở thiên thai quân đoàn địa vị, cũng chính là tại sao nàng vùng cánh tay hô lên, vô số vong linh tùy tùng nàng phản loạn thiên thai quân đoàn. Không chỉ là Vu yêu vương bị thương, càng chủ yếu chính là nữ vương mạnh mẽ. Chỉ có điều nữ vương một phần linh hồn bị triệt để cắt rời phong ấn tại ma thần khí ở trong, hiện tại cũng không phải hoàn chỉnh trạng thái, nếu không nữ vương sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lý Diệu hít sâu một hơi, là một người sống lại giả, Lý Diệu từ này đơn giản trong tài liệu rõ ràng nhiều thứ hơn. Đầu tiên, nữ vương thực lực cũng không phải mặt ngoài biểu hiện như vậy, dù sao một phần linh hồn bị phong ấn, chính là nguyên nhân này, nữ vương thành liền không được bán thần, trừ phi phá hoại ma thần khí. Thứ yếu, mặc dù là hiện tại loại này nguy cơ tình huống, nữ vương cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực. Tất cả mọi người đều bị nữ vương lừa, đại gia chắc hẳn phải vậy cho rằng nữ vương nắm giữ tự. Kỳ thân thể nữ yêu phép thuật năng lực liền biến mất rồi, nhưng cái này cùng giới thiệu để hắn rõ ràng, khẳng định không phải như vậy. Nữ vương rõ ràng là ở dấu rốt. Nữ vương bản thân liền là ma vũ song tu, thêm vào cái này châu bỏ đến cực điểm thần khí trường cung, chính là đại tù trưởng khẳng định cũng không phải nữ vương đối thủ, hơn nữa kém xa lắm. Dù cho đại tù trưởng trong tay nắm giữ hủy diệt chi truy. Càng mấu chốt chính là, Lý Diệu biết, chính mình rốt cục triệt để được nữ vương tán thành, trở thành truyền thừa của nàng giả. Lý Diệu tin tưởng, biết bí mật này chỉ sợ sẽ không vượt qua ba cái, nói không chắc ngoại trừ nữ vương ở ngoài chỉ có tự mình biết. Lý Diệu không có xem cung thuộc tính, mà là nhìn về phía nữ vương trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng. Hiển nhiên nữ vương đã hiểu rõ tất cả, Lý Diệu khẽ gật đầu, nhìn về phía cung thuộc tính.